Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 539, chứng minh lòng trung thành. Lưu Đức Trụ có mở hộp đen ra xem lần nào không? Chắc chắn là không, khi hắn được thả ra khỏi ngục giam số 10, cai ngục robot đã trả lại đồ đạc bị thu giữ trước khi hắn vào tù. Nhưng lại có thêm hộp đen này. Hộp đen nhìn rất bình thường. Bên trên có dán một tờ giấy. Đừng mở ra, đưa cho ngươi ông chủ ngươi. Hộp đen không có khóa. Ngay cả khóa mật mã đơn giản cũng không có. Nhưng Lưu Đức Trụ không dám mở ra xem lần nào. Hắn bắt đầu ôm hộp đen từ khi ra tù đến giờ. Cả khi ăn cơm hay đi ngủ cũng ôm. Chuyện này Nhất đã xác nhận. Thật ra đây là một bài kiểm tra đơn giản. Nếu Lưu Đức Trụ không thể làm được thì lời hứa trung thành chỉ là nói dối mà thôi. Khánh Trần cần một bài kiểm tra để xác định Lưu Đức Trụ đã trung thành tuyệt đối với hắn chưa? Lúc này, đôi mắt Lưu Đức Trụ hồng hồng nói, ông chủ, ta phải cảm ơn ngài đã ra tay cứu mẹ ta đêm hôm đó ở Lạc Thành. Khi đó ta đã biết ngài là người tốt, một ông chủ tốt, ta biết mình rất khó thoát tội, ta đã hỏi rất nhiều nhân vật lớn trong ngục giam số 10. Họ đều nói vào tù thì dễ nhưng ra ngoài rất khó, nhất là vào ngục giam số 10. Lưu Đức Trụ bắt đầu khóc lóc thảm thiết, nước mũi nước mắt chảy ra nhìn rất đáng thương. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân quay sang nhìn nhau, bây giờ họ mới biết ông chủ đã làm bao nhiêu chuyện. Đêm đó khu nhà Lưu Đức Trụ bốc cháy, họ đều biết cha mẹ Vương Vân thuê sát thủ và người du hành để bảo thù cho con gái. Họ biết có một cô gái từ trên trời bay xuống ngăn cơn sóng dữ. Có hai người bí ẩn phối hợp với cô gái đến cứu Lưu Đức Trụ. Nhưng hai người Hồ Tiểu Ngưu không biết họ là ai và vì sao giúp lại Lưu Đức Trụ. Lưu Đức Trụ vẫn không tiết lộ chút gì về chuyện này. Hắn còn không nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Bây giờ Hồ Tiểu Ngưu mới biết chuyện đó do ông chủ sắp xếp. Khó trách Lưu Đức Trụ lại trung thành với ông chủ như thế. Thật ra trước đó Hồ Tiểu Ngưu từng thắc mắc một vấn đề. Lưu Đức Trụ bị phán nhiều năm tù như vậy. Lẽ ra hắn phải ngồi tù cả đời mới đúng. Sao hắn ra tù được? Với thực lực của hắn, dù không ra ngoài cũng có thể tung hoành trong tù, nhưng họ chưa kịp làm gì thì Lưu Đức Trụ đã ra tù. Trong mắt bọn Hồ Tiểu Ngưu, năng lực này có thể hình dung bằng từ thần thông quảng đại. Ngoài hắn ra, làm gì có người du hành nào có thể lôi Lưu Đức Trụ từ trong ngục giam ra. Dù họ mới xuyên qua nhưng vẫn biết, hệ thống quản lý ngục giam rất công bằng. Nghĩ tới đây, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đều mong chờ nhìn Khánh Trần. Không biết ông chủ sẽ mang đến cho họ bất ngờ gì. Vì họ không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Làm gì có ai không muốn được che chở ở thế giới xa lạ này. Lúc này, Khánh Trần nhận hộp đen từ tay Lưu Đức Trụ rồi đặt sang bên cạnh. Sau đó hỏi thăm, ngươi có gặp nguy hiểm gì trên đường từ thành phố số 10 đến đây không? Không gặp, không gặp, Lưu Đức Trụ lắc đầu. Ta vừa ra tù đã có một chiếc xe bay trống đứng đợi ngoài cửa. Ta chỉ ngủ một giấc. Vừa mở mắt đã đến thành phố số 18 rồi. Vân Lưu Tháp giữa các thành phố đã bỏ hoang nên mọi người thường di chuyển bằng xe dùng động cơ dầu. Diesel, nhưng thành phố số 10 và số 18 ngay gần nhau. Còn là thành phố song sinh của liên bang nên đi lại rất thuận tiện. Khánh Trần gật đầu, ngươi muốn làm gì tiếp theo? Lưu Đức Trụ lau nước mắt, ta không muốn làm gì. Việc ông chủ muốn làm chính là việc ta muốn làm. Sau này Lưu Đức Trụ sẽ đi theo làm người hầu của ngài. Đúng rồi. Lần này bọn Hồ Tiểu Ngưu đến mang hai thỏi vàng. Hắn nói xong thì lấy hai thỏi vàng trong túi đưa cho Khánh Trần. Lần này Khánh Trần không nhận hai thỏi vàng mà nhẹ nhàng nói. Ngươi giữ lại hai thỏi vàng này đi. Một thỏi dùng ở thế giới trong. Một thỏi dùng ở thế giới ngoài. Không cần đưa ta. Cảm ơn ông chủ. Ông chủ thật hào phóng. Lưu Đức Trụ lại bị cảm động. Điều kiện gia đình hắn vốn không tốt. Lần lấy máu gửi thư cho người nắm giữ con tem ác ma đã khiến gia đình hắn càng thêm khó khăn. Bây giờ hắn đã có thể có thu hoạch của riêng mình. Không chừng còn có thể mua căn nhà tốt hơn cho cha mẹ. Hồ Tiểu Ngưu đã lấy được thông tin rất quan trọng trong câu Khánh Trần vừa nói. Ông chủ không thiếu tiền nữa. Hai thỏi vàng không đủ khiến đối phương dao động. Hồ Tiểu Ngưu phải cảm ơn cha hắn. Lần trước Hồ Đại Thành từng nói với hắn. Loại người như Khánh Trần có năng lực rất lớn. Bây giờ có lẽ đối phương còn cần tiền. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ không thiếu. Nên Hồ Tiểu Ngưu mới phải làm bạn với đối phương trước khi hắn không thiếu tiền nữa. Khi đó hắn mới chiếm ưu thế. Hồ Tiểu Ngưu cảm thấy cha hắn có thể thành công như bây giờ đều nhờ nhìn xa trông rộng. Lúc này, Trương Thiên Trân muốn nói gì đó nhưng bị Hồ Tiểu Ngưu kéo lại. Chờ ông chủ nói chuyện với Lưu Ca xong mới đến phiên chúng ta. Chương 540, đếm ngược, đầu tháng rồi, các bạn nhớ đẩy kim phiếu hoặc đề cử để ủng hộ mình và Khánh Trần nhé. Khánh Trần nhìn hắn, trong lòng đã có quyết định, hắn nhìn Lưu Đức Trụ, ngươi phải ẩn nấp một thời gian, trong thành phố số 18 bây giờ rất loạn, tất cả những người được chọn cho vị trí thủ lĩnh ảnh tử đã tới đây. Trận chiến giành quyền lực của Lý Thị cũng có điều bí ẩn, nên chúng ta phải ẩn nấp. Ta hiểu, ta sẽ nghe lời, Lưu Đức Trụ vội vàng đáp ứng, ta sẽ không rời khỏi căn nhà này nếu không có lệnh của ông chủ. Khánh Trần quay sang nhìn Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân. Sao các ngươi lại tới thành phố số 18? Hồ Tiểu Ngưu giải thích, thành phố số 7 cách thành phố số 18 quá xa. Chúng ta đã thuê 7 người du hành ở thế giới ngoài hộ tống. Sau đó tìm người làm giấy chứng nhận thợ săn hoang dã. Rồi lái xe mất 12 ngày mới đến đây. Trên đường đi qua thành phố số 1, nhưng chúng ta không dừng lại ở đó. 7 người các ngươi thuê có tin được không? Khánh Trần hỏi, có, tuy họ tự do ở thế giới trong nhưng bị giám sát ở thế giới ngoài. Hồ Tiểu Ngưu nói, chúng ta chỉ thuê họ đưa đến thành phố số 18. Trên đường cũng không làm lộ bất kỳ tin tức gì, không nói đến làm gì, không nói đến tìm ai. Khánh Trần cảm thấy tài sản của Hồ Thị có thể làm rất nhiều việc ở thế giới ngoài. Các ngươi có kế hoạch gì trong tương lai không? Khánh Trần hỏi, Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một giây. Đầu tiên phải cảm ơn ngài đã cho thủ hạ đến núi Lão Quân và báo thù cho hai người bạn ở Côn Luân. Không cần cảm ơn ta. Đó là quyết định của hắn. Thật ra ta cũng rất ngưỡng mộ Côn Luân. Khánh Trần nói, bây giờ thì nói kế hoạch của các ngươi đi. Ý ta là, các ngươi muốn gì từ ta? Hồ Tiểu Ngưu trực tiếp nói, ông chủ, ta và Trương Thiên Trân không cần nhiều. Chỉ cần ông chủ chỉ ra một con đường, cho chúng ta một tương lai rực rỡ huy hoàng. Ta đã biết. Khánh Trần gật đầu, các ngươi có biết hàng xã không? Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân quay sang nhìn nhau. Biết. Khi ta tìm Vương Vân báo thù ở thành phố số 7, Lý Đông Trạch đã đích thân ra tay giết Vương Vân. Hắn còn sai người đưa chúng ta đến bệnh viện. Ừ, Khánh Trần bình tĩnh nói. Con đường các ngươi cần đang ở hàng xã, đi làm việc cho Lý Đông Trạch. Con đường này có rực rỡ huy hoàng hay không đều phụ thuộc vào các ngươi. Nhất đã truyền đạt lại lời nói của Lý Đông Trạch đêm qua. Lý Đông Trạch không muốn lãnh đạo hàng xã. Hắn thích theo Lý Thúc Đồng đi khám phá thế giới hơn. Bây giờ hắn đã giúp Khánh Trần một việc thì Khánh Trần cũng phải giúp hắn một việc. Nếu ông chủ nhỏ không muốn tiếp nhận hàng xã thì hãy chọn một người có thể tin tưởng đến hàng xã để hoàn thành chuyển giao quyền lực. Có thể sẽ rất lâu nhưng cũng có thể rất nhanh. Nó sẽ phụ thuộc người Khánh Trần sắp xếp có đủ tư cách hay không. Nhưng Khánh Trần lại không tìm được ai thích hợp mà có thể tin tưởng cả. Chỉ có Hồ Tiểu Ngưu khá cẩn thận. Có lẽ hắn sẽ có khả năng lãnh đạo. Không phải hắn muốn Hồ Tiểu Ngưu tiếp nhận chức vị này, mà muốn đưa đối phương đến hàng xã để quan sát một thời gian xem thế nào. Tuy Hồ Tiểu Ngưu không biết suy nghĩ trong đầu Khánh Trần, nhưng hắn cảm thấy sắp xếp này rất ổn. Hắn biết hàng xã là tổ chức thuộc kỵ sĩ, mình được sắp xếp đến hàng xã thì hoàn cảnh tất nhiên tốt hơn bây giờ nhiều. Mọi chuyện đã sắp xếp xong, chuyện còn lại phụ thuộc vào các ngươi. Khánh Trần nói, khoan đã, ông chủ, Lưu Đức Trụ hỏi. Khánh Trần là của người của ngài đúng không? Một trong hai người ra tay đêm đó chính là hắn. Lộ Viễn của Côn Luân nói cho ta biết. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi lại. Có chuyện gì sao? Ta chỉ muốn cảm ơn hắn. Lưu Đức Trụ nói. Vậy Lý Quang Quang và Lâm Phàm cũng là người của ngài sao? Khánh Trần nghi hoặc Lý Quang Quang và Lâm Phàm là ai? Họ tự xưng trên mạng là thủ hạ của Lưu Đức Trụ. Từ lúc Ương Ương nói nàng là Lưu Đức Trụ thủ hạ. Thủ hạ của Lưu Đức Trụ xuất hiện nhiều như nấm mọc sau mưa. Có vẻ thân phận thủ hạ của Lưu Đức Trụ có địa vị rất lớn. Như khi Vịnh Đồng La nói mình giống Trần Hạo Nam, chỉ thiếu mỗi chuyện đứng thu phí bảo kê ở cổng trường nữa thôi. Lập tức trở thành It's for your own good, đều vì lợi ích của bạn, mà chính Lưu Đức Trụ cũng không biết đối phương có phải cấp dưới ông chủ mới thu không nên mới. Không dám nhận ngay, Khánh Trần nghĩ, đoàn thể này thật lộn xộn. Ngay cả chuyện ai cùng tổ chức với mình cũng không biết. Nếu có người lấy danh nghĩa họ đi làm chuyện xấu thì sao? Mà cũng không tính là đoàn thể mà chỉ là tập thể nhỏ mà thôi. Hắn bình tĩnh, ta không biết Lý Quang Quang và Lâm Phàm. Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên nói, ông chủ, tổ chức của chúng ta, tên gì? Khánh Trần trầm tư suy nghĩ, ba người trong phòng nín thở chờ. Không ai dám gây tiếng động đánh gãy ý nghĩ của hắn. Bên ngoài là mưa tuyết dày đặc, trong phòng tỏa ra ánh đèn mờ ảo. Khánh Trần nhớ lại những gì sư phụ từng nói với hắn. Chúng ta không thể dịu dàng đối xử với bóng tối mà phải dùng lửa. Đây là một thế giới tràn đầy nguy hiểm và bóng tối. Khánh Trần cuối cùng nói, Bạch Chú, tổ chức của chúng ta tên là Bạch Chú. Hắn nói xong thì cầm hộp đen đi vào phòng ngủ, để lại ba người Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Chân ba nhìn nhau. Sự nóng bỏng trong ánh mắt không thể che giấu. Từ khi bắt đầu xuyên qua đến giờ, họ luôn bận rộn, nhưng lại không biết đang bận thứ gì. Đến giờ mọi người mới có mục tiêu rõ ràng. Hồ Tiểu Nghiêu nói nhỏ với Lưu Đức Trụ, Lưu ca, sau khi về ta sẽ cống hiến một khoản tiền cho tổ chức. Số tiền này sẽ dùng cho chi tiêu hàng ngày. Thật kỳ lạ, những tổ chức khác đều phải trả tiền lương mới có người gia nhập. Nhưng Bạch Chú là nơi các thành viên tự nộp hội phí và làm việc mà không cần tiền. Lưu Đức Trụ gãi đầu rồi hỏi, ngươi đưa tiền vì mục đích gì? Hồ Tiểu Nghiêu cười, vì tương lai, đếm ngược về không, trở về, chương 541, chuyện quan trọng, lần này trở về, Khánh Trần sẽ có kế hoạch gì? Dưới sự uy hiếp của chủ nhân con tem ác ma, Khánh Trần sẽ làm gì để lật ngược tình huống? Đảm bảo cười ẻ a, bóng tối dần tiêu tan, với mọi người, khoảng thời gian này chẳng là gì cả, ngắn đến mức chỉ có bán thần mới cảm nhận được. Nhưng với mỗi người du hành, khoảng thời gian này lại dài đằng đẵng, họ đều không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu. Khánh Trần không mở mắt ngay mà cứ đắm chìm trong thế giới nào đó. Đó là thế giới của vật cấm kỵ A0011. Lấy đức phục người, hắn nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là một vùng đất hoang vu vừa trống trải vừa yên tĩnh. Có ai không? Khánh Trần hét lên nhưng không ai trả lời. Đột nhiên, Khánh Trần cảm thấy gì đó rất lạ. Hắn cúi xuống xem. Không biết hắn đã ôm một khẩu súng bắn tỉa từ lúc nào. Lúc này Khánh Trần mới hiểu. Hắn nhìn qua ông ngắm kiểm tra xung quanh thì phát hiện một đồng xu trên mặt đất cách hắn khoảng 400 mét. Hắn nằm xuống đất, nín thở bóp cò súng. Viên đạn lập tức bay ra khỏi nòng. Theo quỹ đạo thẳng tắp bắn trúng đồng xu kia. Sức giật của khẩu súng bắn tỉa đập vào bả vai Khánh Trần. Dù hắn là siêu phàm giả nhưng vẫn bị phát súng làm bả vai tê liệt. Sau phát đạn, không khí hai bên nòng súng bị đảo lộn khiến cho bụi bên cạnh Khánh Trần bay lên nhiều đến mức mặt. Hắn toàn bụi, Khánh Trần không động đậy mà nằm im như pho tượng. Hắn không thèm qua tâm đến khói bụi mù mịt xung quanh. Dù hắn bắn trúng mục tiêu nhưng thế giới này vẫn không tan biến. Thiếu niên có vẻ không lo lắng mà còn dần bình tĩnh lại. Hắn như đang chơi một trò chơi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Một lúc sau, một đồng xu lại xuất hiện ở vị trí cách hắn 800 mét. Khi cách mục tiêu 800 mét, Khánh Trần cảm thấy đồng xu nhỏ bé đến mức khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả khi dùng ống ngắm thì mục tiêu cũng không lớn hơn bao nhiêu. Khánh Trần thở chậm lại, ngay khi hắn hít thở sâu, cả cánh tay và cơ thể đều đạt trạng thái thích hợp nhất. Hắn bóp có lần nữa, đồng xu lại bị đánh bay, Khánh Trần vẫn không đứng dậy, lần này đồng xu xuất hiện ở vị trí xa hơn, cách hắn 1.600 mét. Trong thế giới thần bí lại có gió nhẹ thổi qua, bầu trời đang trong xanh bỗng đổ mưa phùn khiến tầm nhìn giảm xuống rất nhiều. Khánh Trần thử bóp cò nhưng viên đạn lại lệch quỹ đạo, không trúng vào đồng xu kia. Hắn nhớ lại những gì lão cửu từng nói, khi mục tiêu cách 1.600 mét rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Quỹ đạo viên đạn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố bên ngoài. Thứ tay bắn tỉa cần khi đó không còn là kỹ năng, mà là tính toán và cảm nhận súng. Khánh Trần yên lặng nhìn đồng xu ở phía xa, hắn thay đổi nhịp hô hấp, đường vân hình ngọn lửa nở rộ trên gương mặt, những ký ức đau buồn không ngừng hiện lên, nhưng lượng endorphin vừa tiết ra khiến hắn đạt trạng thái vô cùng ổn định. Giống như đang có người vỗ nhẹ đầu hắn, hát một ca khúc nhẹ nhàng cho hắn nghe, những lúc như thế này, dù đường đạn chỉ lệch 0.1 độ cũng khiến viên đạn bắn trượt mục tiêu. Khánh Trần nhắm mắt lặng lẽ tính toán, hắn đang nhớ lại quỹ đạo viên đạn lượt bắn trước. Khi hắn mở mắt lần nữa, lồng ngực lại phập phồng như cũ. Hắn điều chỉnh một chút tư thế bắn, tần suất lồng ngực phập phồng phải thật ổn định thì cánh tay, ngón tay, bả vai mới ổn định được. Nhưng người bình thường rất khó điều khiển được chuyện này. Thiếu niên bóp cò súng, viên đạn hẹp dài nhanh chóng bay ra khỏi nòng rồi xuyên qua màn mưa. Lần này, hắn không cần nhìn có bắn trúng không mà thế giới này tự đưa ra đáp án cho hắn. Nó nhanh chóng tiêu tán. Khánh Trần nhớ lại đường đạn. Hắn nghĩ mình vẫn không bắn chúng, nhưng có vẻ thế giới thần bí kia đã công nhận hắn. Trong căn nhà nhỏ trên đường hành thự, Khánh Trần mở mắt ra rồi thở phào nhẹ nhõm, khi vẫn còn Lý Thúc Đồng bên cạnh, mỗi lần trở về hắn đều mong nhanh xuyên qua, nhưng sau khi Lý Thúc Đồng đi, hắn luôn cảm thấy rất nhàn rỗi mỗi khi quay về thế giới ngoài. Nếu phải so sánh giữa hai nơi, dù thế giới trong có nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm rất nhiều nguy hiểm. Có lẽ thế giới thần bí vừa rồi chính là điều kiện thu nhận vật cấm kỵ ACE-011 lấy đức phục người. Nó từng trải qua đỉnh cao huy hoàng trong tay một cao thủ bắn tỉa nên không muốn rơi vào tay một kẻ tầm thường, đây là một vật cấm kỵ kiêu ngạo. Có tiếng gõ cửa, Nam Canh Thần nói vọng từ bên ngoài. Trần ca, ta có chuyện rất quan trọng, chờ một lát, Khánh Trần trả lời, ta phải xử lý vài chuyện trước. Hắn phải giữ hình tượng của mình nên không mở ra xem lấy đức phục người ngay ở thế giới trong. Khi hắn vừa tu vật cấm kỵ ACE-011 lấy đức phục người vào cơ thể đã trở về ngay. Thậm chí quá trình thu nhận còn kéo dài qua hai thế giới. Lúc này, hắn ngồi lên giường, trong lòng thầm gọi một tiếng, một khẩu súng bắn tỉa màu đen bỗng xuất hiện trên đầu gối hắn. Chương 542, chống lưng, khẩu súng dài 1.4 mét, toàn thân đen như mực. Trên nòng súng còn lắp một bộ hãm lửa rất lớn, hắn dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân súng, đến báng súng thì phát hiện có chữ đức nhỏ được khắc trên đó. Quả nhiên là lấy đức phục người, Khánh Trần cảm thán, từ giờ trở đi hắn sẽ trở thành một người chuyên giảng đạo lý. Những ai dám bảo hắn không nói đạo lý, lấy đức phục người sẽ không đồng ý. Theo khía cạnh nào đó, có lẽ khẩu súng này không phải vật cấm kỵ vì nó không có điều kiện thu nhận rõ ràng. Nhưng muốn thu nhận nó còn khó hơn thu vật cấm kỵ khác. Tự nó tán thành Khánh Trần, chứ không phải Khánh Trần biết điều kiện thu nhận mới có được nó. A, Khánh Trần chợt phát hiện một vấn đề, vật cấm kỵ lấy đức phục người không có chỗ lắp đạn. Tuy hắn không có đạn bắn tỉa, dù bây giờ hắn cũng không dám tùy tiện nổ súng ở thế giới ngoài vì dễ gây chú ý. Nhưng vấn đề ở chỗ, một khẩu súng bắn tỉa không thể không có chỗ lắp đạn được. Khánh Trần tìm rất lâu cũng không thấy chỗ lắp đạn. Hắn đẩy cửa đi ra, Tiểu Nam, sao thế, Trần ca, ta đã nhận được bức thư dán con tem ác ma trước khi trở về. Nam Canh Thần nói, trên thư viết gì? Nam Canh Thần trả lời, trên thư viết, trò chơi của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, bức thư đó xuất hiện ở đâu? Khánh Trần nhíu mày, người nắm giữ này đã tìm được Nam Canh Thần ở thế giới trong. Bức thư xuất hiện bên gối Lý Y Nặc trong Thanh Sơn biệt viện. Nam Canh Thần nói, Lý Y Nặc vẫn đồng ý giúp ta tìm người nắm giữ con tem ác ma. Ừ, đây cũng là biện pháp tốt. Sau khi Tổng thống Liên bang đời thứ tư bị ám sát, con tem ác ma cũng biến mất theo. Ta nghĩ vật cấm kỵ này sẽ liên quan đến người ám sát. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói những tin tức mà hắn biết. Trong nhiệm kỳ Tổng thống Liên bang đời thứ tư, tập đoàn không có quyền lực lớn như bây giờ. Nghe nói khi vị Tổng thống này tại nhiệm đã thông qua rất nhiều dự luật hạn chế quyền lực tập đoàn. Nên ta nghi ngờ chính tập đoàn đã giết hắn. Khánh Trần tiếp tục nói, nếu người đứng sau mọi chuyện thật sự là tập đoàn thì người có thực quyền trong tập đoàn như Lý Y Nặc sẽ tra được vị trí con tem ác ma. Nam Canh Thần có vẻ khá hưng phấn. Chúng ta sắp bắt được người nắm giữ con tem ác ma đúng không? Lúc trước ta không để ý đến hắn nhưng bây giờ nhất định phải tìm được. Khánh Trần bình tĩnh nói, ta sẽ không phiền nếu có thêm một nô lệ. Chúng ta làm gì bây giờ? Nam Canh Thần hỏi. Tìm ra thân phận của hắn. Khánh Trần trả lời, nhưng tìm kiểu gì thì Khánh Trần không nói. Nam Canh Thần lại không nghĩ ra cách nào để tìm. Khánh Trần nhìn thời gian đếm ngược, 167, 45, 02. Lại 7 ngày nữa, lúc này, nhóm chat Hà Tiểu Tiểu thành lập đang rất náo nhiệt. Sấm Vương là người phát biểu đầu tiên, cho mọi người nghe một tin nho nhỏ. 7 câu lạc bộ ở thành phố số 18 hợp tác vây công hàng xã nhưng bị giết gần hết. Lý Đông Trạch đột nhiên đạt cấp A khiến những câu lạc bộ khác thương vong nặng nề. Khánh Trần cầm điện thoại Nam Canh Thần, khi thấy tin nhắn này mới biết, hóa ra mọi người không biết Lý Đông Trạch đã đột phá cấp A từ mấy năm trước rồi. Không ngờ đối phương lại ẩn giấu sâu như vậy. Lúc này, Lục Áp bỗng nói, ta nghĩ sau lưng 7 câu lạc bộ đều có tập đoàn duy trì. Nhưng đêm đó lại không xuất hiện cao thủ nào của tập đoàn. Cho nên ta nghi ngờ tập đoàn nào đó muốn mượn tay hàng xã để xử lý toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố số. Sấm Vương im lặng một lúc, nếu trong thành phố số 18 chỉ có hàng xã thì tập đoàn được gì? Ngươi chứng cứ gì không? Ta chỉ đoán nên không có chứng cứ. Lục Áp bình tĩnh trả lời. Lý Tứ thấy thái độ hai người đang thay đổi thì vội vàng nói sang chuyện khác. Sấm Vương, chúng ta đừng nói chuyện của hàng xã nữa. ta muốn biết cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử thế nào rồi. Lần này Sấm Vương nói, gấp cái gì, một tuần mới được về một lần, đương nhiên phải có món khai vị rồi mới đến món chính chứ. Ta lại có một tin nho nhỏ muốn công bố, ngay trong đêm Hằng Xã bị vây công, một nhân vật quan trọng trong Lý Thị là Lý Trường Thanh bị tập kích ở khu thứ 4. Có vẻ bên ra tay là tập đoàn khác, mọi người biết điều này nghĩa là gì không? Rất có thể thế giới trong sắp xảy ra chiến tranh. Sấm Vương tiếp tục nói, nếu thật sự sắp xảy ra chiến tranh thì phải chuẩn bị mọi thứ từ sớm mới sống sót được. Lý Tứ nói, Sấm Vương, nếu ngươi đã biết nhiều tin tức như vậy thì sao không thành lập một tổ chức để chúng ta cùng hợp lực? Hắc hắc, ta quen một mình rồi nên không có hứng thú thành lập tổ chức. Chương 543, nhất tới, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Sấm Vương trả lời, mà ta cũng không quan tâm người khác sống chết ra sao. Ta chỉ lo được cho mình thôi, còn tin tức gì nữa không? Đừng nói lảng sang chuyện khác nữa, nói về vấn đề trận chiến trang giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử đi. Lục Áp phát biểu, được thôi, vậy ta sẽ nói về trận chiến này cho các ngươi nghe. Sấm Vương nói, tất cả những người được chọn đã đến thành phố số 18. Nhưng chuyện đáng ngạc nhiên là Khánh Nhất lại có quan hệ với Lý Thị. Bây giờ hắn đang ở trang viên lưng chừng núi, còn Khánh Văn và Khánh Trung thì sao? Lý Tứ hỏi, những người được chọn khác đã tìm được người của Lý Thị để hợp tác. Nhưng giờ ta cũng không biết người đang hợp tác với họ là ai. Sấm Vương nói, Khánh Trần thầm tự nhủ. Sấm Vương toàn nói những tin tức hắn đã biết. Hắn vào trong bật máy tính lên. Nam Canh Thần hỏi, Trần ca, ngươi không xem sao? Đều là tin tức chúng ta đã biết, chứng minh chúng ta đã đi trước trên phương diện thông tin. Bây giờ ta phải nghĩ cách để tham gia vào đó. Khánh Trần nói, cắm USB nhất cho hắn vào máy tính. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều code kỳ quái. Từng khung chương trình xuất hiện rồi lại biến mất. Khánh Trần căn bản không hiểu được chương trình tự vận hành của cái USB này như thế nào. Mấy phút trôi qua, trên màn hình hiện ra một hàng chữ nhỏ. Đã mở bảo vệ số liệu cứ điểm. Bảo vệ thông tin máy tính và điện thoại của ngài trong 24 giờ dưới mọi thời tiết. Giao thức truyền thông với ngài. Khánh Trần nhìn thoáng qua Nam Canh Thần ngồi trong phòng khách. Sau đó thử thăm dò nói với điện thoại. Nhất, ta đây. Ơ, sao ngươi phát hiện là ta? Nhất đáp lại theo phản xạ có điều kiện giống như là máy đọc trả lời người sử dụng trong tù. Sau đó nàng lập tức nhận ra được mình không ở trong ngục giam, mà đang ở thế giới ngoài. Khánh Trần bình tĩnh nói. Ta biết mà. Lấy tính ham chơi và tò mò của ngươi, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp theo tới thế giới ngoài. Trước đó ngươi còn bảo ta nhớ phải cầm cái USB này về thế giới bên trong. Ta đã cảm thấy không đúng rồi. Ta nghĩ, ngươi cần ta mang số liệu về. Như thế ngươi ở thế giới bên trong mới biết được thế giới ngoài đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, ta là phân thân nhất ở thế giới ngoài. Nhất đáp, Khánh Trần hiểu rõ trong lòng. Nhất là trí tuệ nhân tạo. Thật ra năng lực lớn nhất chính là phân thân. Trí nhớ của nàng hoàn toàn được tạo nên từ số liệu. Chỉ cần số liệu chảy về chủ thể, như vậy nàng sẽ có được ký ức và trải nghiệm của mỗi phân thân. Trước đó, không ai có thể xuyên ngược từ thế giới bên trong ra thế giới ngoài. Nhưng Nhất đã làm được, dù Khánh Trần cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Khánh Trần đột nhiên hỏi, thật ra hôm nay cũng không phải lần đầu tiên ngươi xuyên đến thế giới ngoài đúng không? Vì sao lại hỏi như vậy? Nhất hỏi lại. Có rất nhiều người du hành thời gian mang số liệu tồn trữ trở về. Lấy tính cách của ngươi, sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Khánh Trần bình thản nói, cho nên, ta cảm thấy đây cũng không phải là lần đầu tiên ngươi xuyên Việt. Không phải đâu, Nhất nói, ta chỉ đột nhiên muốn thử thôi. Thật sự là lần đầu tiên đấy, ngươi cũng đừng yêu qua mạng với người ở thế giới ngoài đấy. Cảm ơn trước, Khánh Trần nói, đúng rồi, lấy năng lực của ngươi. Có phải sẽ có tự do rất lớn trên mạng ở thế giới ngoài đúng không? Ngươi có thể tra được thân phận thật sự của mỗi người trong nhóm chat không? Ở thế giới trong, bởi vì nền văn minh trước kia bị phá hủy, có lẽ loài người mới có năng lực phá hủy trí tuệ nhân tạo. Nhưng Nhất lại hoàn toàn không có đối thủ ở thế giới ngoài. Không được, Nhất nói, gia giáo tốt đẹp nói với ta, tùy ý tìm hiểu bí mật của người khác là không đúng. Hơn nữa ta cũng không phải quản gia của ngươi. Khánh Trần nghi ngờ nói, có phải ngươi không làm được không? Dùng phép khích tướng cũng vô dụng. Nhất bình tĩnh trả lời, không gì là ta không làm được. Khánh Trần hỏi, bạn bè phải chân thành đối xử với nhau. Được rồi, ta cần giải thích một chút. phân thân nhất đến thế giới ngoài cũng không phải là nhân cách thật sự. Không có năng lực học tập, tính toán, phân tích, suy nghĩ độc lập mạnh như vậy, nó chỉ là một chương trình hoàn chỉnh nào đó trong ta thôi. Đương nhiên, ta cũng đang suy nghĩ cho loài người ở thế giới ngoài các ngươi đấy. Nhất chậm rãi giải thích, nếu như là nhân cách phân liệt độc lập của ta, vậy có lẽ nó không còn là nhất nữa, mà có thể là nhị. Đến lúc đó, hai thế giới sẽ rơi vào phiền toái cực lớn. Nhân cách phân liệt, Khánh Trần ngơ ngác, đúng, ta phải bảo đảm phân thân nhất không có cách nào biến thành nhị. Đồng thời cũng phải bảo đảm nếu như một ngày nào đó nó thật sự biến thành nhị, cũng không có năng lực phá hủy thế giới. Nhất đáp, chương 544, băng nhãn, loài người cũng sẽ có nhân cách phân liệt, chỉ là các nhân cách khác nhau vẫn bị trói buộc trong cùng một cơ thể. Nhưng nghiêm túc mà nói, nhất không có cơ thể, cho nên khi nó sinh ra nhân cách phân liệt, sinh mệnh văn minh máy móc thứ hai cũng được ra đời. Có lẽ đây là cách văn minh máy móc sinh sôi nảy nở. Mà khoan, có phải Linh cũng sáng tạo ra nhất theo cách này không? Chắc hẳn hậu quả rất nghiêm trọng, dù sao nhất cô đơn vậy mà vẫn không tạo ra một cái nhị để chơi. Nói rõ nó rất cẩn thận trong việc này, tạm thời không tranh luận chuyện này với ngươi nữa. Khánh Trần nói, ta không hiểu lắm, vì sao lấy đức phục người lại không có chỗ nhét đạn vào? Nó sinh ra đạn kiểu gì? Nhất nói, à, ngươi không cần lo lắng, đạn của nó hoàn toàn được sinh ra từ ý chí tinh thần của ký chủ. Đây cũng là nguyên nhân mà nó có tầm sát thương xa như thế. Nhất nói tiếp, mỗi một viên đạn bắn lén được sinh ra từ ý chí tinh thần đều cực kỳ hoàn mỹ. Chúng được phối trộn thuốc nổ rất tốt. Hơn nữa, bởi vì súng ngắm sẽ đẩy vỏ đạn ra mỗi lần bắn, cho nên tính kín khí sẽ bị ảnh hưởng, gây trở ngại đến độ chính xác. Cho nên, loại nòng súng hoàn toàn khép kín như lấy đức phục người sẽ khiến nó chính xác hơn. Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Lấy đức phục người có thể sử dụng loại đạn nào? Tự ngươi thử là biết. Nhất nói, còn có vấn đề gì nữa không? Nếu không thì ta đi dạo chỗ khác một chút đây. Còn, bây giờ ta gọi điện cho người khác. Đối phương có thấy được số của ta không? Không đâu, nó sẽ là số lạ. Vậy nếu như ta lên mạng, người khác có thể tra được địa chỉ IP của ta không? Không, cứ mỗi một giây ta sẽ giúp ngươi giả tạo trên trăm thân phận nặc danh. Còn giúp ngươi giả tạo trên trăm giao thức mạng. Được rồi, đã hiểu, Khánh Trần gật đầu, sau đó tải app nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu xuống. Sau khi hắn mở app ra, giao diện đầu tiên xuất hiện chính là quy trình xét duyệt nhân tạo. Khác hẳn với những quy trình từng có trên mạng, những người kia đều phải trải qua đủ loại vấn đề. Khánh Trần đã có phán đoán đại khái, tất cả những người giấu tốt thân phận đều sẽ vượt qua tất cả quy trình. Bước vào giai đoạn xét duyệt nhân tạo cuối cùng, lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ Tiểu A hỗ trợ khách hàng của app gửi tin nhắn đến. Hãy dùng một câu chứng minh mình là người du hành thời gian. Khánh Trần ngẫm nghĩ rồi nói. Tem ác ma, mặc dù vật cấm kỵ ACE017 tem ác ma xuất hiện rất nhiều, nhưng chỉ có người du hành thời gian mới biết. Cho nên, hắn chỉ cần nói mấy chữ này là đủ rồi. Qua một phút, hỗ trợ khách hàng trả lời. Câu trả lời thông qua. Chúc ngài có được trải nghiệm vui vẻ trong nhóm chat. Trân trọng. Sau khi thông qua quy trình xét duyệt nhân tạo, Khánh Trần đã tiến vào giao diện cài đặt tên người dùng. Hắn ngẫm nghĩ, thử nhập hai chữ băng nhãn vào, đăng ký thành công. Trong phòng khách, Nam Canh Thần bỗng nhiên nói, Trần ca, trong nhóm chat có người mới, một ID tên là băng nhãn. Khánh Trần đi đến phòng khách ngồi xuống, hắn nhìn Nam Canh Thần nhưng không nói gì. Hắn lại nhìn về phía điện thoại, vậy mà mình và Nam Canh Thần còn ở cùng một nhóm chat. Đúng như hắn mong muốn. Lúc này, trong nhóm chat đang rất vui vẻ, Sấm Vương nói, có người mới, cuối cùng cũng có người mới để bắt nạt rồi, Trương Tam, Lý Tứ, Nguyệt Nhi cũng đều hùa theo, vậy mà một con vịt nhỏ cũng nói, người mới đọc số đo 3 vòng đi, Khánh Trần bình tĩnh nhìn Nam Canh Thần, băng nhãn là ta, ha ha ha ha, Trần ca ngươi cũng vào rồi sao, sao trong nhóm này lại không thu hồi được tin nhắn vậy nhỉ, Nam Canh Thần luống cuống nói. Khánh Trần không để ý đến hắn, mà nhắn, Sấm Vương, ta biết thân phận của ngươi. Hì hì, một giây sau, Sấm Vương vẫn luôn sôi nổi bỗng trầm mặc. Những người khác trong nhóm chat cũng ý thức được không thích hợp. Bây giờ thân phận của Sấm Vương là thần bí nhất, độ hot ngang bằng với Hà Tiểu Tiểu. Không biết có bao nhiêu người đang sốt ruột muốn biết, rốt cuộc Sấm Vương có thân phận gì ở thế giới bên trong. Kết quả người mới này vừa mở miệng đã khiến Sấm Vương trầm mặc. Rất nhiều người kịp phản ứng, lại có thêm một vị đại lão nữa rồi. Nhưng thật ra điều này cũng không quan trọng lắm, mà quan trọng là hai chữ hì hì cuối câu kia cơ. Trong nhóm có hơn 20 thành viên, dù không gửi thư từ, cũng đã từng được nghe nói về người nắm giữ tem ác ma. Họ biết đối phương là tên cuồng hì hì, thích nhất là nói hai chữ đó, người nắm giữ tem ác ma đã quấy nhiễu rất nhiều người. Cho nên khi hai chữ hì hì xuất hiện, bầu không khí vốn đang náo nhiệt trong nhóm bỗng nhiên lạnh hẳn đi. Giống như đang ở trong thời tiết đầu hạ, đột nhiên rơi vào hầm băng vậy. Chương 545, Huyễn Vũ PK băng nhãn. Đụng độ chủ nhân con tem ác ma ngay trong nhóm chat. Khánh Trần lươn lẹo khiến đối phương tức điên. Thế nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Người điên thì làm sao hành động theo lẽ thường. Khánh Trần ngồi trên ghế sofa, nhắn tiếp. Ta không chỉ biết thân phận của Sấm Vương, còn biết thân phận của Lý Tứ, Nguyệt Nhi, hì hì, chắc hẳn đã rất nhiều người trong nhóm đã đoán được ta là ai. Bởi vì có rất nhiều người từng nhận được thư ta gửi. Đừng nóng vội, ta sẽ giết chết từng người một, hoặc là biến thành nô lệ của ta. Hì hì, nếu không muốn bị ta giết chết, hoặc biến thành nô lệ của ta, vậy các ngươi phải tìm được ta, giết chết ta trước. Hì hì, chủ nhóm Hà Tiểu Tiểu hiếm khi phát biểu. Mời thành viên trong nhóm nói chuyện thân mật, chưa bao giờ bầu không khí trong nhóm chat lại đóng băng như lúc này. Nam Canh Thần kinh ngạc nhìn về phía Khánh Trần, chỉ thấy vẻ mặt đối phương vẫn rất bình tĩnh, dường như đang đợi cái gì. Trần ca, ngươi đang, Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần một cái, không ai biết ta là ai, vừa rồi hắn đã xác nhận lại với Nhất rồi, không ai có thể tìm ra thân phận chân thật của hắn. Có nghĩa là hắn muốn giả trang ai cũng được. Dù sao cũng không ai biết người nắm giữ tem ác ma là ai. Khánh Trần không cần để ý mọi người suy đoán về ID của mình thế nào. Chỉ cần kích thích những người khác căm thù người nắm giữ tem ác ma là được. Hắn nói với Nam Canh Thần, có thể tiếp theo sẽ xảy ra hai tình huống. Người nắm giữ tem ác ma tiếp tục giữ yên lặng, che giấu ID của mình. Sau đó mặc kệ ta gây thù cho hắn. Vừa dứt lời, một thành viên Huyền Vũ rất ít khi phát biểu trong nhóm bỗng nhiên nói. Giả mạo ta, thú vị đấy, Khánh Trần nhìn về phía Nam Canh Thần, đây chính là tình huống thứ hai, hắn không nhịn được, Khánh Trần vẫn luôn nghiêng về suy đoán thứ hai, bởi vì người nắm giữ tem ác ma là một tội phạm IQ cao rất tự phụ. Loại người này sẽ không dễ dàng tha thứ cho người bôi nhọ mình. Họ luôn theo đuổi sự hoàn mỹ cực đoan, ví dụ như nếu không có cách nào để Khánh Trần làm nô lệ của hắn, vậy hắn sẽ thành nô lệ của Khánh Trần. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần gặp được người cực đoan như vậy trong đời. Nhưng mà trùng hợp là hắn lại biết nên đối phó với loại người đó như thế nào. Dù sao, cũng không phải là lần đầu tiên hắn đối phó với người nắm giữ này. Những người trong nhóm chat đều không ngờ có hai người nắm giữ con tem ác ma xuất hiện cùng lúc. Khiến họ không phản ứng kịp. Lúc trước họ chỉ coi đây như nơi giao tiếp với mọi người. Nhưng không ngờ trong này lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như thế. Trần ca, người nắm giữ con tem ác ma công khai rồi, ngươi định làm gì tiếp theo? Nam Canh Thần hỏi, nếu hắn không thích người khác giả mạo hắn thì chúng ta càng phải làm. Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần, dù ta không biết hắn là ai và ở đâu, nhưng chọc tức kẻ địch là chuyện chúng ta nên làm. Nam Canh Thần tò mò hỏi, Trần ca có cần ta phối hợp không? Khánh Trần ngồi ở trên ghế salon, vừa gõ chữ trên điện thoại vừa nói, cần, nhưng hắn đứng ra công khai thì sao chúng ta giả mạo được? Nam Canh Thần nói, mọi người sẽ tin những gì hắn nói sao? Khánh Trần không thèm ngẩng đầu. Huyễn Vũ nhắn tin vào nhóm chat, sao ngươi lại giả mạo ta? Khánh Trần nghĩ một đằng, trả lời một nẻo, ngươi muốn làm nô lệ của ta sao? Hì hì, Huyễn Vũ trả lời, ngươi đừng cố học theo ta, dù ngươi có bắt chước giống thế nào cũng không thể trở thành ta. Lúc này, một con vịt nhỏ bỗng nói, nhưng ngươi không nói chữ hì hì, mỗi câu hắn nói đều có hì hì. Huyễn Vũ rất bất ngờ, bây giờ hắn không nói hì hì như trước chỉ vì bị người nào đó làm ghê tởm. Nhưng hắn không ngờ chuyện này lại thành bằng chứng của người giả mạo. Mỗi khi người kia nói chuyện đều kèm theo hì hì, nhưng hắn lại không. Huyễn Vũ sững sờ ngồi trước cửa sổ sát đất, hắn suy nghĩ rất lâu cũng không tìm được lý do phản bác những gì con vịt nhỏ vừa nói. Hắn chỉ đành giải thích, ta không nói hì hì vì lúc trước có người bắt chước ta. Ta không muốn nói giống hắn nên không nói. Nam Canh Thần thấy tin nhắn này thì ngẩng đầu nhìn Khánh Trần. Bây giờ hắn là một trong những người thân cận bên cạnh Khánh Trần nên đương nhiên biết Khánh Trần đã viết gì cho Huyễn Vũ. Khánh Trần chỉ cần vài bức thư đã chữa khỏi bệnh thần kinh cho Huyễn Vũ. Khánh Trần nói với Huyễn Vũ, ta ta có thể chứng minh mình là người nắm giữ con tem ác ma. Ngươi có thể không? Huyễn Vũ hứng thú, ngươi chứng minh thế nào? Khánh Trần nói tiếp, Lý Tứ, có phải ta từng viết thư mời ngươi gia nhập đúng không? Hì hì, Lý Tứ sửng sốt nhìn điện thoại, là ngươi thật sao? Nam Canh Thần nghi ngờ, Trần ca, Lý Tứ cũng là người của ngươi sao? Không phải, Khánh Trần lắc đầu, ta chỉ đoán người nắm giữ con tem ác ma từng viết thư mời rất nhiều người. Đây là thói quen của đối phương. Chương 546, làm chứng. Vương Vân, Khánh Trần, Lưu Đức Trụ đều từng nhận được thư. Lúc này, Huyễn Vũ bình tĩnh gửi một tin nhắn. Chuyện này không thể chứng minh gì vì ta từng mời rất nhiều người. Ta từng viết thư cho Nguyệt Nhi, hứa cho nàng đủ bộ thuốc biến đổi gen. Đúng không, Nguyệt Nhi? Hì hì, Khánh Trần trả lời. Nguyệt Nhi, hóa ra là ngươi. Huyễn Vũ cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên thú vị. Hắn từng nói hai câu này với rất nhiều người. Lần này, Khánh Trần dùng hành động thực tế chứng minh cho người nắm giữ thấy. Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu quy luật hành động của mình bị người khác biết? Thậm chí Huyễn Vũ không thể chứng minh thân phận thật của mình. Lúc này, mọi người trong nhóm đều yên lặng xem mọi chuyện đang diễn ra. Đối với Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu, diệt trừ thế lực của người nắm giữ con tem ác ma là một trong những chuyện họ muốn làm nhất. Vì thế lực này gây nguy hiểm cho xã hội. Đối với những người đã từng nhận thư như bọn Lý Tứ, chỉ khi tìm ra người nắm giữ con tem ác ma mới khiến họ yên lòng. Cho nên, không cần biết ai là thật, ai là giả, họ sẽ không tham gia. Trong Lệ Cảnh Môn trên một hẻm nhỏ ở Lạc Thành, Lộ Viễn, Tiểu Ưng và vài người đang trực ở trụ sở Côn Luân đang vây quanh một chiếc điện thoại. Tất cả đang tập trung xem trò ma sói phiên bản thật. Các ngươi nghĩ ai mới là sói? Tiểu Ưng hỏi, có người nói, có vẻ Băng Nhãn là thật. Mỗi câu hắn nói đều có chữ hì hì, ngữ điệu cũng rất kiêu ngạo, rất phù hợp đặc điểm một kẻ thần kinh. Đúng, tên Huyễn Vũ không giống lắm, hắn không nói hì hì. Tiểu Ưng nghi ngờ, không thể nào, nếu Băng Nhãn mới là người nắm giữ con tem ác ma thật thì sao Huyễn Vũ lại nhảy ra phản bác? Hắn có mục đích gì? Lộ Viễn không nghe nổi nữa. Một đám ngu xuẩn, nếu các ngươi làm việc cho ta khi ta còn tham gia điều tra tội phạm, không biết có bắt được ai không? Ồ, Lộ đội trưởng trưởng có ý kiến khác sao? Tiểu Ưng vui vẻ hỏi, vấn đề mấu chốt của chuyện này ở chỗ tại sao Huyễn Vũ lại nói hắn mới là người nắm giữ? Lộ Viễn hỏi, nếu ngươi là người nắm giữ thì cần gì phải tranh với người khác sao? Chắc chắn ngươi sẽ không làm, nhưng đám tội phạm IQ cao sẽ làm. Trong vụ án 2 năm trước, một tội phạm IQ cao gây án liên tiếp 7 lần. Ta vẫn không tìm được hắn, nhưng sau này có người bắt chước thủ đoạn gây án của hắn. Khi hắn đi tìm người đó mới làm lộ dấu vết, những kẻ có IQ cao không thích người khác cướp mất danh tiếng của mình. Nghe cũng đúng, Tiểu Ưng gật đầu, nhưng Băng Nhãn có Lý Tứ và Nguyệt Nhi làm chứng. Lộ Viễn vui vẻ cười nói, ngươi nghĩ lại mà xem, chúng ta đã hỏi 17 người du hành từng nhận được thư. Ngươi biết bọn họ giống nhau ở điểm gì không? 11 người từng được mời gia nhập, trong đó người nắm giữ từng hứa sẽ cung cấp cả bộ thuốc biến đổi gen cho 9 người. Ta nghĩ, có lẽ Băng Nhãn biết quy luật này, nên mới cược Lý Tứ và Nguyệt Nhi cũng từng nhận được thư mời. Lộ Viễn tiếp tục nói, dù người nắm giữ con tem ác ma bị thần kinh, nhưng mọi việc hắn đều rất logic. Từ khi bắt đầu xuyên qua đến giờ, hắn luôn lợi dụng tài nguyên ở thế giới trong để tạo dựng thế lực. Cho nên hắn chỉ bị thần kinh mà không phải bị điên. Hắn sẽ không nhàn rỗi đi gây thù chuốc oán với mọi người. Vậy Băng Nhãn là ai? Một thành viên Côn Luân tò mò nói. Sao hắn lại nhắm vào Huyễn Vũ? Có lẽ họ có khúc mắc gì đó. Lộ Viễn nói, xem ra chúng ta cùng phe với Băng Nhãn, bởi vì ông chủ cũng đang tìm người nắm giữ này. Tiểu Ưng suy tư rất lâu. Khoan đã, ta thừa nhận phân tích của Lộ đội trưởng khá hợp lý. Nhưng vì sao Huyễn Vũ lại không nói hì hì? Đây cũng là vấn đề Lộ Viễn muốn hỏi. Đúng vậy, tại sao người nắm giữ con tem ác ma không nói hì hì nữa? Sau vài phút im lặng, người nắm giữ lại nói. Vốn ta muốn xem ngươi định làm gì nhưng không ngờ lại kém thế này. Trò đùa này nên kết thúc rồi. Ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Tuy ngươi giả mạo rất tốt, nhưng ngươi lại quên một việc. Con tem ác ma nằm trong tay ta, chứ không phải ngươi. Lý Tứ, ngươi đã nhận được thư ta vừa gửi chưa? Lý Tứ chần chờ một lúc. Nhận được rồi. Trong trụ sở Côn Luân, một đám người vỗ vai Lộ Viễn. Phân tích của Lộ đội trưởng không sai chút nào. Lộ Viễn bĩu môi. Các ngươi quên ta từng làm gì? Nếu không có năng lực thì sao ông chủ lại để ta lãnh đạo tổ đặc công? Trong căn nhà nhỏ trên đường hành thự, Nam Canh Thần ngẩng đầu nhìn Khánh Trần. Trần ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hắn ta có con tem ác ma. Khánh Trần lắc đầu rồi nói với Nam Canh Thần. Lúc trước hắn chỉ im lặng nghe ngóng tin tức trong nhóm chat. Bây giờ chính hắn phải chứng minh thân phận của mình. Chúng ta không lỗ. Khánh Trần tin, chương 547, giỏi làm người khác ghê tởm. Ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ. Phế vật lưu, Huyễn Vũ sẽ sớm nghĩ ra cách, nhưng bất kể hắn có chứng minh thân phận của mình được hay không. Hắn đã thua rồi, Huyễn Vũ hỏi, bây giờ ta đã chứng minh thân phận, rốt cuộc ngươi là ai? Các thành viên Côn Luân nói, không biết Băng Nhãn có ở Lạc Thành không? Hắn có phải một trong số những người du hành chúng ta quen không? Tiểu ưng giơ tay lên, đừng nói chuyện, xem Băng Nhãn trả lời thế nào. Mọi người đều im lặng chờ đợi. Băng Nhãn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ta là Lộ Viễn của Côn Luân. Lộ Viễn, trong trụ sở Côn Luân, mọi người quay sang nhìn nhau. Nếu không phải Lộ đội trưởng đang ngồi đây, có lẽ họ sẽ tin Băng Nhãn chính là Lộ Viễn. Mọi người đều không ngờ Băng Nhãn sẽ nói vậy. Hắn biết những người trong nhóm không muốn lộ thân phận thật nên mới tùy tiện giả mạo người khác. Tiểu ưng nhìn Lộ Viễn. Lộ đội trưởng, hắn định giả mạo ngươi. Ta có nên vạch trần không? Đừng nói gì, Lộ Viễn đưa tay gãi đầu. Hắn CMN rốt cuộc là ai? Hắn vừa tham gia đã khiến bầu không khí thoải mái biến thành thế này. Ta biết hắn không muốn Côn Luân đứng về phía Huyễn Vũ. Ông chủ cũng không muốn cùng phe với Huyễn Vũ, nhưng cảm giác bị người khác lợi dụng thật khó chịu. Ông chủ cũng trong nhóm chat, có lẽ hắn cũng đang theo dõi diễn biến. Tiểu ưng hỏi, chúng ta có nên xin ý kiến hắn không? Đừng làm phiền hắn, Lộ Viễn lắc đầu. Ông chủ đang làm chuyện quan trọng, ông chủ đang ở đâu? Tiểu ưng nghi hoặc, mấy ngày nay không gặp hắn. Hắn tìm thấy vài người du hành thời gian bị gia tộc Kashima khống chế. Bây giờ hắn đang ở tổ tình báo xem có cách nào cứu những người đó không? Trong căn nhà trên đường hành thự, Nam Canh Thần nói, Trần ca, Huyễn Vũ sẽ sớm đoán được ngươi chính là ông chủ của Lưu Đức Chủ. Vì ngươi giỏi làm, vốn hắn định nói ngươi giỏi làm người khác ghê tởm, nhưng không dám nói ra miệng. Khánh Trần nhìn hắn, có lẽ bây giờ hắn đã nghĩ ra rồi. Hắn muốn tìm ngươi nhưng không tìm được nên cơn giận của hắn chắc chắn sẽ trút lên người Lưu Đức Chủ. Nam Canh Thần tò mò nói, nếu hắn ra tay với Lưu Đức Chủ thì làm sao? Khánh Trần bình thản nói, nếu hắn không ra tay, sao chúng ta tìm được hắn? Đôi khi muốn tìm một người không nhất thiết phải tự đi tìm. Có thể khiến đối phương tự tìm ngươi. Nếu ở thế giới trong, Khánh Trần có thể mượn sức Lý Đông Trạch hoặc Lý Y Nặc. Hoặc nhờ nhất giúp đỡ, nhưng ở thế giới ngoài lại khác, hắn chỉ có thể tự mình tìm tin tức, nếu muốn tìm được người nắm giữ con tem ác ma, tất nhiên phải dùng biện pháp mới lạ một chút, còn về chuyện đối phương có tự đến tìm mình không, Khánh Trần không xác định được. Đương nhiên, nếu Lưu Đức Trụ không trung thành với hắn hoặc chưa đạt tới cấp C thì Khánh Trần sẽ không dám làm. Như vậy, nhưng rất nhiều người vẫn nghĩ Lưu Đức Trụ bây giờ chỉ đạt cấp F và mới tiêm một liều thuốc biến. Đổi gen. Nhưng họ không biết Lưu Đức Trụ đã lặng lẽ thức tỉnh rồi. Khánh Trần biết không có nhiều người du hành thời gian có thực lực cấp C. Tổng thời gian cả ở thế giới trong và ngoài từ khi xuyên qua đến giờ mới được 43 ngày. Chỉ mới hơn một tháng mà thôi. Dù Huyễn Vũ thật sự có cả bộ thuốc biến đổi gen thì đối phương cũng không kịp biến một người. Thường thành siêu phàm giả cấp C. Cùng lắm đến cấp D mà thôi. Mà những cao thủ cấp C trở lên chắc chắn không muốn trở thành nô lệ bị kẻ khác khống chế. Cho nên, nếu đối phương nghĩ hắn có thể dễ dàng động vào Lưu Đức Trụ thì nhất định sẽ tổn thất lớn. Lúc này, trước cửa sổ sát đất ở nơi nào đó trong thành phố, một bóng người gầy gò đang ngồi trên xích đu. Hơn 10 phút sau, Huyễn Vũ mới cảm thán một câu. Sao nhóm chat lại thêm một người ghê tởm thế chứ? Bây giờ hắn mới bình tĩnh lại. Hắn biết thân phận thật sự của Băng Nhãn chính là ông chủ của Lưu Đức Trụ. Trên thế giới này làm gì có nhiều người khiến hắn cảm thấy ghê tởm như vậy? Hai tên kia mẹ nó là một người. Xem ra lá thư hắn gửi cho Nam Canh Thần ở thế giới trong đã có tác dụng. Lần phản công này chắc chắn do lá thư đó. Nhưng hắn không ngờ lần phản kích này lại đến nhanh và ác liệt như thế. Huyễn Vũ cười điên dại. Hắn biết mình thua ván này rồi. Từ nay về sau, ID Huyễn Vũ sẽ bị Côn Luân và Cửu Châu chú ý đến. Nhưng không sao, những trận chiến như thế này không có tác dụng gì với kết quả cuối cùng. Người cười đến khi trò chơi kết thúc mới thật sự là kẻ thắng cuộc. Nghĩ đến đây, Huyễn Vũ nhìn thời gian trên cổ tay rồi quay sang nhìn thành phố đang chìm trong bóng đêm. ca ca đã về rồi. Hắn nói xong thì lấy 3 tờ giấy viết thư và 1 chiếc bút máy bằng kim loại trong tủ. Sau đó viết 1 câu lên mỗi tờ giấy. Chương 548, Thế giới thần bí. Sau khi viết xong, Huyễn Vũ nhẹ nhàng lấy ngòi bút đâm rách ngón tay rồi nhỏ 3 giọt máu lên 3 tờ giấy. 3 giọt máu lập tức biến thành 3 con dấu màu đỏ. Nhưng lạ là ngón tay vừa bị ngòi bút đâm chảy máu lập tức khép lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Huyễn Vũ dùng 1 que diêm đốt cháy 3 bức thư. Trong căn phòng u ám, hắn cười nhìn 3 bức thư đang cháy. Ta đã nói trò chơi này vẫn chưa kết thúc mà. Ánh lửa soi rõ khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đi ngủ sớm đi, Khánh Trần nói với Nam Canh Thần. Sắp tới chúng ta phải làm rất nhiều chuyện. Nam Canh Thần tò mò. Trần ca, ngươi muốn làm gì? Thử thực hiện một ý tưởng. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói. Nếu thành công, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh khi đối mặt với thế giới này. Khánh Trần nói xong thì không về phòng ngay mà sang nhà đối diện. Căn nhà Ương Ương từng ở. Nam Canh Thần rất ngạc nhiên. Không phải Ương Ương đi rồi sao? Trần ca sang đó làm gì? Nhìn vật nhớ người sao? Nhưng hắn không biết Ương Ương đã tạo một môi trường trọng lực và địa chỉ nhận thư trong căn nhà kia. Trong căn phòng u ám, Khánh Trần cởi áo khoác và giày rồi đi vào môi trường trọng lực. Sau đó cầm lấy lá thư đặt bên gối. Vì đứng gần nên Khánh Trần có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên gối. Mùi thơm thoang thoảng như loại xà phòng thơm hương lựu nào đó. Khánh Trần mở thư ra xem. Trên thư viết, ngươi cũng biết thuốc biến đổi gen khó tìm ra sao. Nếu ngươi cần, ta có thể cho ngươi. Quả nhiên, lần xuyên qua trước Khánh Trần không thấy bức thư này. Bây giờ nó lại ở đây. Rõ ràng bức thư này vừa được gửi đến. Huyễn Vũ đã biết Băng Nhãn là ông chủ của Lưu Đức Trụ. Cho nên, đối phương đã bắt đầu đánh trả ông chủ của Lưu Đức Trụ sau khi bị Băng Nhãn phản kích. Bình thường, muốn đánh trả chỉ có vài cách như đào người, cài gián điệp, sau đó đả kích đối phương. Trong tổ chức của Lưu Đức Trụ bây giờ có những ai? Mọi người đều biết có Khánh Trần, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần, Ương Ương và một ông chủ thần bí. Nhưng ít người biết còn Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân, Giang Tuyết, Lý Đồng Vân, Huyễn Vũ sẽ chọn đào ai đây? Nam Canh Thần không có sức chiến đấu. Bên cạnh hắn còn một nhân vật lớn ở thế giới trong là Lý Y Nặc làm chỗ dựa. Có vẻ kẻ không nơi nương tựa như Khánh Trần là người dễ đào nhất. Khánh Trần từng chứng minh thực lực qua trận chiến trên núi Lão Quân. Ngay cả Hà Kim Thu cũng đến Lạc Thành mời hắn gia nhập Cửu Châu thì sao người nắm giữ con tem ác ma? Không động lòng cơ chứ? Hắn nghĩ một lúc rồi cắt đầu ngón tay, nhỏ máu lên tờ giấy, sau đó cầm bút viết. Tự ta cũng có thể lấy được cả bộ thuốc biến đổi gen. Khánh Trần chậm rãi đốt bức thư. Ngay sau đó, bên gối Ương Ương lại xuất hiện một lá thư mới. Khánh Trần mở ra xem. Đối phương trả lời, ngươi động lòng nên mới trả lời ta. Vì ngươi biết liều 002 và 001 không thể tìm thấy ngoài thị trường. Lúc này Khánh Trần mới biết Huyễn Vũ còn chưa biết hắn đánh quyền anh. Cũng không biết hắn đã thành người bên cạnh Lý Trường Thanh. Nếu đối phương biết thì không thể nói thế được. Ở thế giới trong, nếu Lý Y Nặc muốn lấy thuốc biến đổi gen FDI liều 001 cũng không dễ. Khánh Trần có thể dễ dàng lấy được, nhưng không muốn mà thôi, vì hắn định đưa cho người khác. Khánh Trần đã nổi tiếng trong giới quyền Anh, nhưng hắn thi đấu ở thế giới ngầm chứ không phải chính quy nên không được truyền thông liên bang. Đưa tin, không phải ai trong thành phố cũng biết. Khánh Trần trả lời, ta phải làm gì? Huyễn Vũ trả lời, không gấp, ngươi làm việc cho ta một thời gian đã. Khánh Trần trả lời, ngươi muốn ta làm gì? Ta sẽ không làm những chuyện vi phạm giới hạn của mình. Huyễn Vũ trả lời, yên tâm, ta sẽ liên lạc với ngươi sau. Khánh Trần không trả lời mà bắt đầu tu luyện trong môi trường trọng lực. Ương Ương đã đi một tuần nhưng môi trường trọng lực không thay đổi nhiều. Nàng từng nói sẽ trở về trước khi môi trường trọng lực biến mất. Xem ra đối phương sẽ không về ngay. Khánh Trần thầm nói, có phải nàng biết sẽ lạc đường nên tăng thời gian không? Mãi đến 3 giờ sáng Khánh Trần mới về nhà mình. Thói quen mỗi ngày trước khi ngủ của hắn là kiểm tra cung điện ký ức một lần. Cung điện ký ức là nơi hắn chuyên dùng phân loại ký ức, để khi tìm kiếm và sử dụng ký ức dễ dàng hơn. Bên trong mỗi cánh cửa cung điện là ký ức đã được sắp xếp gọn gàng. Nó không phải thứ tồn tại thật sự, nhưng khi Khánh Trần kiểm tra cung điện lại bỗng phát hiện một cánh cửa mới xuất hiện trong cung. Điện nguy nga của mình, thật kỳ lạ. Khánh Trần đi vào cánh cửa kia thì phát hiện mình lại đến thế giới thần bí lần nữa. Chương 549, cấp 10, thế giới của vật cấm kỵ ACE 011 lấy đức phục người. Khánh Trần nhìn cánh đồng bát ngát trước mắt, Ngay cả dấu vết để lại chỗ hắn nằm bắn lúc trước vẫn còn nguyên. Mà khẩu súng bắn tỉa lấy đức phục người dài 1.4 mét đang lặng lẽ trên mặt đất. Hóa ra sau khi lấy đức phục người thu vào cơ thể sẽ ở chỗ này. Khánh Trần đang nghĩ, còn nơi này chính là sân tập bắn. Bây giờ hắn đã là chủ nhân của lấy đức phục người. Hắn vừa thầm nghĩ, bầu trời xám xịt đã trở nên trong veo. Một làn gió ấm áp thổi qua cánh đồng bát ngát như đã sang mùa xuân. Khánh Trần lại thầm nghĩ, cánh đồng bát ngát xung quanh hắn bỗng có rất nhiều cây mọc lên. Biến thế giới rộng lớn này thành một khu rừng mưa nhiệt đới. Đây mới là nơi tập bắn thực sự. Khánh Trần cảm thán, đến giờ hắn mới biết vật cấm kỵ này thần kỳ như thế nào. Hắn nhìn khẩu súng bắn tỉa màu đen. Khi hắn thu nhận lấy đức phục người, thế giới thần bí này chỉ dùng địa hình bình thường nhất. Nhưng lần này hắn đã có thể dùng lấy đức phục người để huấn luyện. Khánh Trần thầm nghĩ, có phải sau này mình không cần đến sân tập bắn của Lý Thị nữa không? Vì hắn có thể luyện tập bất kỳ môi trường nào trong thế giới thần bí này. Sức giật của súng bắn tỉa rất lớn. Nếu luyện tập ở thế giới thật, ngoài chuyện âm thanh sẽ gây chú ý thì bả vai hắn rất dễ bị chấn thương. Nhưng chỗ này lại khác. Dù hắn bị thương thế nào ở thế giới thần bí này cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể. Và người khác sẽ không biết quân bài này của hắn. Khánh Trần suy nghĩ một lúc, hắn không nóng lòng thử bắn mục tiêu cách 1.600 mét. Thậm chí không nổ súng, mà khiến đồng xu mục tiêu xuất hiện 1 mét trước mặt. Đồng xu xuất hiện rồi lại biến mất, khi nó xuất hiện lần nữa đã cách Khánh Trần 2 mét. Hắn không ngừng khiến đồng xu cách hắn càng lúc càng xa. Mãi đến khi khoảng cách đạt 2.600 mét, bằng tầm bắn của lấy đức phục người mới dừng lại. Sau đó, hắn lại không ngừng đổi địa hình khác nhau như vùng núi, sa mạc, hoang dã, rừng cây, mãi đến khi hắn chỉ cần nhìn đồng xu đã biết khoảng cách với mục tiêu là bao nhiêu mới dừng lại. Nếu là người mới hẳn đã nổ súng từ lâu rồi, nhưng Khánh Trần là người biết kiềm chế bản thân, kiềm chế đến mức không giống một thiếu niên, mà giống trung niên hơn. Đối với một tay bắn tỉa, biết khoảng cách giữa mình và mục tiêu rất quan trọng vì mục tiêu sẽ thay đổi vị trí khi viên đạn còn bay trên không trung. Cho nên, việc đầu tiên một tay bắn tỉa phải biết trước khi bắn là khoảng cách giữa mình và mục tiêu là bao nhiêu, viên đạn mất bao lâu mới đến chỗ mục tiêu. Thường thì một tay bắn tỉa thường đi kèm một quan sát viên. Quan sát viên sẽ dùng các dụng cụ đo chuyện nghiệp để cung cấp các tham số về tốc độ gió, độ ẩm không khí cho tay bắn tỉa. Nhưng Khánh Trần là một con sói cô độc. Hắn luôn tin siêu phàm giả đơn độc trên chiến trường mới là những người đạt hiệu suất cao nhất. Tuy Nam Canh Thần có thể làm quan sát viên của hắn, nhưng Nam Canh Thần quá yếu để chạy theo mỗi khi hắn thay đổi vị trí bắn. Tuy Lưu Đức Trụ có thể đuổi theo, nhưng hắn muốn Lưu Đức Trụ đi chiến đấu chứ không phải một quan sát viên. Một lúc sau, Khánh Trần nhẹ nhàng nằm sấp xuống đất. Hắn thầm điều khiển đồng xu xuất hiện ở khoảng cách 400 mét rồi bóp cò súng bắn tỉa. Một tiếng ầm vang lên, đồng xu bị đánh bay. Một giây sau, đồng xu lại xuất hiện ở vị trí 400 mét y như lúc trước. Nhưng gió trong thế giới thần bí đang dần thổi mạnh. Lúc đầu gió chỉ thổi nhẹ khiến bãi cỏ nhẹ nhàng phất phơ. Sau đó gió thổi mạnh đến mức có thể bẻ gãy cây cổ thụ. Khánh Trần cứ liên tục nhắm bắn. Tất cả số liệu tính toán những phát súng vừa rồi đều được hắn ghi nhớ trong lòng. Hắn phát hiện, khi tốc độ gió vượt quá cấp 7, dù khoảng cách chỉ là 400 mét cũng khiến đường đạn bị lệch hướng. Khi gió đạt cấp 8, thậm chí Khánh Trần phải tìm điểm tựa mới khiến cơ thể không lắc lư và đầu ngắm không bị lệch. Khánh Trần bắn một phát đạn trong gió mạnh cấp 8. Sau khi bắn hơn 100 phát đạn, Khánh Trần bỗng có cảm giác gì đó rất lạ. Hắn lại điều chỉnh hô hấp rồi bóp cò một lần nữa. Viên đạn lướt nhanh trên không trung rồi bắn trúng mục tiêu cách 400 mét. Rốt cục cũng bắn trúng trong tất cả tốc độ gió. Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm. Hắn không tiếp tục thử với gió cấp 8 trở lên vì không cần thiết. Khi tốc độ gió đạt cấp 9, ngay cả nhà cửa trên mặt đất cũng bị thổi bay. Khi tốc độ gió đạt cấp 10, cây to cũng bật gốc. Những cấp gió cao ít khi xuất hiện trên đất liền. Khánh Trần không thử bắn ở cấp gió cao hơn vì khi gió đạt cấp độ này, người không bị thổi bay là may rồi chứ chưa nói gì đến đánh lén. Chương 550, tin tốt, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần. Hài hước, cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Khi thử bắn trong khoảng cách 400 mét xong, Khánh Trần bắt đầu thử bắn trong khoảng cách 450 mét. Sau đó đồng xu dần dần lùi về phía sau, mà tốc độ gió cũng thay phiên từ cấp 1 đến cấp 8. Khánh Trần không biết đã bao lâu, hắn chỉ biết nền tảng của mình đang dần vững chắc. Hắn cố chăm chỉ luyện tập để ghi nhớ tất cả mọi thứ vào đầu như lần học chiến đấu lúc trước. Theo tính toán của Khánh Trần, phải cần ít nhất 7 ngày hắn mới có thể ghi nhớ tất cả đường đạn trong cấp gió từ 1 đến 8 ở khoảng cách từ 1 đến 2.600 mét. Hắn đang dùng thời gian để thu thập số liệu, nhưng Khánh Trần không hề cảm thấy nhàm chán mà còn rất hứng thú. Hắn thích cảm giác đắm chìm trong học tập, cả thế giới biến thành một sân huấn luyện. Hắn chỉ cần liên tục nhắm bắn để bù đắp thiếu sót của mình. Trần ca, đến giờ đi học rồi. Giọng nam canh thần vang lên trong thế giới thần bí. Khánh Trần mở to mắt rồi nhẹ nhàng vuốt bả vai. Sau khi hắn xác định huấn luyện trong thế giới thần bí không ảnh hưởng đến cơ thể mới yên tâm. Thời gian đếm ngược 160, 30, 00. Đã 7 rưỡi sáng, Khánh Trần cảm thấy hắn chưa kịp làm gì mà thời gian đã trôi qua mất. Tuy không ngủ một đêm nhưng hắn không buồn ngủ chút nào. Cơ thể khỏe khoắn như được ngủ một giấc rất ngon. Những gì lấy đức phục người làm được đã vượt xa so với suy nghĩ của Khánh Trần. Nhất, ngươi có ở đây không? Khánh Trần gọi nhưng Nhất không trả lời. Khánh Trần khá thất vọng. Hắn đang muốn hỏi dưới những ngục giam khác còn dấu vật cấm kỵ nào khác không? Tuy Nhất bảo không nhưng hắn không tin. Xem ra nàng chuồn đi chơi rồi. Mong nàng đừng làm chuyện gì như yêu qua mạng là được. Trong nhà Lưu Đức Trụ ở khu cư xá Hưng Long tại Lạc Thành, Lưu Hữu Tài đã dậy từ sớm nấu bữa sáng cho con trai vì hắn sợ Lưu Đức Trụ ăn không đủ no. Ngươi chịu khổ nhiều rồi, Lưu Hữu Tài đau lòng nói, vừa đến thế giới trong đã bị bắt giam, trong ngục giam làm gì có đồ ăn ngon. Lưu Đức Trụ nghĩ một lúc rồi nói, cha, ta đã chuyển đến ngục giam số 10. Lưu Hữu Tài nhíu mày, cái gì mà ngục giam số 10 với ngục giam số 18? Hắn không biết hai nơi này có gì khác nhau. Lưu Đức Trụ giải thích, ngục giam số 10 là nơi chuyên giam giữ các nhân vật lớn của liên bang nên đồ ăn rất ngon. Sau này cha mẹ không cần thức đêm nấu ăn đợi ta về đâu. Hắn không nói mình đã ra tù. Khánh Trần đã dặn hắn không được tiết lộ chuyện này với ai. Tuy hung thủ thật sự đã nhận tội nhưng Nhất đã thả Lưu Đức Trụ trước thời hạn. Chuyện này bị coi là phạm pháp nên nếu người khác biết sẽ khiến nàng gặp chút rắc rối. Ngoài ra, nếu tất cả mọi người đều nghĩ hắn vẫn trong ngục giam thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng lúc này bỗng có tiếng động cơ xe thể thao gầm rú từ phía dưới. Còn nhiều hơn một chiếc, Lưu Đức Trụ nhíu mày, khu nhà này lấy đâu ra nhiều siêu xe như thế? Ngay sau đó hắn đã nhớ ra một chuyện, mấy phút sau, có người gõ cửa nhà Lưu Đức Trụ, một đám người đang hưng phấn nói chuyện ngoài cửa. Lưu Đức Trụ đặt bánh bao nhân thịt bò trong tay xuống bàn rồi từ từ ra mở cửa. Ngoài cửa, một đám học sinh mới chuyển đến lớp 11 ban 4 trường song ngữ Lạc Thành thấy Lưu Đức Trụ thì vui vẻ. Nói, Lưu ca, cho ngươi biết tin tốt. Lưu Đức Trụ im lặng một lúc. Tin tốt gì? Tên thiếu gia ăn chơi chỉ những người đứng sau. Sau khi 17 người chúng ta hỏi ý kiến luật sư ở thế giới trong để phạm tội. Dùng vàng thỏi ở thế giới ngoài hối lộ một thanh tra PCE. Khoảng vài ngày nữa chúng ta sẽ đến ngục giam số 10 tìm ngươi. Từ khi chuyện xuyên qua xảy ra, khu cư xá Hưng Long đã thành nơi náo nhiệt nhất Lạc Thành. Chỉ vì Lưu Đức Trụ ở đây, đầu tiên là những tay săn ảnh, sau đó còn xảy ra hỏa hoạn. Khi mọi chuyện vừa lắng xuống, rất nhiều gia đình chuẩn bị tu sửa nhà của thì lại có một đoàn xe sang trọng đến. McLaren, Porsche 918, Lamborghini, Mercedes-Benz 63. Có lẽ tất cả số xe sang trọng ở Lạc Thành cộng lại cũng không bằng những chiếc đậu dưới khu nhà Lưu Đức Trụ. Lưu Đức Trụ đứng nhìn hơn 10 bạn học đang hưng phấn nói chuyện ngoài cửa mà không biết phải nói gì. Một bác gái đi mua đồ ăn bị đám người dọa giật mình. Nàng bình tĩnh lại rồi hỏi một tên thiếu gia. Cậu bé, có chuyện gì mà vui vẻ thế? Tên thiếu gia vui vẻ nói. Gì à, chúng ta sắp được vào tù rồi. Bác gái sững sờ mấy giây, bị thần kinh. Nàng lách người qua đám thiếu gia rồi thầm nhủ, có phải bọn trẻ này bị động cơ xe làm choáng váng rồi không? Làm gì có ai phải vào tù mà vui vẻ thế này? Thơ gia Lưu Đức Trụ cũng đang nghĩ như vậy, hắn biết có vài tên trong đám này đã nghiện chip dopamine ở thế giới trong. Những tên này không biết làm gì ngoài việc mang vàng từ thế giới ngoài vào thế giới trong để tiêu. Xài hoang phí, nhưng số vàng mang theo có hạn, với tốc độ tiêu xài khủng khiếp của họ. Mấy thỏi vàng thậm chí không đủ tiêu trong một tuần. Chương 551, tới nhà, một tên thiếu gia nhìn Lưu Đức Trụ. Lưu ca, hoàn cảnh trong ngục giam số 10 thế nào? Lưu Đức Trụ nghĩ một lúc rồi nói, đó là nơi chuyên giam giữ các nhân vật lớn trong liên bang. Đồ ăn trong đó rất ngon, phong cảnh cũng rất đẹp. Đám thiếu gia quay sang nhìn nhau, Những ngục giam Lưu Ca từng ở đều không tầm thường. Nhưng đúng lúc này, có người mang mấy chiếc vali lên. Đây là cái gì? Lưu Đức Trụ hỏi. Một tên thiếu gia đưa tay mở vali. Bên trong là những tập tiền mặt đỏ chót xếp chỉnh tề. Lưu Đức Trụ lập tức trợn tròn mắt. Một tên thiếu gia tên là Vương Tử nói. Lưu Ca, 3 triệu tiền mặt này là quà chúng ta tặng ngươi. Sau khi đến ngục giam số 10, mong ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nếu có chuyện gì tốt nhất định đừng quên chúng ta. Lưu Đức Trụ do dự rất lâu. Hắn không biết nên trả lời thế nào. Nếu ông chủ ở đây thì không biết có để hắn nhận số tiền kia không? Có lẽ là không. Hắn không thể tự quyết định chuyện lớn thế này được. Lưu Đức Trụ nói. Các ngươi chờ ta đi vệ sinh một lúc đã. Sau khi vào nhà vệ sinh, Lưu Đức Trụ gửi một tin nhắn cho Khánh Trần. Ông chủ, đám thiếu gia tìm đủ mọi cách muốn vào tù theo ta. Họ còn tặng ta 3 triệu làm phí bảo hộ. Ta được nhận không? Không được, Khánh Trần trả lời. Tuy Khánh Trần rất muốn nhận nhưng hậu quả để lại quá lớn. Nếu nhận tiền nghĩa là đã đồng ý bảo hộ họ, Lưu Đức Trụ không trong ngục giam thì chiếu cố họ kiểu gì? Đến khi họ phát hiện hắn đã ra tù, số tiền này sẽ khiến oán hận trong lòng họ tăng lên. Lưu Đức Trụ xin ý kiến xong thì đi ra nhà vệ sinh. Giúp đỡ bạn học là chuyện đương nhiên, sao có thể lấy tiền được? Các ngươi đến trường trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Không được, ngươi nhất định phải nhận số tiền này. Vương Tử nói, Lưu Đức Trụ đau lòng nói, ngươi nghĩ ta là loại người gì? Cất hết đi, chúng ta đi học. Tuy hắn rất đau lòng nhưng ông chủ bảo không được nhận thì nhất định không được nhận. Đám thiếu gia thấy biểu cảm đau lòng trên mặt Lưu Đức Trụ thì quay sang nhìn nhau. Lúc này, trong lòng họ đang rất xúc động vì không ai nghĩ Lưu Đức Trụ tình nguyện giúp đỡ họ mà không lấy tiền, nhân cách thật cao thượng. Lưu Ca, hay ngươi cùng chúng ta đến trường luôn? Một tên thiếu gia nói. Hôm nay có một người mới chuyển đến. Hắn nói quen ngươi ở thế giới trong. Ngươi có biết hắn không? Ai vậy? Lưu Đức Trụ hỏi. Vương Tử giải thích là Khương Giật Trần. Lúc trước truyền thông từng đưa tin có người nổi tiếng chuyển đến Lạc Thành. Khi đó chúng ta không biết hắn. Sau này cùng chơi đua xe nên mới thành bạn. Lúc trước hắn học ở thủ đô để tiện quay phim. Sau khi biết chúng ta quen ngươi thì nhất quyết đòi chuyển đến đây. Lưu Đức Trụ rất bất ngờ. Hắn biết Khương Giật Trần là tiểu thịt tươi đang hot trong nước. Nhưng liên tục dính xì căng đan. Hắn không ngờ loại người này cũng tham gia náo nhiệt ở thế giới trong. Lưu Đức Trụ hỏi, không phải ở thủ đô cũng có người du hành thời gian nổi tiếng sao? Vì sao hắn muốn đến Lạc Thành? Nghe nói Lạc Thành ứng với thành phố số 18, mà thành phố số 18 đang diễn ra cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Những người du hành thời gian ở thủ đô đều đến đây. Không chỉ riêng thủ đô, nghe nói rất nhiều người du hành thời gian ở nơi khác cũng đến đây. Vương Tử nói, họ đến làm gì? Lưu Đức Trụ tò mò hỏi, dù họ có đến Lạc Thành thì khi xuyên về thế giới trong vẫn ở chỗ cũ mà. Tất nhiên Lưu Đức Trụ biết cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Nhưng hắn không biết những người du hành thời gian đến đây làm gì. Lưu Ca, ngươi chưa biết tin này sao? Vương Tử nói, nghe nói trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu có người muốn tập hợp mọi người đi cướp vật cấm kỵ từ tay. Những người được chọn, sau đó thì sao? Có nhiều người du hành thời gian không thể đi qua hoang dã và cấm địa ở thế giới trong nên không thể tham gia trận cướp bóc này. Vương Tử giải thích, tuy không cướp được từ tay những người được chọn nhưng có thể cướp từ tay những người du hành thời gian cướp được vật cấm kỵ. Lưu Đức Trụ nhíu mày, hắn không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, phải nói cho ông chủ mới được. Vương Tử nói, đương nhiên không phải mọi người đều đến đây vì cướp bóc. Vẫn có vài người đến xem náo nhiệt như Khương Giật Trần. Những người du hành thời gian từ khắp nơi đều đổ về Lạc Thành. Nhưng chúng ta không cần quan tâm họ đến đây vì cái gì. Lưu Đức Trụ nghĩ một lúc rồi nói. Ta phải ăn bữa sáng cha nấu rồi mới đến trường. Các ngươi đi trước đi. Bọn thiếu gia đi xuống dưới. Đợi đến khi đám người đã xuống dưới hết, Lưu Đức Trụ lập tức vào nhà vệ sinh dùng máy truyền tin nhắn tin cho Khánh Trần. Ông chủ, họ sắp vào ngục giam rồi. Ta phải làm gì bây giờ? Chương 552, phân cấp người du hành. Khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước. Khánh Trần trả lời, đáng đời họ, ngươi có nói mình đã ra tù không? Lưu Đức Trụ gãi đầu, ông chủ đã dặn ta không được nói nên ta chưa nói. Nhưng bây giờ họ cứ hỏi ta về ngục giam số 10. Ngài cũng biết họ chỉ là một đám học sinh thôi mà. Chẳng lẽ chúng ta để họ ở trong ngục giam cả đời sao? Khánh Trần trả lời, ta chỉ muốn tốt cho họ. Lưu Đức Trụ choáng váng, Khánh Trần giải thích, người nghĩ với tính cách của đám người này có thể sống bao lâu ở thế giới trong? Có lẽ không lâu lắm. Lưu Đức Trụ cảm thán, bây giờ họ chưa bị tập đoàn tìm ra đã là may rồi. Đúng vậy, Khánh Trần trả lời, người cũng thấy những tin tức Sấm Vương nhắn trong nhóm. Có lẽ thế giới trong sắp xảy ra chiến tranh, đám thiếu gia ăn chơi khó mà sống sót được. Vậy nên lựa chọn tốt nhất là cho họ vào ngục giam. Mấy năm sau, có khi những người du hành thời gian khác đã chết mà họ vẫn còn sống. Lưu Đức Trụ sáng mắt ra, chỉ có ông chủ mới nghĩ đến những vấn đề này. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói thêm hai câu, người nghĩ họ vì ngươi nên mới vào ngục giam đúng không? Lưu Đức Trụ trả lời, ừ, trong mỗi thời đại đều có những người như vậy. Họ thấy cuộc sống rất nhàm chán, thậm chí còn cảm thấy mọi người đều ngu ngốc, nhưng đời người rất dài, nó đủ lâu để ngươi trải nghiệm hết mọi thứ, rồi thời gian sẽ cho ngươi câu trả lời. Khánh Trần nói, do họ gieo gió thì gặt bão, ngươi không phải áy náy. Khánh Trần nói, bây giờ đừng suy nghĩ mấy chuyện này nữa. Kể từ hôm nay, ngươi đừng đi theo ai sau tiết tự học buổi tối. Những gì hắn nói khiến Lưu Đức Trụ cảm nhận được sự bất thường. Có vẻ ông chủ đang bố trí chuyện gì đó. Ông chủ, ta đã biết, Lưu Đức Trụ trả lời. Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói. Đang có rất nhiều người du hành thời gian đến Lạc Thành để cướp. Hắn nói những gì mình biết cho Khánh Trần để ông chủ cẩn thận hơn. Nhưng đợi mấy phút mà ông chủ vẫn không trả lời. Hắn đành ngồi vào bàn vừa ăn vừa đợi. Mãi đến khi Lưu Đức Trụ ăn xong cái bánh bao thứ hai. Khánh Trần mới trả lời. Ngươi hỏi thăm những tên công tử đó xem có người du hành thời gian nào mang theo vật cấm kỵ đến Lạc Thành không? Phốp, Lưu Đức Trụ phun cả miếng bánh bao vào mặt Lưu Hữu Tài. Hắn đang lo cho ông chủ, mà suy nghĩ của ông chủ còn khủng khiếp hơn. Lưu Đức Trụ thầm cảm thán, quả nhiên là ông chủ mà. Lúc này, Lưu Hữu Tài ngồi đối diện vừa lau mặt, vừa nhìn con trai. Chủ tử, ngươi nói thật cho cha, ngươi có gặp nguy hiểm gì ở thế giới trong không? Lưu Đức Trụ nghĩ một lúc rồi nói, cha, tuy có gặp chút nguy hiểm nhưng vì ta là người du hành thời gian nên không thể tránh khỏi. Đám thiếu gia kia muốn đến ngục giam tìm ngươi sao? Ta thấy những tên đó không giống người tốt, sau này ngươi đừng tiếp xúc nhiều với họ nữa. Lưu Hữu Tài nói, tuy họ có tiền nhưng chúng ta có thể tự kiếm tiền mà không cần dựa vào họ. Cha yên tâm, Lưu Đức Trụ thở dài, ta không có quan hệ gì với họ, sau này cũng không, bây giờ ta và ông chủ. Lưu Hữu Tài sửng sốt, trước kia ngươi từng nhắc đến cái gì mà ông chủ của ngươi có lai lịch gì? Ừ, Lưu Đức Trụ gật đầu, cha còn nhớ ba người đến giúp chúng ta hôm mẹ gặp chuyện không? Một người nổ súng, một người chơi bài, một cô gái bay trên trời, họ đều là người của ông chủ, chính hắn đã sai thủ hạ đến giúp chúng ta. À, ta còn nhớ, Lưu Hữu Tài nhếch miệng, xem ra nhân cách người này rất tốt. Nếu hắn đã ra tay giúp đỡ nghĩa là chúng ta nợ ân tình. Nhà ta tuy nghèo nhưng nhân cách tốt. Đúng vậy, Lưu Đức Trụ gật đầu. Đúng rồi, ông chủ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lưu Hữu Tài hỏi, ta cũng không biết. Lưu Đức Trụ lắc đầu, ta chưa gặp hắn bao giờ. Hắn rất thần bí. Lưu Hữu Tài nghĩ nửa ngày, ta thấy trên mạng có bài so sánh người du hành thời gian nào lợi hại nhất. Họ còn phân người du hành thời gian thành các cấp bậc. Ông chủ ngươi thuộc cấp nào? Cấp bậc mà Lưu Hữu Tài vừa nói do mấy người trên mạng phân loại thân phận người du hành thời gian. Sau khi xuyên qua, tất cả có 5 cấp bậc, người du hành cấp 5, những người này rất thảm, không những nợ khoản tiền khổng lồ còn bị người ta truy sát. Người du hành cấp 4, xuyên vào những người ở tầng đáy xã hội, không có hy vọng vươn lên. Người du hành cấp 3, xuyên vào người bình thường hoặc thành viên câu lạc bộ, đã làm công ở thế giới ngoài, khi xuyên đến thế giới trong vẫn phải làm công. Người du hành cấp 2, có thân phận đặc biệt, có thể là nhân viên liên bang hay chiến sĩ gen hoặc chiến sĩ được trang bị cơ thể robot tốt nhất. Người du hành cấp 1, khi vừa xuyên qua đã có thân phận rất cao hoặc có thực quyền. Cực kỳ thông minh, là người thành công, người tu hành hoặc giác tỉnh giả. Lưu Đức Trụ nhớ lại tiêu chuẩn phân cấp người du hành thời gian. Hắn muốn xếp ông chủ vào cấp 1 nhưng lại cảm thấy không đủ. Vì những người du hành khác chỉ thỏa mãn một điều kiện đã được xếp hạng. Nhưng ông chủ lại thỏa mãn tất cả các điều kiện của người du hành thời gian cấp 1. Loại người này nên xếp thứ mấy? Chương 553, buôn bán tin tức. Trong căn nhà trên đường hành thự, Nam Canh Thần thấy Khánh Trần nhíu mày trộm nhín máy truyền tin mấy lần. Sao vậy Trần ca? Nam Canh Thần hỏi, đám thiếu gia lớp bên sắp vào ngục giam. Sáng nay họ mang tiền đến nhà Lưu Đức Trụ để nhờ hắn chiếu có trong tù. Khánh Trần nói, Nam canh thần sửng sốt. Bao nhiêu tiền? 3 triệu, là một con số không nhỏ đối với chúng ta. Khánh Trần nói, nhưng ta dặn Lưu Đức Trụ từ chối vì hắn đã ra tù. Kiếm tiền và lừa tiền là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Thật đáng tiếc, Nam canh thần thầm nói, số vàng mỗi lần ta và Tiểu Đồng Vân mang về thế giới ngoài không nhiều. Phải mất hơn 10 ngày mới được 3 triệu. Ừ, Khánh Trần gật đầu, ta cũng rất tiếc 3 triệu này. Dù sao ngươi cũng bảo Lưu Đức Trụ từ chối rồi mà. Sao còn nhíu mày làm gì? Nhìn không bình thường chút nào. Nam canh thần nói, Khánh Trần nói, ta đang nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Có nên đưa Lưu Đức Trụ về ngục giam số 10 không? Khánh Trần bình thản nói, Nam canh thần, Lưu Đức Trụ sắp vào tù lần nữa. Nam canh thần chỉ nghĩ Khánh Trần tiếc tiền, nhưng không ngờ Khánh Trần đang phân vân chuyện đưa Lưu Đức Trụ vào tù lần nữa. Hay để Lưu Đức Trụ ở lại thành phố số 18 tốt hơn. Trần ca, vậy là ngươi quyết định làm gì? Nam canh thần yếu ớt hỏi. Được rồi, cứ để hắn ở ngoài đi. Khánh Trần thở dài, thứ chúng ta đang cần lúc này là sức chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng cánh cửa bị gõ không phải nhà số 102 của Khánh Trần, mà là cửa số 101 đối diện. Tiểu Trần, là mẹ đây, ngươi mở cửa đi. Trương Uyển Phương nói từ ngoài trong hành lang. Khánh Trần sửng sốt, hắn bình tĩnh nhìn qua mắt mèo trên cửa xem phía đối diện. Trương Uyển Phương và chồng nàng cầm sữa chua và hoa quả đứng ngoài nhà 101 như chuẩn bị đến thăm một vị khách. Có lẽ Trương Uyển Phương chưa biết Khánh Quốc Trung đã bán nhà rồi. Thật kỳ lạ, Tiểu Trần không ở nhà sao? Trương Uyển Phương nghi ngờ nói. Người đàn ông trung niên đứng cạnh nàng nói, có lẽ hắn đi học rồi. Chúng ta đi thôi, sắp muộn giờ làm rồi. Không được, Tiểu Trần đột nhiên chặn WeChat của ta, điện thoại cũng không gọi được, nhất định đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ hắn đang trong nhà nhưng không muốn gặp ta mà thôi. Trương Uyển Phương nói, người đàn ông trung niên vỗ lưng nàng, không sao, nếu có chuyện gì thì cha hắn đã gọi cho ngươi rồi. Chúng ta đi thôi, lát nữa ta còn phải tham gia họp online với đối tác nước ngoài. Ngày mai hai chúng ta phải đến thủ đô rồi bay ra nước ngoài. Mọi chuyện đợi khi chúng ta về rồi nói được không? Khánh Trần biết người đàn ông này rất giỏi thuyết phục Trương Uyển Phương, mà thứ Trương Uyển Phương cần lúc này chính là lý do. Trương Uyển Phương do dự một lúc, nàng nhìn cửa nhà 101, Tiểu Trần, ta để sữa chua và hoa quả ngoài cửa, ngươi nhớ cầm vào. Hai người nói xong thì đặt sữa chua và hoa quả ngoài cửa rồi rời khỏi. Sau đó bước lên xe không thèm ngoái đầu lại, nhìn chiếc Mercedes-Benz, hắn biết cuộc sống của Trương Uyển Phương càng ngày càng tốt. Trong phòng, Nam canh thần nhìn Khánh Trần. Trần ca, ngươi, không sao. Khánh Trần bình tĩnh lắc đầu. Không thể tìm lại thứ đã mất đi. Nếu còn vương vấn nghĩa là ngươi chưa buông bỏ. Từ khi trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích, hắn đã quyết định quên đi quá khứ trước kia. Nếu không, ánh bình minh và cảm xúc trên Thanh Sơn Tuyệt Bích chỉ là giả. Không hối hận. À, Nam canh thần nói, ngươi không sao là được. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ đường hành thự đã bị chú ý. Ta muốn mua một căn nhà khác làm trụ sở bạch chú, để các thành viên dễ dàng trao đổi. Lúc trước Giang Tuyết đã bị lộ, có người đã tìm thấy người du hành thời gian trên đường hành thự. Mà Khánh Trần đang nghĩ một vấn đề, nếu hắn tiếp tục ở trên đường hành thự, sau này nếu Khánh Quốc Trung ra tù hoặc Trương Uyển Phương tìm đến sẽ gây phiền toái không đáng có. Nếu muốn quên thì phải quên thật dứt khoát, phải kiếm tiền thôi. Khánh Trần nói, chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ kiếm tiền ở thế giới ngoài. Khánh Trần muốn tích tiền không phải vì mua nhà mua xe, mà hắn phải cung cấp tiền để duy trì bạch chú, để mọi người không phải lo về tiền mỗi khi xuyên qua nữa. Mà mỗi lần Khánh Trần khiêu chiến sinh tử quan cũng rất tốn tiền. Nhưng phải làm gì để kiếm tiền bây giờ? Khánh Trần nhìn Nam canh thần, ta thấy người dùng điện thoại suốt đêm qua. Trên Internet có nghề gì cho người du hành không? Có, Nam canh thần nói, buôn bán tin tức cũng không tệ, nhưng ta không biết họ làm thế nào. Hoặc bình dân hóa máy móc, có người phát minh ra điều khiển từ xa vạn năng có rất nhiều tác dụng. Cái gì? Điều khiển từ xa vạn năng? Khánh Trần sửng sốt, à, ta không biết nó dùng nguyên lý gì, nhưng nó có thể tắt loa của các bác gái trên quảng trường trong cự ly 200 mét. Chương 554, sức mạnh của lợi ích. Nam canh thần giải thích, nghe nói một nhóm bác gái ở thủ đô sắp điên rồi. Thứ đồ chơi này không những tắt được loa, mà còn đổi được bài hát. Các bác gái đang nhảy điệu nhảy dân tộc, loa bỗng chuyển sang phát phim X. Khánh Trần, Nam canh thần nói nhỏ, thứ đồ chơi này bán rất chạy ở Kinh Đông, nghe nói là đồ chơi ở thế giới trong Khánh Trần, hắn đã đánh giá thấp người du hành. Họ không chỉ giới thiệu phú bà mà còn phá các bác gái trên quảng trường. Không có cơ hội buôn bán nào mà họ không tìm được. Rất tốt, Khánh Trần đang nghĩ, họ phải dùng cách gì để kiếm tiền bây giờ? Hoặc Bạch Chú phải làm gì để kiếm được tiền bây giờ? Hắn không muốn kinh doanh, không phải không muốn mà do kinh doanh sẽ khiến Bạch Chú bị phân tán. Nếu Bạch Chú trở thành tổ chức chuyên buôn bán tin tức là lựa chọn tốt. Nhưng hắn nghĩ chuyện này nên bàn bạc thêm với các thành viên Bạch Chú khác. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói với Nam Canh Thần. Bây giờ chúng ta đã có cách tự bảo vệ mình trên Internet nên có thể xây một nhóm chat của riêng. Bạch Chú, khi đó chúng ta sẽ không cần liên lạc bằng điện thoại hay đi gặp mặt nữa. Nam Canh Thần sáng mắt lên. Đúng vậy, khi họ đến trường thì phát hiện tất cả nữ sinh đang đứng đông nghịt ngoài cổng. Cửa xe bảo mẫu màu đen còn chưa mở mà các nữ sinh đã hô to tên Khương Giật Trần. Khánh Trần và Nam Canh Thần nhìn nhau rồi bình tĩnh bước vào trường. Nam Canh Thần thì thầm. Hắn là người du hành thời gian mà không sợ xảy ra chuyện sao? Hắn có nổi tiếng ở thế giới trong không? Khánh Trần hỏi. Không, Nam Canh Thần lắc đầu. Ở thế giới ngoài hắn nổi tiếng như vậy nhưng đến thế giới trong lại không chút danh tiếng. Thậm chí ngươi còn không nghe nói gì đến hắn. Chuyện này không khác thường sao? Khánh Trần nói. Trần ca, ngươi nghĩ hắn có vấn đề sao? Nam Canh Thần tò mò hỏi. Không phải Lưu Đức Trụ nói hắn chỉ là người bình thường ở thế giới trong sao? Hắn là người nổi tiếng nên rất dễ bị những người du hành thời gian đầu quân cho tập đoàn nhận ra. Nên ta nghi ngờ hắn đang bị tập đoàn khống chế. Khánh Trần bình tĩnh phân tích. Nếu hắn chỉ là người du hành thời gian bình thường muốn ôm đùi người khác thì sao không ở lại thủ đô? Mà phải tốn công tốn sức chuyển đến Lạc Thành. Bây giờ thủ đô đã xuất hiện vài người thời gian cường đại. Trụ sở Cửu Châu cũng ở đó. Hắn không cần tốn công đến tận Lạc Thành làm gì. Khánh Trần tiếp tục nói. Gần đây thành phố số 18 đang rất loạn, Lạc Thành cũng xuất hiện nhiều nhân vật khả nghi. Chúng ta phải thật cẩn thận, những người du hành thời gian có thể sống đến giờ đều không phải kẻ ngốc. Trừ đám thiếu gia kia, ngươi nghĩ hắn làm việc cho tập đoàn nào? Nam Canh Thần hỏi, Lý Thị, Trần Thị, Khánh Thị, Gassimia, Jindai, không thể loại trừ nhà nào. Khánh Trần suy đoán, nhưng chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chuyện gì mới có liên quan đến chúng ta? Nam Canh Thần hỏi. Người du hành thời gian mang theo vật cấm kỵ có liên quan với chúng ta. Nam Canh Thần, khoan đã, lúc này, Khánh Trần bỗng lấy điện thoại tìm tin tức về Khương Giật Trần. Hắn kiểm tra từ công việc đến những giải thưởng, sau cùng mới đến hành trình gần đây của đối phương. Trần ca, không phải ngươi vừa nói hắn không liên quan đến chúng ta sao? Sao ngươi còn tìm thông tin về hắn làm gì? Nam Canh Thần không hiểu. Khánh Trần ngẩng đầu nói, trong vòng một tháng rưỡi, hắn không đi Nhật Bản. Nhưng từng đến Busan ở Cao Ly để tham gia lễ trao giải. Cho nên, không thể loại trừ trường hợp hắn làm việc cho Kashima. A, Nam Canh Thần kinh ngạc. Hắn biết những gì Khánh Trần nghi ngờ thường rất đúng. Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần. Nếu hắn làm việc cho Kashima và Jindai thì có liên quan đến chúng ta. Liên quan đến tất cả chúng ta. Nam Canh Thần còn nghĩ, người nước ta sẽ không làm việc cho Kashima và Jindai đâu. Không nên đánh giá thấp sức mạnh của lợi ích. Khánh Trần vừa nói vừa đi vào phòng học. Thật ra hắn đang nghĩ nếu Khương Giật Trần thật sự là người của Kashima thì đối phương đến Lạc Thành. Làm gì? Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân đã ngồi trong lớp. Hai người thấy Khánh Trần thì thân thiết chào hỏi. Trong mắt các bạn học khác, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân và Khánh Trần, Nam Canh Thần là bốn người không liên quan gì với nhau. Nhưng thật ra chỉ có họ biết họ cùng thuộc một tổ chức. Hồ Tiểu Ngưu thấy Khánh Trần ngồi xuống thì đột nhiên nói. Khánh Trần, ông chủ vừa cho ta và Thiên Trân gia nhập, ngươi cũng là thành viên của Bạch Chú, còn là tiền bối của chúng ta. Đây là món quà chúng ta chuẩn bị cho ngươi, xin chiếu cố nhiều hơn. Hồ Tiểu Ngưu nói xong thì lấy ra một cái hộp từ trong túi. Khánh Trần biết logo in trên đó của Rolex, hắn đang nghĩ một vấn đề. Trong tổ chức có thổ hào như Hồ Tiểu Ngưu thì họ còn phải nghĩ cách kiếm tiền sao? Nhưng Khánh Trần vẫn từ chối. Cảm ơn, ta không cần thứ này. Chương 555, sản xuất hàng loạt, số hiệu 09 bản dịch, nam chính chết đi sống lại vô số lần, hài hước cười ẻ chịu không nổi, nội dung hay không chê vào đâu được, lọt hố không sai. Bạn Khánh Trần, ta tặng chiếc đồng hồ này không hề có ý khoe khoang. Hồ Tiểu Ngưu nhìn cái hộp bị đẩy về trước mặt mình. Giải thích, gần đây ta cũng mới biết được người cứu ta ở núi Lão Quân là ngươi. Đồng hồ đeo tay Rolex này chỉ là hàng sơ cấp. có chức năng chống nước rất tốt. Ta nghĩ ngươi cần loại đồng hồ này. Khánh Trần lắc đầu, ta chỉ thuận tay cứu ngươi thôi. Hơn nữa bây giờ mọi người cùng một tổ chức, quan tâm đến nhau còn muốn lấy tiền thì quá khách khí rồi. Hồ Tiểu Ngưu như có điều suy nghĩ, hắn lấy hộp đồng hồ về, không nói gì thêm nữa. Không biết vì sao, cậu ấm đỉnh cao ở Hải Thành này luôn cảm thấy địa vị của Khánh Trần ở trong tổ chức Bạch Chú rất đặc biệt, cũng rất thần bí, không có căn cứ gì, chỉ là trực giác thôi. Khánh Trần đột nhiên hỏi, ông chủ sắp xếp ngươi đến chỗ nguy hiểm như hàng xã. Ngươi có ý kiến gì không? Hồ Tiểu Ngưu ngẫm nghĩ rồi nói, cũng khá kinh ngạc, ít nhất đã có thân phận ở thế giới bên trong. Cho dù sau này thế nào, dù sao cũng có một phương hướng phấn đấu. Khánh Trần gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu chân thành nói, bạn Khánh Trần, thật ra ta tặng đồng hồ là còn có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói đi, ta muốn đi theo ngươi học tập năng lực giết địch. Hồ Tiểu Ngưu nói, sau này đi hàng xã, có chút năng lực cũng sẽ dễ đặt chân ở đó hơn. Khánh Trần trầm mặc một lát mới nói, nếu như ngươi chỉ là một người bình thường, có học được kỹ năng thành thạo đi nữa cũng chẳng làm nên chuyện gì. Hồ Tiểu Ngưu chân thành nói, chỉ cần ta cố gắng, nhất định có thể tìm ra phương pháp tăng thực lực. Ông chủ nhìn thấy ta có ích, cũng sẽ suy xét đến ta. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên nói với ông chủ về chuyện học tập kỹ thuật giết địch. Tăng thực lực lên thì hơn. Khánh Trần đáp lại, ta chỉ nghe lời ông chủ. Nếu như hắn đồng ý, ta sẽ dốc hết sức dạy ngươi. Khánh Trần cảm thán, Hồ Tiểu Ngưu đúng là có thái độ hiếu học, cầu tiến, đây mới là cách con nhà giàu phát triển chứ. Đám cậu ấm ăn chơi bên cạnh toàn là đổ bỏ, nhưng Hồ Tiểu Ngưu nói đúng một điều, chỉ cần hắn có thể chứng minh mình có ích với ông chủ. Sớm muộn gì Khánh Trần cũng sẽ giúp hắn tăng thực lực lên. Bây giờ ở chỗ Lý Trường Thanh vẫn còn có sẵn thuốc biến đổi gen. Khánh Trần cũng cần lựa chọn người thích hợp nhất để tiêm vào mới được. Sắt thép tốt nhất là phải dùng lên lưỡi dao. Trước kia, Hồ Tiểu Ngưu đã là người thích hợp để tiêm thuốc biến đổi gen nhất ở trong tổ chức. Nhưng Khánh Trần đã thay đổi suy nghĩ từ lần trước trở về rồi. Hắn muốn thí nghiệm một chuyện, sau đó mới đưa ra quyết định. Thí nghiệm này không phải là kiểm tra tính cách của Hồ Tiểu Ngưu, mà Khánh Trần muốn chứng minh xem rốt cuộc kỵ sĩ có thể mở được khóa gen trong cơ thể ở thế giới bên ngoài không. Hắn biết trong thức tỉnh giả có Ương Ương và Lưu Đức Trụ đều bị quy tắc thế giới hạn chế ở thế giới bên ngoài nên vẫn chưa thức tỉnh, vừa đến thế giới bên trong liền thức tỉnh, nhưng Khánh Trần vẫn không cam lòng. Con đường tu hành của kỵ sĩ khác với những người khác. Họ tìm kiếm đột phá của bản thân, hoàn thành lột xác từ sâu trong gen gốc. Nửa tháng trước, có người từng chứng minh thuốc biến đổi gen mang về thế giới bên ngoài cũng có thể để nhà giàu biến thành chiến sĩ gen. Đã vậy, kỵ sĩ không thể bị trói buộc. Lúc này Khánh Trần đã có dã tâm lớn hơn. Một khi hắn có thể hoàn thành cửa sống chết thứ hai ở thế giới bên ngoài, đồng thời mở ra tầng khóa gen tiếp theo, như vậy có nghĩa là hắn nhận nam canh thần. Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân vào Bạch Chú sẽ có thể đi lại con đường của kỵ sĩ trước khi có thuật hô hấp. Hoàn thành tất cả khiêu chiến, tăng lên cấp A, dù biển khơi nguy hiểm nhưng vẫn không phải là cấm khu sinh mệnh. Dù con đường xưa đó không có giới hạn cao, không có cách nào đạt tới thành tựu của bán thần nhưng lại là con đường trở thành cường giả nhanh. Hơn, sản xuất hàng loạt kỵ sĩ sẽ khủng bố đến mức nào? Sau này Bạch Chú có rất nhiều người thuộc cấp A, còn thế lực nào dám trêu chọc nữa? Đây là nguyên nhân chính khiến tạm thời Khánh Trần không muốn tiêm thuốc biến đổi gen cho Hồ Tiểu Ngưu. Một khi tiêm vào, con đường này sẽ bị cắt đứt. Kế hoạch này chỉ có một vấn đề. Bạch Chú cần người hộ đạo, bởi vì không có thuật hô hấp, kỵ sĩ chỉ như người bình thường trước khi hoàn thành 8 sinh tử quan. Cho nên, Bạch Chú cần phải có một người đủ mạnh hộ tống trước khi hoàn toàn lột xác. Chỉ với Lưu Đức Trụ là không đủ. Khánh Trần đã nghĩ xong. Hắn biết cần phải thí nghiệm xong mới có đáp án. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại nằm ở trên bàn, cứ như đi ngủ vậy. Chương 556, luyện tập. Điều này khiến Hồ Tiểu Ngưu hơi kinh ngạc. Lúc họ vừa chuyển đến trường đã nghe nói đến danh tiếng học bá của Khánh Trần. Trên thực tế, lần thi tháng vào tuần trước Khánh Trần chỉ được đứng top 3 trong lớp. Chỉ là Hồ Tiểu Ngưu không rõ, từ khi hắn chuyển tới đây, căn bản chưa bao giờ nhìn thấy Khánh Trần học. Đây chính là thiên phú của học sinh giỏi sao? Họ không biết, lúc này Khánh Trần đang mở ra thế giới thần bí của lấy đức phục người trong đầu. Tiếp tục ghi chép số liệu đánh lén của mình, giành giật từng giây, trên hoang dã trong thế giới thần bí, Khánh Trần đã nắm giữ tất cả số liệu trong vòng 400 mét. hắn không ngừng dịch chuyển đồn tiền mục tiêu về phía sau. Sau đó tuần hoàn tốc độ gió với những cấp bậc khác nhau. Phương pháp này không công bằng với những tay bắn tỉa khác. Muốn trở thành một tay bắn tỉa thì cần gì? Đầu tiên cần chính là thiên phú. Một binh lính trong quân đội có thích hợp làm tay bắn tỉa hay không? Thật ra đã được định sẵn từ lúc sinh ra. Nhưng mà bây giờ Khánh Trần lại dùng một cách dã man nhất để ghi nhớ tất cả hoàn cảnh có thể xuất. Hiện quỹ tích đường đạn, thậm chí chỉ cần nhìn một cái đã có thể biết được khoảng cách với mục tiêu. Khi hết cách, thiên phú của hắn sẽ giúp hắn đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất. Những tay bắn tỉa khác sẽ không biết được kết quả sau khi nổ súng. Nhưng Khánh Trần thì sao? Khi tất cả nhân tố bên ngoài đã được định sẵn, kết quả sẽ giống một phương trình bình thường, có thể tính toán được. Hơn nữa trong lòng hắn đã sớm có đáp án, nhưng đây vẫn không phải ưu thế lớn nhất của thế giới thần bí. Theo Khánh Trần, ưu thế lớn nhất của nó là sức giật nổ súng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể hiện thực. Đạn bắn miễn phí, phải biết, chi phí để bồi dưỡng một tay bắn tỉa cực kỳ cao. Một viên đạn bắn lén bình thường đã có giá tầm 20 đồng. Đạn đặc chủng có tầm sát thương khoảng 2.000 mét trở lên còn lên đến 50 đồng. Thời gian để huấn luyện một tay bắn tỉa bình thường là 3 năm. Trong quá trình này, số đạn bắn lén phải chi có thể tính đến hàng chục nghìn. Trung bình là 10.000 viên. Trong 3 năm đó, một tay bắn tỉa phải chia nhiệm vụ huấn luyện ra từng ngày. Sau đó dùng đạn như ăn để luyện súng thành công. Cho dù là tay bắn tỉa nào cũng đều dùng đạn như ăn cả. Cho dù tính theo 10.000 viên đạn, chi phí thấp nhất để bồi dưỡng một tay bắn tỉa cũng là 5 triệu. Với tần suất Khánh Trần nổ súng, mỗi ngày hắn bắn khoảng 18.000 viên đạn bắn lén đặc chủng. Sau 7 ngày có thể lên đến một số lượng cực kỳ kinh khủng. Nếu Khánh Trần chỉ là người bình thường, nội việc luyện súng cũng đủ để hắn phá sản. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Lão Cửu không dẫn hắn đi đánh lén ở thế giới bên trong. Tiền lương của Lão Cửu không cao đến thế. Lúc Khánh Trần nghĩ mỗi một phát súng của mình đều kiếm lời, hắn càng thêm nhiệt tình với việc huấn luyện đánh lén, không hề thấy buồn tẻ. Khánh Trần di chuyển đồng xu càng ngày càng xa trong thế giới thần bí. Từ 400 mét đến 450 mét, lại đến 500 mét, mỗi một điểm tiến bộ đều vô cùng vững chắc. Dần dà, Khánh Trần đột nhiên cảm giác được hắn có thêm một số liên hệ với lấy đức phục người. Sau khi bóp cò, khẩu súng ngắm đen này sẽ có phản ứng như thế nào? Hắn đều biết rõ trong lòng, sau khi đạn bắn ra sẽ có quỹ tích như thế nào? Sẽ đến sau bao lâu? Hắn cũng đều hiểu rõ. Cảm nhận súng, Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được, khi hắn bắn một số lượng lớn, cuối cùng hình thức ban đầu của cảm giác súng mà Lão Cửu từng nhắc đến đã xuất hiện. Trong lòng của hắn có một cảm giác không thể diễn tả được. Thần long những tay bắn tỉa đều chọn một trong trăm vạn dặm. Thậm chí là chọn một trong ngàn vạn dặm. Khánh Trần đã chuẩn bị trước mọi thứ xấu nhất. Cho nên ngay từ đầu hắn đã không ôm quá nhiều hy vọng. Hắn bắn, ghi chép số liệu một cách máy móc là muốn dùng thiên phú về ký ức của mình để bổ sung cho thiên phú về phương diện đánh lén. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, hóa ra hắn cũng có thiên phú về đánh lén. Ý chí tỉnh táo cứng rắn, cơ thể ổn định không run rẩy, cảm giác súng thần bí lại mạnh mẽ, năng lực tính toán đường đạn cẩn thận tỉ mỉ. Khánh Trần vốn là người thích hợp nhất để làm một tay bắn tỉa. Đến lúc này, Khánh Trần càng bắn càng như ý, tiến độ huấn luyện bắn tỉa cũng nhanh hơn trước gấp đôi. Hắn nằm trên vùng hoang dã, dừng bắn, Khánh Trần đang nghĩ, nếu mình đã có thiên phú mạnh mẽ như vậy, có còn cần dùng phương pháp ngốc nghếch nữa? Chỉ suy nghĩ 2 giây, hắn lại tiếp tục huấn luyện theo cách trước đó. Khánh Trần không bị vui sướng làm mờ đầu óc, hắn luôn biết rõ mình cần gì nhất, cho dù có cảm giác súng hay không, hắn đều phải đi từng bước chắc chắn mới được. 500 mét, 501 mét, 502 mét, chương 557, AMC 10. Mãi đến khi đồng xu di chuyển đến 650 mét thì Khánh Trần mới dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên khỏi bàn, lấy điện thoại ra nhìn thời gian, 11 giờ 50 phút sáng, sắp tan học. Nam Canh Thần hiếu kỳ nói, Trần ca, đêm qua ngươi không ngủ ngon sao? Sao lại ngủ tới trưa vậy? Khánh Trần không giải thích quá nhiều. Nam Canh Thần tiếp tục nói, thầy giáo số học phát hiện ngươi ngủ, hắn nói bảo ngươi tỉnh ngủ thì đi tìm hắn đấy. Nói đến đây, trong lòng Nam Canh Thần có chút đắng chát, đây chính là đãi ngộ của học sinh giỏi sao? Ngay cả thầy giáo cũng phải chờ đến khi Khánh Trần tỉnh ngủ mới bắt hắn đến phòng làm việc. Khánh Trần hỏi, thầy Điền có nói tìm ta có chuyện gì không? Hình như là về cuộc thi toán học. Nam Canh Thần nói, hình như sắp bắt đầu cuộc thi tuyển chọn toán học quốc tế ở trong nước. Trường của chúng ta chọn ra 5 người tham gia. Khánh Trần như có điều suy nghĩ, lúc hắn đi vào trong văn phòng, Điền Hải Long cũng đang nói chuyện đó với 4 học sinh khác. Phản ứng đầu tiên khi thầy giáo chủ nhiệm lớp 3 khối 11 nhìn thấy Khánh Trần là tỉnh rồi, 4 thí sinh dự thi toán học còn lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Tỉnh rồi, vừa rồi thầy Điền nói phải chờ Khánh Trần, cũng vì Khánh Trần đang ngủ sao? Ngủ lâu như vậy, khác với Khánh Trần, 4 học sinh giỏi này là do tự học được, đi học rất chăm chỉ nghe giảng chứ không quái đản như hắn. Khi họ nghĩ đến xếp hạng trong lớp của Khánh Trần, sau đó lại nghĩ đến lời đồn hắn vừa học vừa làm, liền biết nếu như tên này dồn hết sức vào việc học, họ sẽ không bao giờ lấy được vị trí thứ nhất. Hơn nữa trong lớp còn đồn rằng, dù xếp hạng của Khánh Trần có thay đổi, nhưng điểm số mỗi lần kiểm tra đều không chênh nhau quá 5 điểm. Đề khó, hắn làm được 690. Đề dễ, hắn cũng thi được 690. Trong một cuộc thi nào đó của khối 11, Khánh Trần lấy được hạng nhất. Kết quả đề kiểm tra lần đó rất khó. Lần thứ hai thi được 645 điểm. Hắn hơn người thứ hai 45 điểm liền. Cho nên vẫn luôn có người nói, Khánh Trần đang khống chế điểm số. Đây là một truyền thuyết của trường ngoại ngữ Lạc Dương. Mọi người vẫn luôn đùa rằng, có đôi khi Khánh Trần thi được 691 xếp thứ 3. Sẽ có người nói, Khánh Trần đứng thứ 3 là bởi vì hắn chỉ muốn thi được 690 điểm. Độ tuổi dậy thì, kiểu gì cũng sẽ tin tưởng vào một vài truyền thuyết ảo tưởng. Khánh Trần khẽ hỏi, thầy Điền, lần này là cuộc thi gì? À, là AMC 10. Điền Hải Long nói, cuối tuần sẽ tổ chức, trường học chi tiền đi đường, ăn ngủ cho các ngươi. Có thể xin được học bổng du học, mặc dù ngươi không xuất ngoại, nhưng cũng nhàn rỗi mà. AMC 10 này là cuộc thi tuyển chọn trước kỳ thi toán học quốc tế AIME. 2,5% người đứng trước sẽ tiến vào vòng thi AIME tiếp theo. Chứng nhận tư duy toán học là một trong những phần của hồ sơ trước khi xuất ngoại của sinh viên. Ngành khoa học tự nhiên, nó cũng không quan trọng lắm, chỉ là một thứ cơ sở để cộng thêm điểm trong hồ sơ. Không quyết định thứ hạng, nhưng nếu như có người vào được AIME, chắc chắn là một chuyện tốt với trường học. Điền Hải Long biết điều kiện gia đình Khánh Trần, có lẽ hắn sẽ không ra nước ngoài. Lúc trước giáo viên chủ nhiệm Đỗ Nhất Hoàng của lớp 3 khối 11 đã nói, Khánh Trần không có ý định xuất ngoại, cho nên những học sinh khác đi để thêm điểm vào hồ sơ cho mình. Khánh Trần thì vì nhàn rỗi, nghe kìa, cứ như Điền Hải Long cho rằng chỉ cần Khánh Trần đi thì chắc chắn sẽ lọt vào vòng trong vậy. 4 học sinh khác có 2 nam 2 nữ, theo thứ tự là lớp 1, 2 và 5, 9, họ có một cảm xúc rất phức tạp với Khánh Trần. Tất cả mọi người đều cảm thấy Khánh Trần có một địa vị rất đặc biệt trong trường. Trong đó có một học sinh nữ tóc dài nhìn chằm chằm Khánh Trần. Trong ánh mắt có thứ không diễn tả được. Lúc này, Điền Hải Long lại nói, chỉ cần có thể lọt vào trước 2,5% sẽ lấy được tư cách đến Mỹ. Trường học sẽ thưởng cho ngươi 10.000, hơn nữa còn thanh toán tiền đến nước Mỹ cho ngươi. Bây giờ Khánh Trần không quan tâm đến tiền thưởng cho lắm. Hắn hỏi, cuộc thi này được tổ chức ở đâu? Hàm Thành, Điền Hải Long nói, lần này thi ở Hàm Thành. Khánh Trần đáp, được, ta đi, bởi vì địa điểm hắn chuẩn bị khiêu chiến sinh tử quan thứ hai cũng ở Hàm Thành. Chương 558, đột nhiên tới, rất cảm ơn bạn Nguyên Lô Cha đã ủng hộ Khánh Trần à. Thầy Điền, bao giờ chúng ta xuất phát? Khánh Trần hỏi vì hắn cần thời gian chuẩn bị, đến Hàm Thành đồng nghĩa với việc hắn phải đối mặt với thành phố xa lạ, thậm chí với những người du hành khác. Mà hắn vẫn chưa giải quyết xong chuyện ở Lạc Thành. Khánh Trần biết đối phương sẽ ra tay sau khi bị hắn chọc giận nên mới dặn Lưu Đức Trụ đi về một mình sau giờ tan học buổi tối, để tạo cơ hội cho đối phương. Nếu chuyện này chưa giải quyết xong, hắn không thể rời khỏi Lạc Thành. Điền Hải Long nói, 8 ngày nữa, chúng ta sẽ đi tàu cao tốc đến Hàm Thành. Khoảng 1 tiếng là đến nơi. Các ngươi đưa ta số thẻ căn cước, ta sẽ đi đặt vé. Vâng, Khánh Trần nói, cảm ơn thầy. Ta về nhà ăn cơm đây. Ừ, các ngươi về ăn cơm đi. Điền Hải Long vẫy tay chào. Khánh Trần là nhân vật quan trọng đại diện trường tham gia cuộc thi toán học AMC lần này. Chủ nhiệm khối đã dặn hắn nhất định phải thuyết phục Khánh Trần tham gia. Những người tham gia cuộc thi gồm 3 người xếp đầu là Từ Tử Mặc, Vương Giáp Lạc, Khánh Trần và 2 người thuộc top 10 có thành tích môn toán hơn 150 điểm là Chu Huyền Ưng xếp thứ 5 và Hạ Tiểu Nhiễm xếp thứ 9. Năm người ra khỏi phòng làm việc, Từ Tử Mặc nhìn Khánh Trần, ta biết ngươi rất cần tiền, lần này ngươi sẽ không ẩn giấu thực lực đúng không? Khánh Trần sững sờ, có một kỳ thi năm lớp 10 rất khó. Hắn được 690 còn Từ Tử Mặc được 645. Có vẻ Từ Tử Mặc vẫn nhớ chuyện đó. Nàng là người đầu tiên tin lời đồn Khánh Trần chỉ muốn được 690 điểm. So với những học sinh bình thường khác, nàng mới là người hiểu rõ kỳ thi đó khó thế nào. Ngay cả chủ nhiệm lớp nàng khi đó cũng nói hai câu cuối trong đề toàn và đề tiếng Anh đều không dành cho học sinh lớp 10. Điểm không cao là chuyện rất bình thường, nhưng Khánh Trần vẫn được 690 điểm. Có lẽ truyền thuyết là thật, sau này Từ Tử Mặc đã cố gắng học tốt hơn. Kỳ thi nào nàng cũng vượt qua Khánh Trần để đứng đầu toàn khối. Nhưng vấn đề là điểm số của Khánh Trần trong mỗi kỳ thi luôn là 690 điểm. Chuyện này chưa bao giờ thay đổi. Điều này khiến Từ Tử Mặc rất khó chịu. Nàng biết Khánh Trần không cố hết sức. Dù nàng có đứng thứ nhất cũng chẳng thể hiện được gì. Khánh Trần nhìn Từ Tử Mặc. Ta luôn cố hết sức mà. Rất tốt. Từ Tử Mặc suy nghĩ một lúc rồi nói. Lần này chúng ta cùng đội với nhau. Mong là có thể học hỏi một vài phương pháp học tập của ngươi. Chu Huyền Ưng đứng thứ 5 quay sang nhìn Hạ Tiểu Nhiễm xếp thứ 9. Họ đang rất kinh ngạc. Có phải người đứng đầu toàn khối vừa nói muốn học hỏi phương pháp học tập của người xếp thứ 3 không? Nhưng Khánh Trần lại nói. Cách học của ta không thích hợp với ngươi. Ta đang nói nghiêm túc đấy. Hắn nói xong thì rời khỏi. Từ Tử Mặc mím môi nhìn theo bóng lưng hắn. Thật ra bây giờ Khánh Trần đã không quan tâm đến các môn trên lớp nữa rồi. Có người nói sống đến già thì học đến già. Không phải hắn ngừng học mà còn chăm học hơn. Chỉ là thứ hắn đang học không còn giới hạn trong trường học nữa. Khánh Trần đã có mục tiêu của riêng mình. Đến giờ tan học, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân không về căn nhà trên đường Hành Thự mà được lái xe đưa đến khách sạn Hoa Dương ở Lạc Thành. Người đứng đón Hồ Tiểu Ngưu là thư ký của Hồ Đại Thành. Vị thư ký trung niên vừa dẫn đường cho Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đi vào khách sạn vừa nói. Ông chủ vừa đến Lạc Thành sáng nay. Chú Trần, sao cha ta lại đến Lạc Thành thế? Hồ Tiểu Ngưu không hiểu. Cha hắn là người rất bận rộn. Một năm có 365 ngày thì có 300 ngày ngồi trên máy bay. Là mẫu người bận rộn điển hình. Nhưng từ khi chuyện xuyên qua xảy ra, đối phương rất thường ghé thăm một thành phố hạng 3 như Lạc Thành. Theo khía cạnh nào đó, Hồ Tiểu Ngưu biết cha mình rất để ý thế giới trong. Nhưng hắn lại không mang được gì từ thế giới trong về cho cha. Chuyện này khiến Hồ Tiểu Ngưu rất xấu hổ, mãi đến lần xuyên qua vừa rồi hắn mới tìm được chỗ đứng cho mình. Thư ký của Hồ Đại Thành giải thích cho Hồ Tiểu Ngưu. Lần này hắn đến vì nguyên nhân khá đặc biệt, cha mẹ Trương Thiên Chân và ông chủ cầm vài vật dụng hàng ngày cho các ngươi. Đến nơi, Hồ Tiểu Ngưu ngạc nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trong phòng. Chú Trương, sao ngươi lại tới đây? Chú Trương chính là Trương Thừa Trạch, là bạn thân của Hồ Đại Thành, hắn đã giúp Hồ ra rất nhiều việc. Trương Thừa Trạch cười, mới mấy ngày mà Tiểu Ngưu đã lớn thế này rồi, lại đây uống hai chén nào. Hồ Đại Thành nhìn hắn, chiều nay chúng nó còn phải đến trường, nên không uống được. Được rồi, Trương Thừa Trạch có vẻ khá tiếc nuối. Cha, các ngươi tới Lạc Thành lần này vì công việc à? Hồ Tiểu Ngưu nghĩ đối phương đến đây vì công việc, gọi họ đến chỉ vì tiện ghé thăm mà thôi. Chương 559, vào xã đoàn, nhưng Hồ Đại Thành lại nói, chúng ta tới tìm ngươi. À... Hồ Tiểu Ngưu giật mình. Có chuyện gì à? Hồ Đại Thành ra hiệu bảo thư ký Trần ra khỏi phòng. Ngay sau đó Trương Thừa Trạch chỉ cánh tay mình. Tiểu Ngưu, sáng nay tay ta bỗng xuất hiện một đồng hồ đếm ngược. Có lẽ ta cũng trở thành người du hành rồi. Hồ Tiểu Ngưu hít một ngụm khí lạnh. Trên Internet nói những người du hành thường có độ tuổi từ 10 đến 35 tuổi. Nhưng năm nay Trương Thừa Trạch đã 42 tuổi. Chuyện này thật bất thường. Nhưng khoảng 10 đến 35 tuổi chỉ là kết quả do mọi người thống kê chứ không phải quy luật. Xem ra vẫn có trường hợp đặc biệt. Hồ Tiểu Ngưu nhìn Trương Thừa Trạch. Trương Thúc, ngươi định làm gì bây giờ? Còn làm gì nữa? Đến đâu thì hay đến đó. Mọi chuyện đã định nên ta định tìm nơi nương tựa trước khi xuyên qua. Trương Thừa Trạch nói, ta đã phấn đấu nửa đời người. Nếu vì chuyện này mà mất mạng thì thật đáng tiếc. Trương Thừa Trạch thản nhiên nói. Các nhân vật lớn luôn bình tĩnh đối mặt với nguy hiểm vì họ đã quen với sóng gió rồi. Trương Thúc, khi đồng hồ xuất hiện người đang ở chỗ nào? Hồ Tiểu Ngưu thẳng thắn nói, rất khó đi lại giữa các thành phố ở thế giới trong. Nếu ngươi không ở Lạc Thành lúc đồng hồ xuất hiện thì không thể xuyên đến thành phố số 18. Ta cũng không thể đến thành phố khác cứu ngươi được. Ngươi nên thuê những người du hành ở gần thì tốt hơn. Trương Thừa Trạch cười, sáng nay ta định đi từ Ngạc Thành đến Hàm Thành để tham gia cuộc họp. Lúc đi ngang qua Lạc Thành thì xuất hiện đồng hồ đếm ngược. Nếu không vì chuyện này thì ta sẽ không phiền đến cha ngươi và ngươi. Hồ Tiểu Ngưu nói, Trương Thúc, ngươi biết ta là người thẳng tính mà. Có lẽ bây giờ ta không giúp ngươi được. Ta cũng không thể hứa hẹn trước điều gì. Bây giờ ta vừa tìm được nơi nương tựa ở thành phố số 18. Nhưng vấn đề là, ta có ông chủ của mình nên ta phải xin ý kiến của hắn. Thậm chí Hồ Tiểu Ngưu không nói tổ chức mình vừa gia nhập tên là Bạch Chú. Mà ông chủ của hắn chính là ông chủ của Lưu Đức Chủ. Hắn muốn giữ bí mật tin tức này vì hắn không biết ông chủ có muốn người khác biết đến không. Trương Thừa Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói, ta không muốn làm khó ngươi. Ta tới tìm ngươi vì cha ngươi từng nói ngươi quen biết người du hành là nhân vật lớn ở thế giới. Trong, ta định thương lượng một việc với ông chủ của ngươi. Ta sẽ trả một khoản tiền làm phí bảo hộ tạm thời. Đợi khi xuyên qua xem tình hình thế nào rồi thương lượng tiếp. Ta có thể giúp Trương Thúc chuyển lời. Hồ Tiểu Ngưu nói, nhưng giá sẽ khá chát. Trương Thúc là người có tiền. Ta nghĩ ngươi sẽ không tiếc chút tiền này đâu. Trương Thừa Trạch nghe thấy thế thì nói đùa với Hồ Đại Thành. Lão Hồ, ngươi thấy không, con trai ngươi mới làm việc cho người ta mấy hôm mà đã bênh vực thế kia. Rất tốt, Hồ Đại Thành bình tĩnh nói. Chúng ta đều biết, mỗi người phải có lập trường của mình. Nếu hắn không có lập trường thì không bao giờ được những người đó tin tưởng. Cho nên, ta đồng ý với ý kiến của hắn. Ngươi phải chấp nhận thôi, dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Được rồi, Trương Thừa Trạch nhìn Hồ Tiểu Ngưu. Ta không biết thân phận của ta ở thế giới trong là gì và sẽ xuất hiện ở đâu. Lúc trước ta rất hứng thú với người du hành nên thường chú ý đến họ. Sau khi xuyên qua, ta muốn mình được bảo vệ. Sau đó tiêm thuốc biến đổi gen, để ta thử cảm giác làm siêu nhân. Ta sẽ chuyển lời giúp Trương Thúc. Hồ Tiểu Ngưu nó, tốt, nếu chuyện thành công ta sẽ có quà cảm ơn. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu nói với Hồ Đại Thành. Cha, ngươi đi cùng ta muốn hỏi ngươi một số việc. Hắn nói xong thì đi ra ngoài. Hắn sợ nói trong phòng sẽ bị Trương Thừa Trạch nghe thấy. Trong lòng Trương Thừa Trạch hơi khó chịu, đứa cháu thân thiết của hắn bây giờ lại coi hắn như người ngoài. Ngoài cửa, sau khi Hồ Tiểu Ngưu xác định không bị nghe lén mới nói. Cha, ta đã gia nhập tổ chức của Lưu Đức Chủ, ta muốn tặng nhà để thể hiện thành ý nhưng đối phương từ chối. Ta còn tặng đồng hồ cho một thành viên để cảm ơn chuyện trên núi Lão Quân nhưng đối phương cũng từ chối. Ta đã làm gì sai sao? Đương nhiên, Hồ Đại Thành chậm rãi nói. Vì ngươi biến tình cảm chân thật thành xã giao. Hồ Tiểu Ngưu sửng sốt. À, ta chỉ muốn cảm ơn thôi. Nhưng không nên làm như vậy. Hồ Đại Thành nói. Ngươi nợ người ta một mạng trên núi Lão Quân. Nếu ngươi muốn trả thì nhất định phải dùng mạng. Không phải ta muốn ngươi đền mạng mà đang dạy ngươi triết lý làm người. Đối phương không lấy tiền mới là chuyện tốt. Nếu hắn lấy tiền thì ngươi sẽ mãi là người ngoài mà thôi. Thì ra là thế, Hồ Tiểu Ngưu nói. Hồ Đại Thành hỏi, ông chủ của ngươi bảo ngươi làm gì? Hồ Tiểu Ngưu nói, hắn bảo ta vào làm trong xã đoàn nào đó, còn phải bắt đầu từ nhân viên cấp thấp, tuy rất nguy hiểm nhưng ít nhất thì ta đã có chỗ đứng. Chương 560, ta cũng là thành viên Bạch Chú. Khủng bố sống lại bản dịch, linh dị, dị năng, hắc ám lưu, đô thị, hài hước. Hồ Đại Thành lại hỏi, vậy hắn có hứa hẹn cho ngươi chức vị gì không? Hồ Tiểu Ngưu lắc đầu. Không, Hồ Đại Thành nói, như vậy mới tốt. Tại sao như vậy mới tốt? Nếu hắn hứa hẹn chức vị gì đó với ngươi thì con đường đó chắc chắn rất vất vả. Hắn sợ ngươi bỏ cuộc giữa chừng nên mới vẽ ra thành quả để dụ ngươi làm việc. Hồ Đại Thành cười nói, nhưng nếu hắn bảo ngươi đến nơi rất nguy hiểm nhưng lại không hứa hẹn gì. Chứng tỏ đây là bài kiểm tra xem ngươi có hoàn thành tốt công việc mà không được lợi ích gì không. Nếu ngươi làm tốt, mọi chuyện sau này sẽ rất khác. Trong tiết học buổi chiều, rõ ràng Hồ Tiểu Ngưu đã uống rượu, tâm trạng hắn còn có vẻ rất tốt. Khánh Trần lại nằm trên bàn, bắt đầu tu luyện như lúc sáng. Bốn người được chọn đi thi AMC 10 khác đã bắt đầu làm thử đề năm ngoái. Nhưng hắn không quan tâm, mãi đến khi trời tối, việc làm đầu tiên sau khi Khánh Trần đi về nhà cùng Nam Canh Thần là sang nhà Ương Ương xem có bức thư nào mới gửi đến không. Hắn biết người nắm giữ con tem ác ma Huyễn Vũ sẽ không nhàn rỗi viết thư lôi kéo hắn cho có. Chắc chắn lý do đối phương lôi kéo hắn là hỗ trợ phản công ông chủ của Lưu Đức Chủ. Nếu đối phương không viết thư gì cho Khánh Trần nghĩa là hắn sẽ không ra tay hôm nay. Dù không thể chắc chắn nhưng Khánh Trần luôn tin phán đoán của mình. Nhất định đối phương sẽ bảo mình làm gì đó rồi mới ra tay. Khánh Trần tu luyện trong môi trường trọng lực đến 9 giờ 40. Sau khi hắn xác định Lưu Đức Chủ đã về đến nhà an toàn mới về nhà mình. Hắn đóng cửa phòng ngủ rồi nói, Nhất, ngươi có ở đây không? Có, Nhất trả lời, hôm qua ngươi chạy đi đâu? Khánh Trần nghi ngờ nói, có phải lại đi làm chuyện gì xấu không? Cái gì mà đi làm chuyện xấu? Sao ngươi không tin ta? Nhất tức giận nói đi, tìm ta làm gì? Giúp ta tạo một nhóm chat bí mật với Lưu Đức Chủ, Lý Đồng Vân, Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Trân, Nam Canh Thần, Giang Tuyết, hình thức giống nhóm chat trong điện thoại ta. Khánh Trần nói, ta có chuyện muốn thương lượng với họ. Được rồi, chuyện nhỏ nhặt này có đáng gì? Nhất nói, đúng rồi, nữ ca sĩ ngươi thích tên là Bạch Lê đúng không? Khánh Trần biến sắc, đây chính là chuyện xấu mà ta nói đấy. Ngươi đứng tự ý nói chuyện với người ta. Được, ta biết rồi. Nhất nói, bây giờ ta cần khoảng 1-2 phút thành lập nhóm chat. Ngươi muốn để tên thật hay để họ tự đặt tên? Để họ tự đặt tên. Khánh Trần nói, lúc này Giang Tuyết vẫn chưa biết Lý Đồng Vân cũng là người du hành. Nếu để tên thật thì Tiểu Đồng Vân nhất định xong đời. Thời gian đếm ngược 146, 20 giờ. 9 giờ 40 phút tối, mỗi thành viên Bạch Chú đều nhận được lời mời tham gia nhóm chat. Thành lập nhóm Bạch Chú, các thành viên có thể nhấp vào liên kết để tham gia. Để đảm bảo an toàn, vui lòng không để tên thật, không nên để lộ thân phận thật của ngươi ở thế giới ngoài trong. Ngoài ra, tên trong nhóm chat này nên trùng với ID trong nhóm của Hà Tiểu Tiểu để các thành viên dễ giúp đỡ lẫn nhau. Khi tất cả mọi người nhấp vào liên kết trong tin nhắn thì điện thoại tự download ứng dụng giống y như ứng dụng của Hà Tiểu Tiểu. Sự khác biệt là nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu không thể nói chuyện riêng với các thành viên khác. Những nhóm này có thể. Khánh Trần đặt tên ID của mình là Băng Nhãn, mà ông chủ gọi là ông chủ để mọi người dễ nhận ra. Chỉ có hệ thống của Khánh Trần có thêm chức năng. Hắn có thể tùy ý đăng nhập hai ID Băng Nhãn và ông chủ trên app để nói chuyện. Khi thấy nhóm chat, hắn hỏi Nhất, có phải ngươi trộm hệ thống này từ Hà Tiểu Tiểu không? Là chia sẻ, Phần Nhất ở thế giới ngoài nghiêm túc nói. Phần Nhất ở thế giới ngoài không có năng lực quá mạnh. Đây chỉ cấu trúc đơn giản bắt chước nhóm đó thôi. Thì ra là thế. Lúc này, Khánh Trần suy đang nghĩ đến một chuyện. Có ai trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu có hai thân phận giả như hắn bây giờ không? Khánh Trần gõ chữ trên điện thoại di động. Xin chào, đây là nhóm chat của nội bộ Bạch Chú từ nay về sau. Tất cả mọi người gồm cả ta có tổng cộng 8 người. Khi hắn chuẩn bị gửi đi lại phát hiện trên nhóm hiển thị có 9 người. Khánh Trần sửng sốt, khi hắn xem danh sách thành viên thì phát hiện có 9 người. Nhiều thêm một người, chuyện này là sao? Khi hắn thấy ID Đại Phú Ông thì lập tức tức giận nói. Nhất, A.SAO ngươi biết là ta. Nhất dùng giọng nói trong di động trả lời. Đến kẻ ngốc cũng biết là ngươi. Khánh Trần bất đắc dĩ. Tại sao ngươi muốn tham gia nhóm? Ta cũng là thành viên của Bạch Chú mà. Nhất nói, ngươi xem này, trong nhóm vẫn còn ID tên là Tiểu Phú Bà. Ta tên là Đại Phú Ông. Nghe rất xứng đôi. Được rồi, ngay cả ông chủ như hắn cũng không biết tổ chức của mình có bao nhiêu thành viên nữa. Chương 561, ba chị em tốt. Ngươi là con gái thật sao? Khánh Trần chua xót hỏi. Làm gì có cô gái nào có nhiều thân phận như vậy? Trẻ con như ngươi thì biết cái gì? Có gì đáng kinh ngạc đâu? Nhất nói, Khánh Trần sửng sốt, ngươi biến mất nửa ngày để đi xuyên châu sao? Nhất vui vẻ nói, ta cảm thấy ngôn ngữ ở thế giới ngoài rất thú vị. Thấy thế nào, có phải rất hay không? Ngươi vui là được. Khánh Trần thở dài, sau khi Nhất đến thế giới ngoài lại biến thành thế này. Làm hắn khó mà quen ngay được, mong đối phương sớm trở về như cũ. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Hắn nhắn một tin vào nhóm chat. Đây là nhóm chat của nội bộ Bạch Chú. Tất cả có 9 người bao gồm cả ta. Điện thoại của mỗi người đều được bảo vệ nên sẽ không bị dò dỉ thông tin. Ngoài ra, ta hy vọng mọi người không tiết lộ chuyện này cho bất kỳ ai. Đây là bí mật tối cao. Bây giờ mỗi người sẽ giới thiệu đơn giản về bản thân. Không cần nói tên thật, để mọi người làm quen với nhau. Băng Nhãn, xê hào mọi người, ta giỏi chiến đấu và súng ống. Lúc này, Giang Tuyết không biết Bạch Chú là tổ chức nào và làm cái gì. Nàng đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho nên sau khi Khánh Trần tự giới thiệu, hắn đã nhắn riêng cho Giang Tuyết một tin nhắn. Dì Giang Tuyết, ID Băng Nhãn chính là ta. Có người muốn lập nhóm chat này để mọi người dễ giúp đỡ nhau. Giang Tuyết vội vàng trả lời. Được rồi, ta hiểu. Trong nhóm Bạch Chú, Lưu Đức Trụ nhắn. Chào mọi người, có lẽ mọi người đều biết ta là ai. Một con vịt nhỏ. Chào mọi người, ta có thể cung cấp những tin tức quan trọng ở thế giới trong. Khánh Trần đã thương lượng với Nam Canh Thần, Những tin tức cần thông báo cho các thành viên Bạch Trú sau này sẽ thông qua Nam Canh Thần. Nhưng Khánh Trần bỗng phát hiện khung chat của Nam Canh Thần đã được trang trí. Chuyện thứ nhất tên này làm sau khi tham gia nhóm chat là tiêu tiền. Hắn xem trung tâm hệ thống thì phát hiện số lượng khung chat đã bán. 1. Số lượng đã bán hiệu ứng đặc biệt. 1. Số lượng đã bán nền cuộc trò chuyện. 1. Không cần nghĩ cũng biết tất cả số này do Nam Canh Thần mua. Khánh Trần hỏi, nhất, số tiền Nam Canh Thần thanh toán đang ở đâu? Đó là tiền tiêu vặt của ta, ngươi không được động vào. Nhất nói, Khánh Trần cảm thán, mỗi thành viên trong nhóm chat đều không bình thường lắm, mà giờ hắn mới nhận ra Nhất đang nhanh chóng tạo một thân phận mới ở thế giới ngoài để kiếm tiền. Việc không có tài sản ở thế giới ngoài khiến con khủng long nhỏ này cảm thấy bất an nên mới muốn kiếm tiền. Trong nhóm Bạch Trú lúc này, Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu nói, chào mọi người, bây giờ ta không có gì ở thế giới trong, nhưng ta có thể cung cấp dịch vụ quản lý tài chính và tư vấn pháp lý ở thế giới ngoài. Nhà ta có đội ngũ tư vấn luật pháp rất chuyên nghiệp. Đây là Hồ Tiểu Nghiêu, không sợ khó khăn nói, chào mọi người, ta là bạn của Nghiêu Nghiêu, ta cũng cung cấp dịch vụ giống hắn. Đây là Trương Thiên Trân, Thu Tuyết, chào mọi người, ta có thể cung cấp dịch vụ cải tiến thân thể robot. Đây là Giang Tuyết, Tiểu Phú Bà nói, ta có thể cung cấp một số thông tin và tiền ở thế giới trong. Giang Tuyết tò mò nói, Tiểu Phú Bà là nữ đúng không? Ta còn tưởng chỉ có mình ta là nữ. Tiểu Phú Bà, ta là nữ. Thu Tuyết hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Tiểu Phú Bà, năm nay ta 17 tuổi. Thu Tuyết vui vẻ nói, ta lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta là chị. Tiểu Phú Bà ngọt ngào nói, chị Tuyết. Hiển nhiên Tiểu Phú Bà là Lý Đồng Vân. Khánh Trần xem đoạn hội thoại rồi cảm thán, nàng còn dám gọi mẹ mình là chị. Nếu sau này Giang Tuyết biết thân phận thật của Tiểu Phú Bà, không biết Tiểu Đồng Vân sẽ phải chịu phạt gì nữa. Không biết vì sao Khánh Trần rất chờ mong được thấy cảnh đó. Vẫn còn một người chưa lên tiếng. Một con vịt nhỏ nói, đại phú ông, ngươi tự giới thiệu bản thân đi. Đại phú ông, ta có thể cung cấp một số hạng mục như kỹ thuật, cho vay lãi suất thấp, tư vấn thuế, tư vấn tình cảm ở thế giới trong, ta cũng có thể cung cấp một số dịch vụ trên Internet đơn giản ở thế giới ngoài. Ta cũng là nữ, 16 tuổi, mọi người đều im lặng, cho vay lãi suất thấp và tư vấn tình cảm là cái quỷ gì? Tiểu Phú Bà, chào em, sau này chúng ta và chị Tuyết sẽ trở thành ba chị em tốt của Bạch Trú. Đại Phú Ông, chào chị, Khánh Trần nhìn câu nói của Lý Đồng Vân rồi thầm nghĩ. Bây giờ ngươi nói thế này không sợ sau này bị đánh càng đau sao? Trong Bạch Trú chỉ có duy nhất một người công khai thân phận là Lưu Đức Trụ. Những người còn lại đều không biết người khác là ai. Lúc này ông chủ nói, nếu đã giới thiệu xong thì nên nói chuyện chính. Hôm nay có ai muốn báo cáo gì không? Chương 562, chú. Mục đích Khánh Trần tạo nhóm này để thảo luận cách Bạch Trú kiếm tiền sau này. Hắn biết cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nếu Bạch Trú không có tiền thì không thể làm chuyện gì. Nhưng ông chủ như hắn không thể nói thẳng ra vấn đề này mà phải để các thành viên tự thảo luận mới. Được, nếu không thì hắn còn mặt mũi gì nữa. Lúc này, Lưu Đức Trụ nói, ông chủ, trên đường về nhà hôm nay không có gì lạ. Bây giờ ta đã về đến nhà. Ông chủ, được rồi, chú ý an toàn. Tiểu Phú Bà, ông chủ, mấy ngày nữa ta sẽ mang vàng thỏi cho ngươi. Lý Đồng Vân đang cố ám chỉ với các thành viên khác. Nàng biết thân phận thật của ông chủ, nên nàng có địa vị cao hơn người khác. Một con vịt nhỏ, ông chủ, ta không có chuyện gì. Ông chủ, Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu do dự rất lâu mới nói. Ông chủ, hôm nay một người bạn của cha ta nhờ ta chuyển lời. Hắn là một doanh nhân ở Hoa Bắc, khi đi qua Lạc Thành thì xuất hiện đồng hồ đếm người trên cánh tay. Có lẽ hắn sắp trở thành người du hành. Lưu Đức Trụ tò mò. Bạn của cha ngươi, chắc tuổi cũng không thấp. Năm nay hắn 42 tuổi. Thật ra ta cũng rất bất ngờ vì ta nghĩ những người 35 tuổi trở lên sẽ không thể thành người du hành. Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu nói, những quy luật này đều chưa được chứng minh. Thật ra ta vẫn tìm nguyên nhân khiến mọi người có thể xuyên qua. Ông chủ hỏi, hắn muốn nói gì? Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu nói, có lẽ hắn sẽ xuyên đến thành phố số 18. Nhưng hắn không biết thân phận sau khi xuyên qua của mình là gì nên muốn thuê chúng ta bảo vệ hắn. Ngoài ra hắn còn muốn mua thuốc biến đổi gen để thỏa mãn mong ước làm siêu nhân. Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu, người này đồng ý trả tiền mặt để giao dịch. Ngoài ra hắn cũng có thể trả thêm các khoản phụ phí khác. Ông chủ, ta vẫn chưa đồng ý với hắn. Ta muốn hỏi ngài xem có nên đồng ý làm giao dịch này không? hai mắt Khánh Trần sáng lấp lánh nhìn điện thoại, quyết định thành lập nhóm quả là sáng suốt, nhóm vừa được thành lập mà tiền đã bay đến trước mặt hắn rồi. Không sợ khó khăn nói, ông chủ, ta có đề nghị, những người tuổi này rất tò mò về thế giới trong, lúc trước họ từng tìm mua thuốc biến đổi gen nhưng không được. Những người tuổi này đều không thiểu tiền bạc hay quyền lực. Thứ họ thiếu nhất là sự mới lạ và cảm giác kích thích. Thậm chí có vài người muốn còn tiêu mấy triệu tệ ở sòng bạc chỉ trong một đêm để tìm cảm giác kích thích. Nếu Bạch Chú có thể cung cấp dịch vụ thỏa mãn mọi nhu cầu của hắn ở thế giới trong thì sau này, chúng ta sẽ không thiếu tiền. Dũng cảm Nghiêu Nghiêu bổ sung, ngoài ra, nếu chúng ta cho hắn trải nghiệm tốt ở thế giới trong, hắn sẽ kể với những người bạn của hắn ở thế giới ngoài. Gần đây có rất nhiều người giàu có đến 19 thành phố Open Beta để xem mình có cơ hội biến thành người du hành không. Nếu có người xuyên qua được thì chúng ta sẽ kiếm lời rất nhiều. Khánh Trần trầm tư suy nghĩ, những người giàu có này đã chơi chán ở thế giới ngoài nên rất muốn tìm sự kích thích ở thế giới trong, khát vọng đến thế giới trong của họ còn nhiều hơn người trẻ. Nhất là khi họ biết thế giới trong có cách giúp họ khôi phục sức khỏe như thời còn trẻ. Đó là cảm giác vượt trội hơn người khác. Khánh Trần nghĩ, cách kiếm tiền này không khó, mà số tiền kiếm được sẽ rất lớn. Lưu Đức Trụ rất thích hợp làm chuyện này. Tuy thế giới trong rất nguy hiểm nhưng chỉ cần những người đó không tự tìm chết thì một cao thủ cấp C đủ để bảo vệ hắn. Nhưng thuốc biến đổi gen mà những người này muốn lại không dễ. Tuy Lý Trường Thanh chuẩn bị cho Khánh Trần một bộ, nhưng hắn muốn dùng nó trên người thành viên Bạch Chú hơn. Tuy Khánh Trần thiếu tiền nhưng hắn sẽ không đánh đổi tất cả vì tiền. Ông chủ nói, ta đồng ý chuyện này, nhưng giá cả cần thương lượng, dù sao không phải ai trong Bạch Chú cũng làm bảo vệ được. Không sợ khó khăn nói, hắn đồng ý trả 1 triệu tiền mặt như phí bảo vệ trong 7 ngày xuyên qua đầu tiên. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì hắn sẽ tiếp tục hợp tác. Ông chủ, hay là ngài sắp xếp vài người của hàng xã đến dọa hắn. Khi đó hắn sẽ đồng ý hợp tác tiếp với chúng ta. Khánh Trần, hắn biết Trương Thiên Trân muốn làm gì. Tên này đang lo chú hắn không gặp nguy hiểm gì ở thế giới trong nên không tiếp tục hợp tác với Bạch Chú trong những lần xuyên qua sau nữa. Cho nên, Trương Thiên Trân mới nghĩ cách tạo nguy hiểm, để đối phương phải tiếp tục thuê người bảo vệ. Cách này không tệ, nhưng người đó thật sự là chú hắn sao? Hắn có thấy cắn rứt lương tâm vì lừa chú mình không? Trương Thiên Trân và Hồ Tiểu Ngưu là bạn bè, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược. Nếu Hồ Tiểu Ngưu có tố chất lãng đạo thì Trương Thiên Trân lại giống quân sư đứng sau lưng người khác hơn. Chương 563, lớn thêm 7 tuổi chỉ trong một đêm. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Tuy Bạch Chú muốn kiếm tiền, nhưng chúng ta không thể kiếm tiền bằng cách này. Không sao, nếu lần sau hắn không muốn hợp tác tiếp thì chúng ta không cần ép. Tuy chúng ta cần tiền nhưng phải tuân thủ quy tắc. Xin lỗi ông chủ, do ta nghĩ sai, Trương Thiên Trân trả lời. Không sao. Bạch Chú cần những ý tưởng sáng tạo như thế này, có thể chúng ta sẽ dùng đến nó trong tương lai. Khánh Trần an ủi hắn, nếu sau này mọi người có ý kiến gì thì cứ nói ra. Chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của nhau. Bạch Chú không làm việc theo khuôn mẫu. Đã rõ, Trương Thiên Trân kích động nói, có vẻ hắn đã biết tác dụng của mình rồi. Khánh Trần nói với Lưu Đức Trụ, ngươi cho Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu cách liên lạc ở thế giới trong. Sau khi người kia xuyên đến sẽ liên lạc với ngươi. Ngươi sẽ phụ trách chuyện này. Tuân lệnh ông chủ, Lưu Đức Trụ trả lời. Lúc này, Hồ Tiểu Ngưu lại hỏi, ông chủ, ta muốn học cách giết địch của băng nhãn được không? Được, Khánh Trần trả lời. Không chỉ ngươi, ngay cả Lưu Đức Trụ. Không sợ khó khăn, một con vịt nhỏ cũng phải học băng nhãn. Lưu Đức Trụ, tuy ngươi có thực lực nhưng lại không có bất kỳ kỹ năng gì. Kể từ hôm nay, các ngươi sẽ đến chỗ băng nhãn sau giờ tan học để học kỹ thuật giết địch. Sau này ta sẽ sắp xếp để các ngươi học bắn súng ở thế giới trong. Cảm ơn ông chủ. Cuối cùng Hồ Tiểu Ngưu cũng đạt được mong ước. Khánh Trần dùng ông chủ hỏi, băng nhãn, ngươi có gì muốn nói không? Sau đó hắn dùng ID băng nhãn trả lời, mọi chuyện đều nghe ông chủ. Ông chủ, ngươi vừa phải dạy họ kỹ năng giết địch, vừa phải đốc thúc họ luyện tập. Nếu có ai không nghe lời thì cứ nói cho ta biết. Băng nhãn, đã hiểu. Ông chủ, Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu, ngươi tìm nơi nào đó có thể làm sân tập ở gần trường học một chút. Ta nói trước, nếu ai không nghe lời băng nhãn thì tự rời khỏi Bạch Chú. Sau này chúng ta sẽ phải đối mặt với những thứ còn nguy hiểm hơn bây giờ. Bạch Chú không cần những kẻ nhát gan tham sống sợ chết. Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu, đã rõ, không sợ khó khăn, đã rõ, Lưu Đức Trụ, đã rõ, một con vịt nhỏ, đã rõ, đại phú ông, ta cũng muốn tham gia. Ông chủ, ngươi không được phép tham gia. Khánh Trần nhắn riêng, ngươi vừa nói gì thế? Làm như ngươi có thể tham gia được ấy. Nhất cảm thán, thật khiến người ta tiếc nuối mà. À, có chuyện này, có hai người trong nhóm đã nhắn riêng hỏi ta giá cả dịch vụ tư vấn tình cảm như thế nào. Họ có vẻ rất đau đầu. Ta nghĩ mình sắp có nghề phụ rồi. Ngươi lừa tiền của ai cũng được, nhưng đừng lừa tiền người trong tổ chức. Khánh Trần nhướng mày, sao lại nói là lừa tiền? Ta từng đăng ký học online khóa tâm lý của Đại học Thanh Hóa. Người ta là dân chuyên nghiệp, ta còn được cấp bằng online sau khóa học đó nữa. Nhất nói, ngươi còn học cả cái này sao? Khánh Trần bắt đầu tò mò, ai nhắn tin hỏi ngươi? Tạm thời giữ bí mật, Nhất ra vẻ chính trực, nếu làm lộ thông tin khách hàng sẽ mất uy tín. Được rồi, ta muốn hỏi một chuyện. Một liều thuốc biến đổi gen số 005 bán bao nhiêu trong chợ đen ở thế giới trong? Khánh Trần hỏi, 4.800 tệ. Nhất trả lời, bình thường cứ một tuần sẽ có một liều được bán ra. Nhưng dù mua được cũng rất dễ bị cướp. Ta hiểu rồi, chúng ta có thể đi cướp. Khánh Trần gật đầu, ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Trọng tâm vấn đề không ở chỗ đó ngươi biết không? Rõ ràng ta đang nhắc ngươi cẩn thận nếu không muốn bị cướp cơ mà. Sao ngươi muốn dạy kỹ thuật cận chiến cho những người đó? Nhất tò mò hỏi, tạm thời giữ bí mật. Khánh Trần cho hắn nghe chính câu của hắn. Khánh Trần muốn tăng cường thực lực của các thành viên bạch chú. Tố chất thân thể của họ bây giờ không thể hoàn thành 8 hạng khiêu chiến được. Quá trình huấn luyện cũng là quá trình lựa chọn kỵ sĩ. Những người không kiên định sẽ chọn tiêm thuốc biến đổi gen. Mà 8 hạng sinh tử quan đều rất nguy hiểm. Lúc này, Khánh Trần bỗng cảm thấy hai thân phận này rất thú vị. Thời gian đếm ngược 144, 0 giờ. 12 giờ đêm, trong bóng tối, Lý Đồng Vân thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc thì lặng lẽ ra khỏi nhà vệ sinh rồi rón rén đi về. Phòng khách, căn nhà này chỉ có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, vì ông bà ngoại đến nên phòng của Tiểu Đồng Vân sẽ dành cho họ. Nàng và mẹ sẽ ngủ cùng một phòng, nhưng như thế rất bất tiện, cho nên, khi Khánh Trần báo trước với nàng là nhóm chat sẽ thành lập trong tối nay, Tiểu Đồng Vân đã đề nghị ngủ trên ghế salon trong phòng khách. Khi đó Giang Tuyết còn không hiểu vì sao nàng lại nói thế. Bình thường nàng rất thích ngủ cùng mẹ, sao hôm nay lại đột nhiên nói thế? Lý Đồng Vân giải thích là, hôm nay nàng nghe nói các bạn trong lớp đều ngủ một mình. Nàng không muốn thua kém người khác, lúc đó Giang Tuyết còn vui vẻ nghĩ con gái mình đã trưởng thành rồi. Nhưng có lẽ Giang không biết, con gái nàng đã lớn thêm 7 tuổi trong một đêm, còn thành chị em với nàng. Chương 564, tạm đủ. Ngay khi Lý Đồng Vân vừa nằm lên ghế salon thì chợt phát hiện đèn trong phòng khách đã bật. Giang Tuyết đứng trước cửa phòng ngủ nói, sao ngươi đi vệ sinh lâu thế? Lý Đồng Vân vội vàng nói, mẹ ơi ta đau bụng. Giang Tuyết sửng sốt, buổi tối ta đã nhắc ngươi không nên ăn nhiều như vậy. Nhất định sẽ khó tiêu. Nàng nói rồi lấy men tiêu hóa cho Lý Đồng Vân. Cô bé nói, vì bà ngoại nấu cơm ngon quá mà. Khoan đã, Giang Tuyết hỏi, không phải ngươi trốn trong nhà vệ sinh nghịch điện thoại đấy chứ? Đưa điện thoại của ngươi cho ta. Lý Đồng Vân ngoan ngoãn đưa di động. Ta không nghịch điện thoại thật mà. Giang Tuyết mở màn hình rồi tìm rất lâu cũng không thấy gì. Lúc này nàng mới yên lòng. Có muốn về phòng ngủ cùng mẹ không? Không muốn. Lý Đồng Vân ngoan ngoãn nói. Ngày mai ông bà ngoại sẽ về Trịnh Thành. Ta chỉ ngủ ngoài này một buổi thôi mà. Ừ, vậy ngươi đi ngủ sớm đi. Giang Tuyết giúp nàng đắp chăn. Lý Đồng Vân đợi Giang Tuyết về phòng mới thở phào nhẹ nhõm. May là điện thoại của nàng có 2 giao diện, nếu không Giang Tuyết đã tìm thấy app trò chuyện rồi. Nàng và Khánh Trần ca phải thật cẩn thận mới được, nếu không sẽ bị đánh. Lý Đồng Vân nhớ lại những chuyện mình đã làm tối nay. Nếu mẹ biết mọi chuyện thì mình chắc chắn sẽ ăn đòn. Nhất định sẽ rất đau, tuy chuyện này rất nguy hiểm nhưng nàng thấy rất thú vị. Rất kích thích, cùng lúc đó, Khánh Trần đã sang nhà Ương Ương, người nắm giữ con tem ác ma Huyễn Vũ vẫn không gửi bức thư nào. Hắn lại về phòng ngủ rồi tiếp tục tập súng bắn tỉa. Trong thế giới thần bí của lấy đức phục người, khi Khánh Trần chuyển bia ngắm đến vị trí cách 800 mét, đường đạn đã bắt đầu hơi cong. Hắn từng xem thực chiến trên Internet, điển hình nhất như kế hoạch thủy mãng diễn ra trên cao nguyên. Một tay bắn tỉa từng dùng súng bắn tỉa có lắp kính phóng đại 16 lần để bắn chết một tên khủng bố từ khoảng cách 2430 mét. Phát súng đầu tiên bắn trượt. Phát súng thứ hai bắn vào ba lô tên khủng bố, đến phát thứ ba mới bắn trúng tên khủng bố, lúc đó tay bắn tỉa ở độ cao 3.000 mét so với mặt nước biển. áp suất không khí trên đó rất thấp nên lực cản không khí cũng giảm đáng kể. Dù vậy thì quỹ đạo viên đạn vẫn bị lệch khỏi đường thẳng 20m. Tính toán đường cong chính là nhân tố quan trọng khiến rất nhiều tay bắn tỉa không thể bắn trúng. Mục tiêu cách 1.500m trở lên, nếu ngươi có thể nhìn thấy toàn bộ quỹ tích đường đạn. Nó rất giống một quả đạn pháo, khi mới bắn ra nó sẽ bay theo đường thẳng, nhưng kể từ giây thứ hai sẽ bay theo đường cong dần xuống đất. Sau khi rời khỏi thế giới thần bí, Khánh Trần hỏi Nhất, lấy đức phục người có thể bắn chết cao thủ cấp A từ khoảng cách 2.000m trở lên không? Nếu khoảng cách vượt quá 2.000m, viên đạn rất khó xuyên qua xương cốt của cao thủ cấp B, nên nhất định phải bắn trúng hốc mắt. Nhất nói, bây giờ ngươi biết vì sao bia ngắm chỉ là đồng tiền xu chưa? Khánh Trần sửng sốt, lúc trước hắn còn nghĩ các nhà khác đều nhắm bắn vào bia, mà thế giới thần bí lại bắt bắn trúng đồng xu. Không khó để bắn trúng cái tăm hay đồng xu ở khoảng cách 200m hay 400m. Nhưng nếu bắn trúng đồng xu ở khoảng cách 2.000m mới khủng khiếp. Hóa ra đồng xu trong thế giới thần bí tượng trưng cho hốc mắt của siêu phàm giả. Khánh Trần thầm nghĩ, không biết mình làm được không? Có lẽ có, nhưng hắn nhất định phải luyện tập thật chăm chỉ. Nhưng lấy đức phục người có ưu thế hơn những khẩu súng khác vì phần lớn ống ngắm trên súng bắn tỉa thường bị lệch 0.28 đơn vị. Điều này khiến viên đạn lệch 42cm so với mục tiêu khi nổ súng ở cự ly 1.500m. Vì người ta không thể cam kết không có sai sót gì trong quá trình sản xuất. Cho nên, khi tay bắn tỉa nổ súng cần trừ đi 42cm này. Nhưng lấy đức phục người không cần. Nó là vật cấm kỵ nên không có bất cứ sai sót gì. Khi đường đạn bắt đầu thay đổi, tốc độ huấn luyện của Khánh Trần đã giảm xuống đáng kể. Hắn mất cả đêm mới bắn đến khoảng cách 800m. Đây là khẩu súng có cỡ nòng 7.62 ly tiêu chuẩn của quân đội. Nói cách khác, bây giờ Khánh Trần đã trở thành tay bắn tỉa tiêu chuẩn. Nhưng hắn chỉ là tay bắn tỉa bình thường mà thôi. Nhưng khoảng cách 800m đã đủ đánh lén mục tiêu trong thành phố rồi. Tạm đủ rồi, Khánh Trần chăm chỉ huấn luyện như vậy vì hắn muốn mình có khả năng bắn chết đối thủ chỉ với một phát súng, trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần mục tiêu đứng trong cự ly 800m. Dù Huyễn Vũ có thể điều khiển người du hành thời gian cấp B cũng phải chết, mà chưa chắc đối phương có thể điều khiển cao thủ cấp B. Khánh Trần đã tính rồi, lúc trước hắn nghĩ mình chỉ cần 7 ngày là có thể bắn trúng ở khoảng cách 2.600m. Xem ra hắn đã đánh giá cao bản thân và đánh giá thấp độ khó. Chương 565, huấn luyện cho thành viên Bạch Chú. Bạch Chú vừa được thành lập, nhưng đây chỉ mới là bước đầu của Khánh Trần. Nằm gai nếm mật. Muốn tự lực tự cường tất nhiên phải ăn khổ. Bây giờ hắn cần ít nhất 12 ngày để thông thạo cách tính tốc độ gió. Chờ đến khi hắn thông thạo cách tính tốc độ gió còn phải học bắn ở các độ cao khác nhau. Thời gian huấn luyện sẽ rất lâu, phải tích lũy từng chút một. Khi hắn kết thúc huấn luyện, Nhất bỗng nói, ngươi muốn huấn luyện bọn Hồ Tiểu Ngưu sao? Ta nghĩ ngươi nên mua thuốc ASG của Trần Thị trên chợ đen ở thế giới trong. Giá không đắt như thuốc biến đổi gen. Tác dụng chủ yếu của nó là kích thích cơ phát triển và tăng chức năng tim phổi. Thứ đồ chơi này chỉ có tác dụng phụ duy nhất là đổ mồ hôi sau khi sử dụng. Các nhà khoa học đã chứng minh nó không để lại bất cứ di chứng gì. Những binh sĩ trong quân đội liên bang không muốn tiêm thuốc biến đổi gen đều trộm dùng ASG. Nó có thể tăng cường thể chất người bình thường thành siêu phàm giả cấp F. Nhưng chỉ giới hạn ở mức 2.999. Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ chưa phải lúc dùng thuốc, thứ bọn Hồ Tiểu Ngưu cần lúc này không phải tố chất thân thể mà là ý chí. Kiên định và quyết đoán mới là thứ một kỵ sĩ cần. Những phẩm chất này đều có thể rèn luyện được. Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói, ta đồng ý với suy nghĩ của ngươi. Mẹ ta từng nói một câu, khi tai họa ập đến, ý chí mới là vũ khí quan trọng nhất để đối mặt với nguy hiểm. Thời gian đếm ngược 138, 0 giờ. Hồ Tiểu Ngưu nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài thì mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi liếc nhìn đồng hồ. Điện thoại di động, mới 6 giờ sáng, ai vậy? Hồ Tiểu Ngưu đứng dậy đi mở cửa thì thấy Khánh Trần đang đứng đó. Mà sau lưng hắn là Nam Canh Thần vẻ mặt bơ phờ. À, chào bạn học Khánh Trần, ngươi đến đây làm gì? Hồ Tiểu Ngưu ngẩn người ra, không phải ngươi muốn học cách giết địch sao? Chương trình học sẽ bắt đầu từ hôm nay. Cho ngươi và Trương Thiên Trân 5 phút thay quần áo rồi xuống chạy bộ với ta. Khánh Trần bình tĩnh nói. A, Hồ Tiểu Ngưu kinh ngạc. 6 giờ sáng đã đi chạy bộ rồi sao? 6 giờ cũng không sớm. Nhiều trường cấp 3 đã cho học sinh chạy bộ từ 5 giờ 40. Khánh Trần nói. Ngươi phải nhớ. Ta ta chỉ cho các ngươi 5 phút, nếu không ta sẽ nói với ông chủ là các ngươi không nghe lời. Hồ Tiểu Ngưu lập tức tỉnh ngủ, hắn vội vàng đánh thức Trương Thiên Chân, hai người nhanh chóng rửa mặt đánh răng, cuối cùng cũng xong trong vòng 5 phút. Lúc này, Trương Thiên Chân còn không vui, nhưng Hồ Tiểu Ngưu đã bình tĩnh lại, hắn nói, bạn học Khánh Trần, chúng ta bắt đầu thôi. Ừ, Khánh Trần nói, chúng ta sẽ chạy 5 km làm nóng người, quãng đường mỗi ngày sẽ tăng lên, sau khi chạy 5 km, cả Nam Canh Thần, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đều đầm đìa mồ hôi. Giờ đang là mùa đông nên khi ngồi trước cửa nhà, đỉnh đầu mỗi người đều bốc khói, vì thời tiết rất lạnh nên mỗi khi họ hít vào sẽ cảm thấy cổ họng và phổi sắp bị đông cứng. Mỗi hơi thở đều khiến cơ thể rất đau đớn. Sau khi chạy xong, Khánh Trần không nói một câu mà chuẩn bị về nhà. Vốn Hồ Tiểu Ngưu định hỏi bao giờ mới được học cách giết địch. Nhưng đột nhiên hắn nhớ Hồ Đại Thành từng nói, nếu đối phương hứa hẹn gì mà cho ngươi làm việc vất vả, không phải hắn muốn tra tấn ngươi mà đang thử ngươi. Nghĩ tới đây, Hồ Tiểu Ngưu đã có thêm chút động lực. Hắn không hỏi nữa, không phải chỉ là huấn luyện thôi sao? Không phải chỉ là tra tấn thôi sao? Hắn có thể chịu được. Hồ Tiểu Ngưu nhìn bóng lưng Khánh Trần rồi nói, Khánh Trần, hử, Khánh Trần đang mở cửa nhà mình. Hồ Tiểu Ngưu thành khẩn nói, phiền ngươi nói với ông chủ, ta nhất định sẽ đi con đường này. Khánh Trần nói, ta sẽ chuyển lời. Nam Canh Thần nghe thấy câu này thì trầm tư suy nghĩ. 6 giờ sáng ngày thứ 3, hôm nay Khánh Trần không cần đi gọi mà Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đã chủ động gõ cửa nhà. Khánh Trần mở cửa rồi tò mò hỏi, sau khi vận động mạnh sẽ tích lũy rất nhiều axit lactic trong cơ. Các ngươi không thấy đau nhức sao? Có, Hồ Tiểu Ngưu gật đầu, nhưng ta có thể chịu được. Có vẻ Trương Thiên Chân cũng bị ý chí của Hồ Tiểu Ngưu ảnh hưởng. Đúng, có thể chịu được. Thậm chí Khánh Trần còn thấy cái bóng của mình trên người Hồ Tiểu Ngưu. Hắn cũng dùng cách này thuyết phục Lý Thúc Đồng lúc ở vẫn trong ngục giam số 18. Khánh Trần cười, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Có thể nói, tố chất cơ thể của học sinh cấp 3 tốt hơn những người trung niên nhiều. Tuy mọi người thấy mệt mỏi nhưng chỉ cần ngủ một giấc là khôi phục. Dù mọi người rất mệt mỏi nhưng vẫn cố chạy theo Khánh Trần. Trong lúc chạy, Khánh Trần luôn dẫn đầu. Ba người phía sau luôn cố đuổi theo nhưng vẫn không kịp. Trong lúc chạy hôm nay, Khánh Trần vừa chạy vừa nói, mọi người thử giữ tần suất xem. Dần dần, tần suất bước chân của mọi người bắt đầu đều hơn. Chương 566, chỉ có một người, mọi người đều cố gắng giữ tần suất. Đến giờ bốn người mới nhìn giống một đoàn thể. Khánh Trần không định dạy họ cách giết địch ngay mà hắn muốn tăng sự đoàn kết của mọi người trước. Khi mọi người đoàn kết mới gọi là tổ chức, mà không phải đội. Sau đó, không chỉ bọn Hồ Tiểu Ngưu phải chạy bộ, Khánh Trần còn muốn cho Giang Tuyết và Lưu Đức Trụ cùng tham gia. Đây là quá trình gắn kết tất cả các thành viên trong tổ chức, mà quá trình lựa chọn kỵ sĩ nhất định sẽ gian khổ. Sau khi kết thúc lần chạy bộ này, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân và Nam Canh Thần vẫn mệt đến mức không thở nổi. Khánh Trần bình tĩnh hỏi, các ngươi không muốn hỏi ta vì sao không dạy kỹ năng giết địch mà cứ để các ngươi chạy bộ một cách ngu ngốc thế này à? Hồ Tiểu Ngưu thở hổn hển một lúc mới cười nói, không cần hỏi vì chúng ta sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày đó. Khánh Trần, rất tốt. Trong Lệ Cảnh Môn ở Lạc Thành, Tiểu Ưng và một số thành viên Côn Luân đang quét dọn vệ sinh. Mỗi người đều cầm một chiếc chổi tre lớn như những nhà sư trong chùa. Cánh của tiểu viện mở ra, Tiểu Ưng ngẩng đầu lên thì thấy ông chủ Trịnh Viễn Đông đã trở về. Vẻ mặt đối phương rất bình thản, trên người hắn còn đọng vài giọt sương sớm. Tiểu Ưng chạy vào tiểu viện lấy khăn mặt và nước nóng. Ông chủ, sao lần này ngươi đi lâu thế? Ta và những người của tổ tình báo lần theo dấu vết gia tộc Kashima. Họ khống chế người du hành thời gian lẻn vào nước ta từ núi Trường Bạch. Chúng ta đuổi theo suốt chặng đường. Trịnh Viễn Đông cầm khăn ấm lau mặt. Trong những người Kashima dẫn đầu đoàn người du hành thời gian có rất nhiều người diên biên. Chúng ta nhất định không thể để những người gây nguy hiểm cho người dân đi vào nước ta. Vậy ông chủ đã bắt được họ chưa? Tiểu Ưng tò mò nói. Hắn luôn nghĩ, nếu ông chủ và các thành viên tổ tình báo đích thân ra tay thì nhất định sẽ bắt được đối phương. Trịnh Viễn Đông nói, bây giờ chúng ta không nên bắt chúng vội. Khi học vừa qua biên giới đã có xe tải đường dài chờ sẵn ở đó. Mãi đến hôm qua họ mới dừng lại ở Hàm Thành. Ta không bắt họ vì không muốn rút dây động rừng. Rõ ràng họ có mục tiêu nên mới đi thẳng đến Hàm Thành. Ta thấy chuyện này rất đáng nghi. Trịnh Viễn Đông tiếp tục nói. Chuyện này có hai điểm đáng nghi. Đầu tiên là có người dẫn đường cho họ. thậm chí còn thuê sẵn xe chở họ. Nếu không nhờ tổ tình báo có kinh nghiệm dày dặn thì có lẽ chúng ta đã mất dấu họ rồi. Chúng ta nhất định phải bắt được những tên nội ứng của Kashima. Thứ hai, vì họ đi thẳng đến Hàm Thành nên nhất định có mục tiêu nào đó. Ta muốn xem rốt cuộc họ muốn làm gì. Trịnh Viễn Đông giải thích xong. Trong nhà có gì ăn không? Cho ta một ít. Mỗi thành viên của Côn Luân đều rất vất vả. Ngay cả Trịnh Viễn Đông cũng không ngoại lệ. Hắn chưa bao giờ ngồi phía sau màn bày mưu nghĩ kế như Hà Kim Thu, mà luôn đích thân đi làm mọi chuyện. Nơi nào có nhiệm vụ nguy hiểm thì hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Thật ra cũng vì nhân lực của Côn Luân không nhiều lắm. Nhưng Trịnh Viễn Đông luôn giữ nguyên tắc thà thiếu chứ không ẩu. Nhất định không thể để những người có tư tưởng sai trái trà trộn vào Côn Luân. Lúc này, Tiểu Ưng hưng phấn nói, ông chủ, những kẻ chủ mưu lần này đều ở nước ngoài. Nếu chúng ta giải quyết được chuyện này thì chắc Cửu Châu mất mặt lắm. Lúc đó họ sẽ không kiêu ngạo được như bây giờ nữa. Trịnh Viễn Đông nhìn hắn rồi trầm giọng nói, sao ngươi lại đem chuyện an ninh quốc gia để ganh đua với kẻ khác? Tuy Cửu Châu và Côn Luân là hai tổ chức khác nhau, nhưng những người dân bị hại có khác nhau không? Sau này đừng nói những lời như thế nữa. Ta biết sai rồi. Tiểu Ưng lập tức cúi đầu. Đúng rồi ông chủ, ta muốn báo cáo một chuyện. Ta đã gặp được Khánh Trần ở thế giới trong. Trịnh Viễn Đông rất bất ngờ. Lộ Viễn cũng thấy hắn trong sàn đấu hải đường ở khu thứ 4. Hở, Tiểu Ưng cũng rất bất ngờ. Ta thấy hắn đi theo Lý Trường Thanh. Có vẻ hắn được người phụ nữ đó bao nuôi. Ngươi nói rõ hơn chút xem. Trịnh Viễn Đông nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Sao thân phận của Khánh Trần lại thay đổi nhanh vậy? Hắn vừa thành quyền vương hạng hổ, sau đó lại được nhân vật lớn của Lý Thị bao nuôi. Sao thiếu niên này lại hành hạ bản thân như vậy? Tiểu Ưng nói, là thế này, ngài có biết chuyện Lý Trường Thanh bị tập kích không? Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về trang viên lưng chừng núi đúng chiều ngày nàng bị tập kích. Sau đó ta bị gọi đi làm nhiệm vụ, lúc đầu họ nói đi xem hàng xã bị vây công, nhưng khi chúng ta vừa vào khu thứ 4 đã bị người của Kashima tập kích. Khi đó đội xe chúng ta bị chặn trên đường, tên kia bảo vệ Lý Trường Thanh vào tòa nhà, sau đó hắn đã giết gần hết sát thủ của Kashima trong đó. Hắn chỉ là một tên có gen chiến sĩ thôi mà, hắn giết người kiểu gì? Trịnh Viễn Đông hỏi, nghe nói hắn rất giỏi dùng súng, người thân cận bên cạnh Lý Trường Thanh là Lão Lục, bây giờ là Lão Cửu nói. Khánh Trần có thể nghe tiếng súng mà đoán được tên súng và đường kính đạn của mỗi loại súng ở thế. Giới trong, Tiểu Ưng nói, ông chủ. Có ai ở thế giới ngoài làm được như thế không? Có, nhưng ta chỉ biết một người thôi. Trịnh Viễn Đông bình tĩnh nói. Ai vậy? Ta có quen hắn không? Tiểu Ưng tò mò hỏi. Chương 567, phân phối nhiệm vụ. Ngươi có quen, hắn là Hà Kim Thu. Trịnh Viễn Đông nói, dù ta không biết Khánh Trần học những thứ đó ở đâu nhưng xem ra. Ta phải đích thân đi gặp hắn mới được. Đúng rồi ông chủ, ta định gia nhập tổ chức của họ. Ngài có đồng ý không? Tiểu Ưng hỏi. Ta phải nói trước với ngài, nếu không ngài sẽ nghĩ ta phản bội tổ chức. Ta đồng ý, Trịnh Viễn Đông liếc nhìn hắn. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập, nhưng ta tò mò một chuyện. Ngươi gia nhập tổ chức đó làm cái gì? Đương nhiên là lấy tin tình báo. Ta là một thành viên của Côn Luân. Sao ta có thể làm ngơ khi có một tổ chức của người du hành thời gian xuất hiện ngay trước mắt mình? Tiểu Ưng chính nghĩa nói, ta không thể trốn tránh. Ông chủ Bạch chú giả, không phải ai chúng ta cũng hợp tác. Chúng ta có thể hợp tác với Trương Thừa Trạch nhưng cũng có thể không. Ông chủ Bạch chú thật, chúng ta phải làm gì mới khiến khách hàng hài lòng và tiếp tục hợp tác? Khi Hồ Tiểu Nghiêu nhắc đến chuyện hợp tác, Khánh Trần giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra hắn rất để ý đến chuyện này. Đầu tiên, 1 triệu không phải con số nhỏ. Nếu bọn họ có 2 hay 3 khách hàng thì mỗi tuần Bạch chú sẽ có thu nhập 200-300 vạn tiền mặt. Nếu có 5 khách hàng trở lên thì doanh thu mỗi tuần còn nhiều hơn cả một công ty. Thứ hai, Khánh Trần không biết các thành phố khác thế nào, nhưng nếu đối phương ở trong thành phố số 18 thì có gì nguy hiểm chứ? Không phải Khánh Trần muốn khoe khoang, mà vì hắn đang tham gia cả hai chuyện nguy hiểm là trận chiến giành quyền lực của Lý Thị và trận chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử. Những nguy hiểm Trương Thừa Trạch sẽ gặp phải sau khi xuyên qua có là gì so với những nguy hiểm của hai chuyện này? Hơn nữa, Lâm Tiểu Tiếu đã cho Khánh Trần xem tất cả những nhân vật có tiếng tăm ở thành phố số 18. Nhưng trong đó không có ai tên là Trương Thừa Trạch cả. Cho nên, Khánh Trần nghĩ hắn có thể giải quyết những nguy hiểm mà đối phương phải đối mặt sau khi xuyên qua. Khi đó kiếm tiền dễ dàng không khác gì nhặt tiền. Thời gian đếm ngược 92 giờ 0 phút 0 giây. 12 giờ đêm, Khánh Trần đang nghĩ xem có cách nào cải thiện chất lượng phục vụ của Bạch Chú không? Hắn nhìn Nam Canh Thần rồi hỏi, chúng ta có nên mua một chiếc xe ở thế giới trong không? Mua một chiếc xe sang trong như mấy loại những người giàu có hay ngồi để Lưu Đức Trụ dẫn bọn họ đi? Dạo một vòng giống như đi tham quan, còn Lưu Đức Trụ chính là hướng dẫn viên du lịch. Nam Canh Thần suy nghĩ một lúc rồi nói, Trần ca, không cần mua xe đâu, ta có thể bảo Lý Y Nặc cho ta một chiếc xe. Trên xe sẽ có logo của Lý Thị, Lý Y Nặc biết ta là người du hành, những người du hành khác cũng biết ta là bạn trai của Lý Y Nặc. Nên chúng ta không sợ bị người khác phát hiện. Hai mắt Khánh Trần sáng lên, ngay cả xe cũng không cần mua nữa. Nếu trên xe có in logo thì khách hàng sẽ an toàn hơn. Làm gì có ai trong thành phố số 18 dám động vào Lý Thị. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dẫn khách hàng đến ba khu dưới để xem cuộc sống khổ cực ở thế giới trong. Sau đó sẽ đi dạo ở ba khu giữa. Chúng ta sẽ cho hắn trải nghiệm cuộc sống về đêm, các hội sở, sàn đấu quyền Anh, trí tuệ nhân tạo và các sòng bạc ở khu thứ tư. Cuối cùng sẽ dẫn hắn đến ba khu trên để xem cuộc sống của những kẻ có tiền ở thế giới trong. Nếu những chiếc xe khác muốn vào ba khu trên sẽ bị Ủy ban An ninh kiểm tra. Nhưng xe của Lý Thị sẽ không bị. Nếu sau này có người muốn tham quan ba khu trên, xe của Lý Thị chính là ưu thế mà chỉ chúng ta mới có. Những người khác không thể làm được. Sau khi tham quan xong, Trương Thừa Trạch nhất định sẽ hoa mắt. Chỉ Bạch Chú mới có thể tùy ý vào ba khu trên. Đến khi đối phương trở về từ thế giới trong, nếu hắn có người bạn nào cũng thành người du hành thì nhất định sẽ giới thiệu Bạch Chú. Khi đó Bạch Chú còn sợ thiếu tiền sao? Nam Canh Thần há hốc mồm, nghĩ đến cảnh đoàn người du lịch xuyên thế giới là hắn lại cảm thán. Nhưng vấn đề là, sao Bạch Chú lại khác biệt như vậy? Những tổ chức khác muốn phát triển, muốn đứng đầu ở thế giới trong, muốn có chỗ đứng thì phải buôn bán thuốc biến đổi gen, tình báo, nhân tài, tạo thế lực, lắp cơ thể robot. Nhưng Bạch Chú lại chọn phát triển ngành phục vụ khách hàng. Lúc này, Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu Phát vừa gửi tin nhắn vào nhóm Bạch Chú. Ông chủ, ta đã chuyển cách liên lạc với Lưu Đức Trụ cho Trương Thừa Trạch. Hắn đã chuẩn bị đủ 1 triệu tiền mặt. Hắn muốn hỏi chúng ta bao giờ thì lấy và lấy bằng cách nào. Ông chủ, sau này Lưu Đức Trụ sẽ là người chuyên đi thu tiền mặt rồi gửi vào ngân hàng làm vốn lưu động cho. Tổ chức, Lưu Đức Trụ đã đạt cấp C nên hắn có năng lực bảo vệ số tiền. Nếu để những người khác cầm một số tiền lớn như thế rất không an toàn. Một con vịt nhỏ, lưu tiền mặt, Lưu Đức Trụ. Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần đang ngồi cạnh rồi dùng thân phận ông chủ nhắn tin. Con vịt nhỏ, người sẽ giúp Lưu Đức Trụ chuẩn bị xe cộ ở thế giới trong. Đã rõ, một con vịt nhỏ trả lời. Lúc này, Dũng Cảm Nghiêu Nghiêu tiếp tục nói. Có một người cũng muốn đến Lạc Thành thử vận may. Hắn đã mua được một tin từ một người du hành là có người ở thế giới ngoài đã từng thấy hắn trên truyền hình ở thế giới trong, người đó còn nói đã gặp một người rất giống hắn ở thành phố số 18. Có lẽ hắn cũng có cơ hội xuyên qua. Khánh Trần thở dài, thật ra hắn đang muốn cung cấp một dịch vụ nữa. Chương 568, thân thiện, ví dụ như tìm những người giàu có để tư vấn, bọn họ sẽ lấy thông tin và khuôn mặt của đối phương ở thế giới ngoài. Sau đó nhờ nhất nhất tìm xem người đó có tồn tại ở thế giới trong không. Sau đó sẽ thông báo cho bọn họ và nơi bọn họ có thể xuyên đến. Chỉ có vài người có thể làm được chuyện này, có rất ít người có thể lấy được tin tức dễ dàng giống như nhất. Nhưng hắn không làm thế. Khi có một người du hành xuất hiện, đồng nghĩa với việc một người ở thế giới trong đã biến mất. Đây một trong những nguyên nhân khiến những người ở thế giới trong căm ghét người du hành. Mà nó cũng trái với nguyên tắc làm người của Khánh Trần. Những người bị quy tắc xóa ý thức đều có sinh mạng của riêng mình. Khi bọn họ còn sống có thể là người xấu, nhưng cũng có thể là người tốt. Nếu Khánh Trần làm chuyện này thì không khác gì giết người. Hắn có thể hợp tác với người du hành, nhưng hắn không muốn tạo ra thật nhiều người du hành. Ông chủ hỏi, Nghiêu Nghiêu, người này muốn tìm chúng ta làm gì? Không sợ khó khăn, Trương Thiên Trân nói, người này từng mất 2 chân trong một tai nạn xe nên hắn mong khi xuyên qua sẽ có lại 2 chân. Nếu người hắn xuyên vào cũng không có chân thì hắn lắp chân robot. Ông chủ, chuyện này do Thu Tuyết phụ trách. Sau này những chuyện liên quan đến lắp đặt cơ thể robot sẽ do Thu Tuyết xử lý. Thu Tuyết, được rồi ông chủ, chỗ ta có những thân thể robot tốt nhất trên thị trường. Tiểu phú bà, chị Thu Tuyết thật lợi hại. Thu Tuyết xấu hổ, nhưng ta không thể cung cấp thân thể nano như quân đội liên bang được. Ông chủ, ngươi không cần lo chuyện này, nếu hắn đủ mạnh để đối mặt với nguy hiểm thì sao chúng ta kiếm lời được. Không sợ khó khăn, ông chủ anh minh, Trương Thiên Trần rất thích những suy nghĩ như thế này, nhưng đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa. Khánh Trần quay đầu nhìn ra cửa, đã khuya thế này rồi, ai sẽ đến nhà đây? Hắn chưa kịp chuẩn bị gì, có vẻ người đứng ngoài sợ hắn không mở cửa nên chủ động nói thân phận cho hắn an tâm. Ta là Trịnh Viễn Đông của Côn Luân. Khánh Trần ra mở cửa, mời vào, có chuyện gì mà ngài phải đến nhà ta muộn thế này? Trịnh Viễn Đông từ từ đi vào nhà, còn rất lễ phép hỏi, ta có phải cởi giày không? Không cần không cần, Khánh Trần nói, mời ngồi, đây là lần đầu tiên Khánh Trần được nhìn người lãnh đạo Côn Luân ở khoảng cách gần. Hai chân và hai tay đối phương đều là máy móc, ngay cả phần cổ lộ ra khỏi áo cũng là máy móc nốt. Nhưng hắn lại chưa từng thấy những bộ phận này trên thị trường bao giờ. Những linh kiện kim loại trên người hắn còn phập phồng như đang hô hấp. Ngay cả những bộ phận robot trên người Giang Tuyết cũng không thể so với những thứ được lắp đặt trên cơ thể người lãnh đạo Côn Luân. Chẳng lẽ cái này chính là cơ thể robot bằng nano trong quân đội liên bang sao? Trịnh Viễn Đông trông thấy ánh mắt của hắn thì mỉm cười. Rất nhiều người ghen tị với ta vì cơ thể này, nhưng chính ta lại không muốn có nó. Ông chỉ Trịnh đến nhà ta đêm khuya thế này. Khánh Trần chần chờ một lúc mới nói. Ta chỉ đến thăm nhân viên của mình thôi mà. Trịnh Viễn Đông cười nói. Ngươi quên mình đã gia nhập Côn Luân rồi sao? Đúng rồi, ông chủ Hà không đến thăm nhà nhân viên bao giờ sao? Khụ khụ, ta nhớ ra rồi. Khánh Trần lúng túng nói. Tuy hắn gia nhập tất cả các tổ chức nhưng lại không thật sự gia nhập tổ chức nào. Ông chủ của mình đến thăm làm hắn cảm thấy hơi lúng túng. Trịnh Viễn Đông nhìn Nam Canh Thần. Có hơn 1.000 người du hành ở Lạc Thành, nhưng hiếm có chỗ nào tập trung nhiều người du hành như tòa nhà này. Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân, Giang Tuyết, Nam Canh Thần, Khánh Trần, nếu công thêm Lý Đồng Vân thì tổng cộng có 6 người. Hơn 1.000 người du hành không là gì so với 9 triệu người ở Lạc Thành. Nhưng nếu có nhiều người tập trung trong một tòa nhà thì rất đáng chú ý. Nếu tính cả Ương Ương bên nhà đối diện thì còn nhiều nữa. Cho nên, đây là lý do vì sao Khánh Trần muốn chuyển chỗ ở. Hắn không muốn Bạch Trú gây chú ý. Trịnh Viễn Đông nói, không cần ngồi đâu, ta đến đây vì một chuyện. Ta không biết ngươi có thân phận gì ở thế giới trong. Dù là võ sĩ hay thành viên tổ đặc công của Lý Thị cũng không quan trọng. Các ngươi đều là những người Côn Luân cần bảo vệ. Nếu ngươi không muốn gia nhập Côn Luân thì ta cũng không ép buộc. Đây là phương thức liên lạc của ta. Nếu ngươi gặp khó khăn gì cần trợ giúp ở thế giới trong, thì có thể liên hệ với ta, Lộ Viễn hoặc Nghe Nhị Cầu. Chúng ta sẽ giúp đỡ hết mức có thể. Lộ Viễn là tổ trưởng tổ đặc công, còn Nghe Nhị Cầu là tổ trưởng tổ tình báo của Côn Luân. Sức chiến đấu chủ yếu của Côn Luân tập trung ở hai tổ này. Khánh Trần rất bất ngờ. Hắn không ngờ đối phương đích thân đến nhà hắn không phải để hỏi tội, cũng không phải mời gia nhập Côn Luân, mà cho hắn cách liên lạc. Đây là thông điệp thể hiện sự thân thiện. Không thể không nói, cách này khiến hắn cảm thấy vui vẻ hơn tham gia tổ chức nhiều. Khánh Trần nghi ngờ nói, chẳng lẽ ông chủ Trịnh không bắt chúng ta gia nhập Côn Luân sao? Chương 569, người theo dõi. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, sức chiến đấu của mỗi người có thể tăng rất nhanh ở thế giới trong. Nếu có người du hành nào đó đột phá cấp B, cấp A thậm chí là cấp S, hắn sẽ chịu đứng dưới người khác sao? Nó là một quy luật bình thường mà Côn Luân cũng không thể bắt buộc. Ta chỉ hy vọng mọi người có chung một mục tiêu mà thôi. Khánh Trần hiểu ý đối phương định nói. Cho dù có bắt buộc một người du hành nào đó gia nhập tổ chức, nhưng nếu một ngày đối phương trở thành bán thần cấp S thì tổ chức đó còn khống chế được bọn họ? Không, chắc chắn là không khống chế được. Khi đó vị bán thần sẽ nhớ lại lúc mình bị ép gia nhập. Chẳng lẽ hắn sẽ không oán hận tổ chức sao? Các tập đoàn ở thế giới trong có cách khống chế bán thần, nhưng ở thế giới ngoài không có. Lúc trước Khánh Trần còn nghĩ Côn Luân nhân từ nên mới không khống chế tất cả người du hành. Nhưng hóa ra Trịnh Viễn Đông đã sớm tính trước mọi chuyện. Đối phương biết khi một người có thực lực quá mạnh sẽ tự rời khỏi tổ chức. Tầm nhìn của đối phương còn sâu xa hơn người khác nhiều. Sao lại đồng ý giúp đỡ chúng ta ở thế giới trong? Khánh Trần hỏi, Trịnh Viễn Đông nói, các ngươi là người du hành, cũng là công dân của nước ta, giống như đại sứ quán sẽ dốc lòng bảo vệ ngươi khi ngươi ở nước ngoài. Côn Luân cũng sẽ như thế. Khánh Trần lại hỏi, nếu chúng ta gặp nguy hiểm, các ngươi có bảo vệ được không? Trịnh Viễn Đông gật đầu. Có thể, Khánh Trần nói, vậy ngươi có thể giúp chúng ta bảo vệ Trương Thừa, khụ khụ được rồi. Nam Canh Thần ở bên cạnh thầm hô to đậu má. Hắn phát hiện chẳng những Trần Ca định đi chùa xe bảo mẫu của Lý Thị, mà còn định lợi dụng Côn Luân để kiếm tiền. nhưng mà cuối cùng Khánh Trần vẫn không nói ra. Dù sao người ta chân thành với ngươi, ngươi lại lợi dụng người ta thì không tốt lắm. Lúc này, Khánh Trần hỏi, ông chủ Trịnh, ngài tới đây mà không định hỏi cái gì sao? Không, Trịnh Viễn Đông quay người đi ra ngoài. Chuyện quan trọng nhất vẫn là cảm ơn ngươi đã báo thù cho ban thủ và Sơn Cha. Có nghĩa là Trịnh Viễn Đông đã xác định hắn là sát thủ trên núi Lão Quân. Lần đầu tiên Trịnh Viễn Đông và Khánh Trần chính thức trò chuyện, mà chỉ nói vài chuyện không liên quan gì, nhưng tin của Trịnh Viễn Đông lại khiến Khánh Trần suy nghĩ sâu xa. Bây giờ Côn Luân yêu cầu rất nghiêm khắc với thành viên, về tính nhất trí, tính kỷ luật, nhưng lại có thái độ cởi mở với bên ngoài, cho phép người du hành tồn tại độc lập ở bên ngoài Côn Luân, như là một người ngoài mềm trong cứng, mặt ngoài thì thân thiện, nhưng trong lòng lại có nguyên tắc cứng rắn, ít nhất cho đến bây giờ. Khánh Trần không có ác cảm với Côn Luân, đối phương nói gì làm nấy, không hề giả tạo. Đợi đến khi Trịnh Viễn Đông rời đi, Khánh Trần mới lặng lẽ đi vào nhà Ương Ương. Lần này, bên cạnh gối của Ương Ương có thêm một bức thư. Hắn mở ra nhìn thoáng qua, nội dung bức thư rất đơn giản. Đêm mai không cần ngươi ra tay, nhưng ngươi nhất định phải ở nhà. Trong thư không nói rõ đối phương muốn ra tay thế nào, chỉ có thể xác định được thời gian đại khái. Khánh Trần cười lạnh. Ngày thứ tư, hắn vẫn đưa Hồ Tiểu Ngưu, Nam Canh Thần, Trương Thiên Chân đi huấn luyện thể năng ở dã ngoại, bình tĩnh như chưa từng nhận được lá thư này vậy. Ban ngày lên lớp, ban đêm cùng về nhà với Nam Canh Thần, thậm chí Khánh Trần còn không nói cho bất kỳ ai rằng có thể đêm nay Huyền Vũ sẽ ra tay. Cũng không cảnh cáo Lưu Đức Trụ, cho đến khi về nhà, Nam Canh Thần mới thận trọng hỏi, Trần ca, ta cảm giác hôm nay ngươi bình tĩnh đến đáng sợ, có phải sắp xảy ra chuyện gì không? Khánh Trần nhắm mắt lại không nói gì, chỉ yên tĩnh chờ. Đến 12 giờ đêm, Nam Canh Thần hiếu kỳ hỏi, Trần ca, ngươi ngồi ở chỗ này mấy giờ không nhúc nhích rồi, rốt cuộc là làm sao vậy? Không có gì, Khánh Trần bình tĩnh nói, đứng dậy đi đến nhà Ương Ương lần nữa. Bên cạnh gối đầu lại xuất hiện một bức thư, ngươi rất giữ uy tín, khiến ta khá bất ngờ. Tối mai ta sẽ cho ngươi chỉ thị mới, đây chỉ là một lần dò xét. Người nắm giữ tem ác ma Huyền Vũ muốn xem Khánh Trần có định phản bội vì thuốc biến đổi gen không. Khánh Trần biết đây là thăm dò, một người trời sinh tính đa nghi, giỏi dùng âm mưu quỷ kế thì sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác để lộ tin tức quan trọng được. Cho nên, Khánh Trần không nói chuyện hôm nay cho bất kỳ ai, vì hắn biết đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì, đối phương không định ra tay vào đêm nay. Hơn nữa, Huyền Vũ cũng sẽ không biết. Sở dĩ Khánh Trần bình tĩnh như vậy là vì dù người nắm giữ đó có ra tay trong đêm nay không, cũng chưa chắc Lưu Đức Trụ sẽ chịu thiệt. Lưu Đức Trụ là cấp C, còn là thức tỉnh giả nguyên tố hỏa mạnh nhất, bây giờ gặp đa số người du hành cũng sẽ không phải chịu thiệt. Đây là sức mạnh của Khánh Trần. Khánh Trần bình tĩnh hồi âm, ta đã làm theo ngươi nói, thuốc biến đổi gen mà ta muốn đâu? Huyền Vũ trả lời, gấp cái gì, ta cũng không cầm theo thuốc biến đổi gen. Đến lần xuyên Việt sau mới có thể lấy được cho ngươi. Hơn nữa, ngươi phải làm xong chuyện này cho ta mới được. Khánh Trần hồi âm, lần này đã làm theo lời ngươi nói. Nếu ngươi không đưa thuốc biến đổi gen như đã hứa, ta sẽ giết ngươi. Đợi 30 phút mà Huyền Vũ không trả lời lại, đêm mai cho chỉ thị. Vậy có lẽ thời gian ra tay sẽ là ngày kia. Lúc này Khánh Trần mới ổn định lại. Hắn về phòng mình nằm xuống, nghiêm túc kiểm tra trí nhớ của mình. Huyền Vũ muốn xác định hắn có nghe lời về nhà hay không, nhất định sẽ phái người giám thị hắn. Đây là sai lầm thứ hai trong tối nay của đối phương. Vì Huyền Vũ không biết, Khánh Trần có năng lực phản trinh sát rất mạnh, có thể kiểm tra hồi ức để tìm kiếm manh mối. Ký ức hư ảo hiện ra như những đoạn phim, từ sáng sớm đến hoàng hôn. Trong đầu Khánh Trần như có một cái camera tĩnh vật, nhìn mặt trời mọc lên rồi lặn xuống, như nước biển dâng lên rồi hạ xuống. Chương 570, chờ ta về. Tìm được rồi. Khánh Trần mở to mắt ra, cả ngày hôm nay có một người đàn ông trung niên từng xuất hiện trong ký ức của hắn 3 lần. Đối phương vô cùng cẩn thận, có vẻ cũng có kỹ năng điều tra nhất định, xuất hiện 3 lần có lẽ là trùng hợp, nhưng Khánh Trần chưa bao giờ gặp người này trong 17 năm trước cuộc đời. Gần đây lại liên tục xuất hiện 3 lần, như vậy chắc chắn vấn đề. Khánh Trần đứng dậy đi ra phòng khách uống nước, hắn đã căng thẳng suốt cả ngày, mãi đến khi bắt được người đàn ông trung niên kia mới hoàn toàn buông lỏng. Lúc trước hắn kích thích Huyền Vũ trong nhóm, không phải là vì giờ phút này sao? Trần ca, rốt cuộc ngươi đã tìm ra cái gì? Nam Canh Thần hiếu kỳ nói, không có gì, có ai trong nhóm của Hà Tiểu Tiểu nói chuyện không? Khánh Trần hỏi, không, trước kia mỗi lần vừa trở về mọi người đều điên cuồng nói chuyện phiếm. Mấy ngày sau thì không còn ai nói chuyện mấy. Nam Canh Thần vừa lướt điện thoại vừa nói, Khánh Trần trở lại phòng ngủ, bắt đầu huấn luyện đánh lén hôm nay. Hắn muốn chuyển bia ngắm đến 1.000 mét ngay trong đêm. Kết quả đang huấn luyện, hắn lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong thế giới thần bí. Kỳ quái, trễ như vậy rồi mà ai còn gửi tin nữa. Khánh Trần mở mắt ra, liền thấy Hà Tiểu Tiểu bỗng nhiên gửi tin trong nhóm. Đêm nay thành viên nhóm liên hệ với ta, đối phương nói tối ngày kia Lạc Thành có thể xảy ra sự kiện bạo lực. Mong các bạn hãy chú ý an toàn, đóng kỹ cửa trước khi ngủ. Khánh Trần nhíu mày, đây là ai gửi tin cho Hà Tiểu Tiểu, Lý Tứ, Nguyệt Nhi, hay những người khác? Nếu là ngày kia, vậy sẽ giống với thời gian mà người nắm giữ tem ác ma muốn ra tay. Cho nên, rất có thể người nào đó cũng nhận được thư đã mật báo. Có lẽ việc này và việc mà Khánh Trần phải đối mặt là một. Hà Tiểu Tiểu muốn bảo vệ thông tin của người cung cấp tình báo nên đã giấu tên tuổi của đối phương. Còn nói cực kỳ qua loa, lúc này, tất cả mọi người trong nhóm đều rất khẩn trương. Có thể để Hà Tiểu Tiểu đột nhiên cảnh báo, nhất định phải là chuyện cực kỳ quan trọng và nguy hiểm. Mà có hơn một nửa thành viên trong nhóm đã đến Lạc Thành. Không chừng sẽ bị cuốn vào trong chuyện nguy hiểm đó. Bầu không khí trong nhóm nặng nề hẳn đi. Khánh Trần nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ đầu đến cuối, Huyễn Vũ chưa hề nói một câu. Cứ giằng co như thế mãi. Nhưng vào lúc này, Nam Canh Thần đột nhiên gửi một liên kết vào trong nhóm của Hà Tiểu Tiểu. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào. Bên trên liên kết đó viết, ta đang mua được thứ tốt trên mạng, mau tới giúp ta trả giá đi. Lưu Đức Trụ, Hà Tiểu Tiểu, Sấm Vương, Huyễn Vũ, trong nhóm đang rất nghiêm túc. Nam Canh Thần lại gửi một liên kết không nghiêm túc như thế. Khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Mọi người bỗng nhiên cảm giác, ai nấy vào trong nhóm này cũng đều vì việc quan trọng. Chỉ có một con vịt nhỏ này là hay đùa giỡn. Có người ấn vào liên kết muốn xem thông tin người mua. Chỉ có thể nhìn thấy ID và ảnh đại diện của một con vịt nhỏ. Không thấy thông tin cụ thể nào của người mua. Thành viên Cửu Châu trong nhóm có thể xem được thông tin của người sử dụng qua đơn đặt hàng của công ty mua hàng qua mạng. Nhưng bọn họ đã biết thân phận của Nam Canh Thần. Đây là một lá bài đã lật. Cũng có người không dám ấn vào liên kết. Sợ có virus, ấn vào sẽ để lộ thông tin của mình. Lục Áp lạnh lùng nói, chủ nhóm, đá một con vịt nhỏ này ra đi. Nhưng lần này có vẻ Hà Tiểu Tiểu lại làm như không thấy được tin của Lục Áp. Không hề đáp lại, đám người mới kịp phản ứng. Chắc chắn thân phận của một con vịt nhỏ rất quan trọng. Nếu không sao Hà Tiểu Tiểu lại để mặc hắn gửi liên kết linh tinh vào nhóm chứ. Khánh Trần đi đến phòng khách nhìn Nam Canh Thần, im lặng lúc lâu mới nói, hay là để ta trả giá cho. Nam Canh Thần yếu ớt nói, ta thấy trong nhà đã hết giấy, định mua hai túi mới. Khánh Trần không nói thêm gì với hắn nữa, mà xoay người đi vào nhà Ương Ương. Hắn muốn xem sau khi Hà Tiểu Tiểu cảnh báo nhóm chat, người nắm giữ tem ác ma sẽ có phản ứng gì, ví dụ như hoãn lại hoặc kéo dài kế hoạch. Chỉ là, bên gối Ương Ương rỗng tuếch, dường như đối phương không thèm để ý, cũng không định thay đổi kế hoạch. Khánh Trần cau mày, lật chăn trên giường Ương Ương ra, muốn ở vị trí khác có thư không? Nhưng vào lúc này, Khánh Trần chợt phát hiện bên cạnh hàng chữ nhỏ mà hắn từng khắc lên trên bức tường trắng bên giường lại có thêm một hàng chữ nhỏ nữa. Hắn khắc dê bò thành đàn, chỉ có hổ giữ đi một mình. Đó là câu hắn từng nói lúc sống một mình cô đơn nhất. Dưới hàng chữ nhỏ đó là kiểu chữ xinh đẹp của Ương Ương. Chờ ta về, Khánh Trần nhíu mày, đây là lần thứ hai hắn thấy câu này. Khánh Trần trầm mặc thật lâu mới để chăn lại chỗ cũ. Ngay cả nếp gấp cũng được khôi phục lại như trong trí nhớ. Chương 571, hóa ra là thế. Thời gian đếm ngược 42 giờ 0 phút 0 giây. Ngày thứ 5, cách lần xuyên qua tiếp theo không còn bao lâu. Buổi sáng mùa đông rất tối, bầu trời vẫn còn u ám như thỏi mực hòa mãi không tan. 6 giờ sáng, thành viên Bạch Trú đã thay xong quần áo thể thao rồi chạy vào trong làn sương sớm trong gió lạnh. Họ xuất phát từ đường Hành Thự, đi qua con đường Vương Thành rộng lớn, rồi đến công viên Lạc Phổ. Khánh Trần dẫn đầu ngăn những cơn gió gào thét lao tới, nên những người chạy phía sau cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trong chốc lát, đám Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, Nam Canh Thần chạy phía sau bỗng cảm thấy Khánh Trần như con sói đầu đàn trong gió tuyết. Mạnh mẽ dọn sạch chướng ngại cho bầy sói phía sau. Quãng đường chạy Khánh Trần quy định mỗi ngày là 5 km. Nên hắn không định chạy thêm, bởi vì luyện tập thì cũng phải có chừng mực, không thể trực tiếp kéo gục ba người phía sau được. Đợi đến khi mọi người từ từ dừng bước, lúc này Hồ Tiểu Ngưu mới phát hiện ra Khánh Trần đang cau mày. Hai tay hắn đang ôm lấy hai bên mạn sườn. Sao vậy? Hồ Tiểu Ngưu tò mò hỏi. Ngươi bị đau xốc hông à? Nam Canh Thần ngoái đầu nhìn. Với tố chất thân thể của Trần ta sao có thể bị đau xốc hông được? Hắn nhìn chỗ Khánh Trần đang dùng tay ôm một lúc mới nhận ra vấn đề. Trần ca, vết thương trên sườn của ngươi vẫn chưa lành sao? Xương sườn của Khánh Trần bị làm sao à? Trương Thiên Chân nghi hoặc hỏi. Lần xuyên qua trước, Trần ca bị gãy hai cái xương sườn. Nam Canh Thần giải thích, bác sĩ dặn hắn không được vận động mạnh trong vòng 90 ngày. Lần này, Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu thực sự kinh hãi. Họ không ngờ thiếu niên đang dẫn họ đi chạy bộ còn bị thương chưa lành. Nếu Nam Canh Thần không nhắc tới, thì họ cũng không nhận ra. Không chỉ họ kinh hãi mà ngay cả Nam Canh Thần cũng vô cùng khiếp sợ. Nếu không phải hôm nay hắn biểu hiện khác thường thì ngay cả người biết rõ mọi chuyện là hắn cũng sắp quên mất Khánh Trần đang có vết thương trên người. Biểu hiện hàng ngày của Khánh Trần quả thực quá mức bình thường. Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc đánh giá Khánh Trần. Hắn không hiểu vì sao đối phương bị thương mà vẫn có thể chăm chỉ dậy sớm chạy bộ mỗi ngày như vậy. Với lại, đối phương bị thương mà trông chẳng khác nào người bình thường. Bản thân mình với Trương Thiên Chân, Nam Canh Thần không bị thương chút nào mà còn vô cùng nhếch nhác. Trước đó, khi Hồ Tiểu Ngưu mới quen Khánh Trần, trong ấn tượng của hắn, thiếu niên này học rất giỏi, giết địch cũng rất giỏi, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra mình quá nông cạn, trên thế giới này thật sự tồn tại một người thông minh hơn ngươi, hung ác hơn ngươi, nhẫn nại hơn ngươi, còn biết cố gắng hơn ngươi, ngoại trừ việc Hồ Tiểu Ngưu có tiền hơn Khánh Trần thì chẳng còn gì hơn cả. Mà một người như Khánh Trần sẽ nghèo khổ mãi sao? Chắc chắn là không. Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần rồi nói. Ta thực sự phục ngươi rồi. Thật đấy, cũng không phải việc gì to tát. Khánh Trần bình tĩnh nói. Nếu thực sự đau đến mức không chịu nổi thì ta sẽ không đi chạy bộ. Ta hơi tò mò một chuyện. Hồ Tiểu Ngưu cảm thấy rất kỳ lạ. Ta không có ý gì khác đâu. Chỉ tò mò tại sao ngươi lại gia nhập Bạch Trú thôi. Hắn nghĩ một người như hoàn hảo Khánh Trần thì sao chịu làm kẻ dưới người khác được. Hơn nữa còn rất nghe lời ông chủ. Không phải Hồ Tiểu Ngưu muốn làm phản hay muốn châm ngòi ly gián. Hắn thật sự nghĩ mãi không ra. Cũng không thể hiểu nổi. Thực tế thì nhận định của Hồ Tiểu Ngưu cũng không sai. Chỉ là hắn không biết Khánh Trần chính là ông chủ mà thôi. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói. Vì ông chủ từng cứu mạng ta. Hóa ra là thế. Hồ Tiểu Ngưu thầm tự nhủ. Ơn cứu mạng phải báo đáp là đúng. Lý do này rất hợp lý. Lúc này, ba người đã chạy xong 5 km. Những ngày trước họ sẽ mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Nhưng khi nhìn Khánh Trần, trong lòng họ như nghẹn lại. Ai cũng không kêu mệt. Trong tiết học buổi sáng, Khánh Trần vẫn nằm bò ra bàn ngủ như mọi ngày. Mãi đến chạng vạng tối, hắn mới tỉnh dậy. Cơm trưa cũng không thèm dậy ăn. Đám Nam Canh Thần cảm thấy rất kỳ lạ. Ngủ gật trên lớp cũng không thể ngủ đến mức như vậy mới đúng. Bây giờ các bạn trong lớp cũng bắt đầu lén đặt biệt danh cho Khánh Trần. Gọi hắn là thần ngủ, nhưng đối với Khánh Trần lại khác. Mỗi giây mỗi phút hắn trải qua đều rất phong phú. Mỗi khi bia ngắm dịch ra xa thêm 1 mét là hắn lại cảm thấy rất vui mừng. Khi chuông báo tan học vang lên, bầu trời đã chạng vạng tối. Nam Canh Thần chuẩn bị về nhà cùng Khánh Trần, nhưng khi hắn định đứng dậy thì lại bị Khánh Trần ấn về chỗ cũ. Ngươi ở lại học tiết tự học đi, đừng đi đâu cả. Học hành cho tốt, hả? Đầu óc Nam Canh Thần mơ mơ màng màng. Trần ca, bình thường ngươi có nói vậy đâu. Với lại ta thấy ngươi cũng chuẩn bị về mà. Ta đi được nhưng ngươi thì không. Khánh Trần nói, vì sao chứ? Nam Canh Thần không hiểu. Nam Canh Thần nhìn ánh chiều tà le lói phía sau những tòa nhà ngoài cửa sổ lớp học. Rồi hỏi, Trần ca, ta cảm thấy hôm nay ngươi có gì đó rất lạ. Có phải có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra nên ngươi mới không muốn ta rời khỏi trường học đúng? Không, đừng nghĩ quá nhiều, cứ ở tự học cho tốt đi. Đến giờ tan học thì về như bình thường. Chương 572, lộ thân phận thật. Khánh Trần vỗ vai của hắn rồi xoay người rời khỏi lớp học. Ngay khi Khánh Trần vừa ra khỏi lớp học lại bị một học sinh cũng tham gia cuộc thi toán học AMC ở Hàm Thành là Từ Tử Mặc cản lại. Đối phương đứng trước cửa lớp 11 ban 2. Có vẻ nàng vừa tan học đã ra đây chờ sẵn. Những bạn học đi ngang qua thấy hai người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Có vẻ mọi người cũng rất tò mò sẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai vị học bá sẽ. Từ Tử Mặc cầm trong tay một tờ đề thi, nhìn Khánh Trần rồi nói. Khánh Trần, ngươi có thể giảng cho ta về câu hàm số lượng giác này không? Những bạn học bên cạnh đều ngẩn người. Từ Tử Mặc là người đứng đầu khối trong cuộc thi tháng trước. Người như đối phương cũng có câu không hiểu cần Khánh Trần giảng giải sao. Nhưng gần đây Khánh Trần chỉ toàn ngủ gật trên lớp thôi. Khánh Trần tùy ý đọc lướt qua bài thi. Đề này ta cũng không biết. Từ Tử Mặc chần chờ một lúc. Vậy để ta giảng cho ngươi nghe. Đến lúc này, tất cả các bạn học đang hóng hớt đều giật mình. Thì ra Từ Tử Mặc không đến để hỏi bài mà muốn đến bắt chuyện thôi. Khánh Trần bình tĩnh nhìn Từ Tử Mặc rồi nghiêm túc nói. Bây giờ ta không có thời gian, mà cũng không cần, cảm ơn. Khánh Trần nói xong thì đi xuống cầu thang. Trạng vạng tối, ánh chiều tà chiếu xuống hành lang khiến cái bóng của mỗi người biến thành một vệt dài in trên tường. Từ Tử Mặc nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần xa của Khánh Trần rồi cười nhếch mép. Nam Canh Thần ngồi trong phòng học lẩm bẩm, đờ mờ, vô tình thật. Hồ Tiểu Ngưu quay sang nhìn hắn. Sao hắn lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên nhỉ? Nam Canh Thần hỏi, sao ngươi không kinh ngạc chút nào thế? Ngươi không cảm thấy bạn nữ kia không xứng với hắn sao? Hồ Tiểu Ngưu nói, Ương Ương cũng khiến ta có cảm giác này. Khi chúng ta còn học ở trường cũ, Ương Ương cũng có người theo đuổi. Nhưng khi chúng ta muốn gán ghép hai người họ lại cảm thấy không có ai xứng đứng cạnh nàng ta. Cảm giác như đặt một cục đá cạnh viên kim cương lấp lánh. Vì nàng quá nổi bật nên bất kỳ ai đứng cạnh nó cũng bị lu mờ. Dù người đó có ngoại hình thế nào đi nữa. Với lại, họ cùng một thế giới. Thế giới của bạn nữ kia quá nhỏ bé. Mọi thứ nàng biết chỉ liên quan đến con đường học hành. Nhưng Khánh Trần lại khác. Thế giới của hắn rộng lớn hơn rất nhiều. Hai người đó thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân của lần trả thù lần này do ông chủ Bạch Chú lợi dụng một con vịt nhỏ và Lưu Đức Chủ diễn hai vở kịch để kéo một đống hận thù cho người nắm giữ con tem ác ma Huyền Vũ trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu. Cuối cùng ID Huyền Vũ bị lộ thân phận thật. Tất cả mọi người cũng đề phòng Huyền Vũ hơn. Dù người ngoài chưa biết đến cái tên Bạch Chú, nhưng nó vẫn là một tổ chức. Khánh Trần đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu hắn là Huyền Vũ thì sẽ làm gì nhỉ? Đương nhiên là bắt cóc thành viên của Bạch Chú, sau đó thẩm vấn tra hỏi thông tin về ông chủ của Bạch Chú. Đối với Huyền Vũ, việc trực tiếp khiến Bạch Chú bị thương nặng không phù hợp với quy tắc trò chơi và tiêu chuẩn làm. Việc của hắn, việc hắn muốn làm lúc này là tìm ra ông chủ Bạch Chú. Sau đó khiến hắn trở thành người hầu của mình. Khánh Trần bình tĩnh rồi nhảy khỏi tường rào trường học. Không ngoài dự đoán, khi hắn vừa ra khỏi trường được 2 phút đã nhìn thấy người đàn ông trung niên kia. Nếu tính cả lần này, đối phương đã xuất hiện trước mặt hắn tổng cộng 4 lần. Dưới ánh chiều tà, Khánh Trần mặc đồng phục đi đằng trước, người trung niên thì lặng lẽ theo sau. Hắn luôn duy trì khoảng cách hơn 100 mét, bên tai phải người trung niên đeo tai nghe Lam Nha. Hắn vừa theo dõi Khánh Trần vừa báo cáo mọi chuyện. Khi Khánh Trần đi vào nhà số 4 trên đường Hành Thự, người đàn ông trung niên đứng ngoài nói nhỏ, mục tiêu đã về đến nhà, nhà hắn ở tầng 1. Cửa sổ phía trước và sau đều lắp lưới chống trộm nên chỉ có thể ra ngoài bằng cửa chính. Khu nhà này khá yên tĩnh, nếu có người tháo lưới chống trộm thì chắc chắn ta sẽ nghe thấy. Đứng im đợi lệnh, giọng nói truyền đến từ trong tai nghe Lam Nha. Đã rõ, người đàn ông trung niên đáp. Lúc này, Khánh Trần đang thay một bộ quần áo chưa mặc bao giờ. Đợi đến khi mặt trời mang theo ánh chiều ta biến mất dưới chân trời phía tây xa xôi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa chính. Ngay khi hắn vừa bước chân phải ra ngoài, khuôn mặt hắn đã thay đổi thành người khác. Khánh Trần đi ra ngoài, hắn và người đàn ông trung niên lướt qua nhau, đối phương không hề nhận ra hay đề phòng hắn. Người đàn ông vẫn nghiêm túc nhìn hành lang chật hẹp. Ngay khi hai người lướt qua nhau, sắc trời ảm đạm đã biến thành xám xịt. Khánh Trần đột nhiên đưa tay phải nhanh chóng giật tai nghe Lam Nha trên tay đối phương. Sau đó dùng ngón tay cái bịt mic trên tai nghe. Tay trái lập tức đánh mạnh vào động mạch chủ trên cổ người đàn ông trung niên. Thân thể người đàn ông trung niên từ từ mềm xuống. Ngay khi thân thể đối phương đang dần trượt xuống, Khánh Trần đã nhẹ nhàng kéo hắn lại rồi đỡ vào trong nhà. Khánh Trần vừa cảnh giác nhìn xung quanh vừa từ từ đóng cửa chính. Không ai biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Tuy trên đường có rất nhiều người qua lại nhưng vì động tác của Khánh Trần quá nhanh nên bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chương 573, Chi viện. Khánh Trần lẳng lặng đứng trong màn đêm, sau đó nhìn tai nghe Lam Nha đã tắt trạng thái trò chuyện. Bây giờ hắn cần biết tên của người đàn ông trung niên này. Lúc này, giọng nói của Nhất vang lên từ điện thoại di động, người không giết hắn vì muốn dùng con rối giật dây điều khiển hắn sao? Ừ, Khánh Trần đáp lại, nhưng nếu muốn nhanh chóng thẩm vấn được tên của hắn thì không dễ đâu. Nhất nói, có lẽ không cần thẩm vấn. Khánh Trần nói, rồi lục lọi khắp người người trung niên. Cuối cùng hắn cũng tìm được một tấm thẻ căn cước trên người đối phương. Thẻ căn cước ở thế giới ngoài cũng như ID thân phận ở thế giới trong. Nếu không có thì rất khó đi đâu. Không thể đi xe đường dài. Không thể thuê phòng trong khách sạn. Khánh Trần nghi ngờ người đàn ông trung niên này không phải người Lạc Thành. Có lẽ cũng không phải một sát thủ. Trên người đối phương không có súng ống mà chỉ có đạo cụ. Khánh Trần cảm thấy người này chỉ là một người du hành thời gian bình thường bị Huyền Vũ khống chế. Mà thôi, cho nên, đối phương chắn chắn sẽ mang theo thẻ căn cước. Tất nhiên, nếu không tìm thấy thẻ căn cước thì chỉ có thể dùng cách thẩm vấn mà thôi. Điều kiện để con rối giật dây điều khiển một người là phải biết tên người đó. Khánh Trần vừa lục một cái túi khác của người đàn ông trung niên vừa khẽ nói. Nhất, có vật cấm kỵ nào có khả năng biết tên của người khác hay không? Làm gì có vật cấm kỵ nào biết tên người khác? Nhất đáp, Khánh Trần quan sát thẻ căn cước của đối phương. Trần Tư Hằng, 37 tuổi, hộ khẩu thường trú, cư xá Vinh Thành đường Văn Nghệ ở phía nam Hàm Thành. Quả nhiên hắn đến từ nơi khác. Khánh Trần im lặng suy nghĩ, có lẽ Huyền Vũ không phải là người ở Lạc Thành. Tổ chức của đối phương cũng không ở Lạc Thành nên mới phải điều người từ nơi khác tới. Không biết đối phương điều bao nhiêu người tới. Hắn nhẹ nhàng giật giật cổ tay, sợi tơ trong suốt của con rối giật dây vung ra, quấn chặt lên cổ tay trái của Trần Tư Hằng. Trong bóng tối, người đàn ông trung niên từ từ đứng lên, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía trước. Khánh Trần lại đeo tai nghe lên cho đối phương, sau đó điều khiển đối phương ra khỏi cửa chính, rồi quay về đúng chỗ vừa rồi theo dõi mình. 30 phút sau, có giọng nói vang lên trong tai nghe. Trần Tư Hằng, báo cáo tình hình, người đàn ông trung niên nói. Không có gì khác thường, đối phương vẫn ở trong nhà, tiếp tục chờ lệnh. Khánh Trần thông qua con rối giật dây nghe được giọng nói trong điện thoại. Đúng vậy, hắn đã từng nghe được giọng nói này trên núi Lão Quân. Một người đàn ông trẻ tuổi, chất giọng thiên về âm nhu, không quá nam tính, có vẻ khá yếu ớt. Huyền Vũ đã xuất hiện, lần này, đối phương vẫn nấp trong bóng tối điều khiển mọi thứ. Chẳng qua Khánh Trần cũng không nóng lòng đi tìm đối phương. Bây giờ hắn phải kiên nhẫn chờ đợi. Trường Song Ngữ Lạc Thành cho học sinh tan học lúc 9 giờ 40 phút tối. Lưu Đức Trụ một thân một mình tạm biệt các bạn học. Sau đó cưỡi lên cái xe đạp cũ nát chuẩn bị về nhà. Hắn đạp rất từ từ, ánh mắt còn liên tục quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc cảnh giác điều gì đó. Có một chiếc xe taxi đi theo sau cách hắn không xa. Tiểu Ưng ngồi trong xe quan sát, hắn nói vào bộ đàm, thật kỳ lạ, cái tên Lưu Đức Trụ này hình như nhận ra điều gì đó nên cứ nhìn nhìn ngó xung quanh. Hắn đang tìm cái gì thế? Có lẽ chuyện này liên quan đến việc nguy hiểm mà Hà Tiểu Tiểu nói. Có người nói trong bộ đàm, trong tai nghe, giọng nói của Lộ Viễn vang lên. Nhất định là vậy, nhưng mà, Tiểu Ưng vẫn không hiểu. Không phải Hà Tiểu Tiểu nói ngày mai mới xảy ra chuyện đó sao? Kế hoạch của đối phương vào ngày mai, chúng ta cũng không biết mục tiêu của hắn là ai. Kế hoạch sẽ thay đổi vì thông tin đã bị lộ ra ngoài. Lộ Viễn nói, có lẽ Lưu Đức Trụ đã biết chuyện gì đó. Hoặc là ông chủ của hắn đã biết gì đó. Tiểu Ưng, người phải tiếp tục theo sát Lưu Đức Chủ. Có lẽ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Biết rồi, Tiểu Ưng đáp. Nhưng vào đúng lúc này, Tiểu Ưng thấy Lưu Đức Chủ bỗng dừng xe rồi nhìn vào điện thoại. Ngay sau đó, đối phương quay đầu xe rồi đi thẳng về phía chiếc taxi của hắn. Tiểu Ưng phanh gấp, Lưu Đức Chủ dừng xe ngay cạnh xe của hắn rồi nhìn vào cửa kính xe. Ta nhìn thấy ngươi mấy lần rồi. Ngươi là người của Côn Luân đúng không? Hả? Gì? Côn Luân nào cơ? Tiểu Ưng cố giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra. Đừng giả vờ nữa, nhanh đi theo ta, ngươi gọi người chi viện đi. Lưu Đức Trụ cưỡi xe đạp lao vút ra ngoài, chiếc xe xe gió xông vào màn đêm Lạc Thành. Lộ đội trưởng, Lộ đội trưởng, Tiểu Ưng lái xe vừa gọi điện. Lưu Đức Trụ nói với ta, mục tiêu của đối phương hình như không phải hắn mà là người hoàn khác. Mau gọi chi viện. Đúng vậy. Ban đầu người nắm giữ con tem ác ma đã không coi Lưu Đức Trụ là mục tiêu. Dù Huyền Vũ không biết Lưu Đức Trụ đã đạt cấp C, nhưng hắn biết tổ chức của Lưu Đức Trụ không chỉ có mình hắn thành viên. Vì sao hắn phải nhắm vào một người được cả Côn Luân bảo vệ như Lưu Đức Trụ làm gì? Hắn đã có mục tiêu tốt hơn. Trên đường hành thự lúc này, Nam Canh Thần đeo cặp sách đang định sang đường để về nhà. Đêm nay, hắn về nhà một mình nên trông rất cô đơn. Cũng may chỗ ở rất gần trường học. Hắn chỉ cần đi qua đường hành thự là về đến cư xá. Chương 574, có tay súng bắn tỉa. Nam Canh Thần mở điện thoại, Cả tối nay Khánh Trần không nhắn cho hắn tin nào, mà những tin nhắn mình gửi hắn cũng không trả lời. Chắc chắn có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra, nếu không thì sao hắn lại hành động bất thường như vậy. Ngay sau đó, một chiếc xe con màu đen ngang nhiên lao vút tới rồi dừng ngay bên cạnh Nam Canh Thần. Lúc đó, tất cả những người đang đi trên đường hành thự đều nghe thấy tiếng vang chói tai do bánh xe ma sát với mặt đất, xoẹt một cái, cửa xe phía sau mở ra, bên trong có hai tên sát thủ đội khăn trùm đầu màu đen lạnh lùng nhìn hắn. Nam Canh Thần kinh ngạc nhìn hai người này, hắn định quay người chạy về phía trường học phía sau, nhưng hắn chỉ mới rèn luyện được mấy ngày, nên làm sao có thể chạy thoát được những tên sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đờ mờ, Nam Canh Thần hét lớn một tiếng với mấy người bạn học đứng cách đó không xa. Giúp ta báo cảnh sát với. Hắn vừa nói xong thì hai tay đã bị hai tên cướp tóm lấy. Nam Canh Thần thầm tự nhủ. Hắn xong rồi, Trần ca, ngươi đang ở đâu? Sao cứ đến lúc ta gặp nguy hiểm là không thấy ngươi đâu thế hả? Không đúng, không đúng. Nam Canh Thần bỗng nhớ ra một chuyện. Sao Khánh Trần có thể không ở đây những lúc quan trọng thế này được? Nhưng tên sát thủ này sẽ chết. Suy nghĩ này thật khó hiểu. Ngay lập tức, Nam Canh Thần thấy máu bắn tung tóe sau lưng mình. Chỗ máu kia bắn cả lên mặt, khiến gò má hắn nhuộm đỏ. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, một tiếng nổ mạnh truyền đến từ đằng xa. Tiếng súng chậm hơn đạn một chút. Rõ ràng vị trí tay bắn tỉa cách chỗ này mấy trăm mét. Bị trúng đạn rồi mới nghe thấy tiếng súng khiến người ta cảm thấy rất sợ hãi. Tên sát thủ lái xe gào lên. Bắn tỉa, đờ mờ, mau lôi hắn lên xe. Có tay bắn, giọng tên sát thủ bỗng im bặt, kèm theo đó là tiếng cửa kính vỡ vụn. Nam Canh Thần quay đầu nhìn, tên tài xế đã gục xuống vô lăng. Hắn cũng chết vì trúng đạn. Sau hai phát súng, ba tên sát thủ tới bắt cóc Nam Canh Thần chỉ còn lại một người. Những người trên đường hành thự bắt đầu la hét và chạy trốn khắp nơi. Tên cướp cuối cùng thò tay xuống hông lấy vũ khí. Hắn túm lấy cánh tay rồi lôi Nam Canh Thần chắn trước mặt mình. Biến hắn thành khiên chắn đạn của tay bắn tỉa. Hắn nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao ở Lạc Thành lại có tay bắn tỉa chờ sẵn bọn họ. Hơn nữa, sao tiếng súng bắn tỉa lại to như tiếng pháo thế kia? Hắn còn chưa nghĩ xong đã cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua hai chân Nam Canh Thần. Sau đó đâm vào bắp chân hắn, bắp chân to khỏe bị bắn gãy, cả người hắn bị mất thăng bằng rồi ngã về bên trái. Lại một viên đạn lao tới xuyên qua phần ngực của hắn. Quán tính của viên đạn khiến tên sát thủ bay thẳng ra ngoài. Hai phát súng vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần bắn lệch một chút thôi thì với khoảng cách mấy trăm mét cũng có thể bắn trúng Nam Canh Thần. Nhưng có vẻ tay bắn tỉa này rất tự tin vào bản thân. Viên đạn bắn ra cũng không lệch chút nào. Lúc này đầu óc Nam Canh Thần vẫn còn tạm dừng hoạt động. Nhưng hắn vẫn nhớ lời dặn của Khánh Trần là phải tìm nơi ẩn nấp an toàn. Rồi chờ người đến cứu. Trong màn đêm, hắn phát hiện có rất nhiều người trên đường hành thự đang chạy về phía tiếng súng vang lên lúc nãy. Mãi đến khi tay bắn tỉa xuất hiện, Nam Canh Thần mới biết có bao nhiêu diễn viên và bao nhiêu người đi đường thật trên đường hành thự. Ngay lập tức, rất nhiều người đi đường đang đeo tai nghe Lam Nha chạy về phía tiếng súng. Mà người vừa bị coi là mục tiêu như Nam Canh Thần lại bị làm ngơ. Không ai thèm quan tâm đến hắn. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Có người muốn bắt cóc nghĩa là hắn rất quan trọng. Nhưng khi tay bắn tỉa vừa xuất hiện thì chẳng còn ai quan tâm đến hắn nữa. Có lẽ bọn chúng cố ý bắt cóc hắn chỉ để dụ người quan trọng hơn xuất hiện mà thôi. Nam Canh Thần nấp trong góc nhìn mọi chuyện. Hắn định mở miệng bảo những người mai phục trên đường hành thự nghĩ lại giá trị của mình. Nhưng may mà nhịn được. Nếu bây giờ hắn làm như vậy thì không khác gì tự sát. Từ khi tiếng súng bắn tỉa vang lên, Nam Canh Thần đã không sợ hãi nữa. Hắn tin Khánh Trần nhất định đang ở đây. Khi đối phương đã đến thì mọi chuyện không còn đáng lo nữa. Nhưng tay bắn tỉa vừa cứu hắn là ai? Người kia cũng là một trong những thành viên Bạch Trú sao? Sao trước đây hắn không biết trong Bạch Trú có người nào lợi hại như vậy? Người đó Khánh Trần sao? Không thể nào, lúc trước Nam Canh Thần từng đi thăm Lão Cửu. Khi đó đối phương còn nói mình chưa kịp dẫn Khánh Trần đến sân tập bắn. Mà Khánh Trần cũng không có chỗ giấu súng. Thật ra đây cũng là nguyên nhân Khánh Trần dám ngang nhiên dùng súng bắn tỉa. Không ai biết hắn là tay bắn tỉa, cho nên sẽ không có ai nhận ra thân phận này. Dù mọi người có nghĩ thế nào cũng không ngờ tay bắn tỉa chính là Khánh Trần. Mà sự xuất hiện của tay bắn tỉa đã phá tan kế hoạch của bọn sát thủ. Vì họ đã bao vây cả đường hành thự. Nếu có người đến cứu Nam Canh Thần thì chắc chắn đối phương không thể chạy thoát. Nhưng họ không ngờ Khánh Trần sẽ không đến cứu người. Cũng không ngờ hắn sẽ bắn lén từ xa như vậy. Lúc đầu bọn sát thủ còn nghĩ đường hành thự là sân nhà của họ. Nhưng Khánh Trần lại không tự chui đầu vào lưới như dự đoán. Chương 575, cố thủ trên tầng thượng. Ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ. Phế vật lưu, làm gì có ai rảnh rỗi bao vây trong bán kính cả km. Lúc này, nếu bọn sát thủ muốn bắt được nhân vật quan trọng hơn Nam Canh Thần là tay bắn tỉa thì phải chạy mấy trăm mét, nhưng mấy trăm mét cũng là tầm bắn tốt nhất của tay bắn tỉa. Làm gì có tay bắn tỉa nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Tiếng súng vang lên không ngớt trong màn đêm, những tên sát thủ muốn xông vào tòa nhà cứ nối tiếp nhau ngã xuống. Lấy đức phục người được trang bị dây hãm lửa chứ không phải ống giảm thanh, nên mọi người không nhìn thấy ảnh lửa, nhưng lại nghe thấy tiếng súng đinh tai nhức óc. Khi viên đạn bay ra khỏi nòng, các rãnh hình xoắn ốc trên thân nòng sẽ khiến viên đạn xoay tròn. Khi viên đạn đâm vào cơ thể, bắp thịt sẽ bị viên đạn xé nát. Khi viên đạn bay ra khỏi cơ thể sẽ để lại một vết thương rất lớn. Cơ thể sẽ mất máu rất nhanh, máu tươi nhuộm đỏ cánh cửa cuốn màu xám của một cửa tiệm nhỏ trên đường hành thự. Dù bọn sát thủ có chạy nhanh thế nào, dù bọn chúng có lẩn trốn ra sao cũng đều phí công. Viên đạn chắc chắn sẽ bắn trúng họ. Một tên sát thủ trông rất bình tĩnh, hắn không ngừng chạy hình chữ Z trên đường hành thự, tốc độ còn nhanh như chó săn. Những tên sát thủ còn lại trốn sau thân cây yên lặng quan sát xem cách này có hiệu quả không. Nhưng tên kia mới chạy được một đoạn đã bị bắn trúng ngực. Thậm chí tay bắn tỉa đứng trên sân thượng còn chưa bắn trượt phát nào. Động tác đánh lạc hướng chỉ như vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Một thanh niên trốn phía sau thân cây thở hổn hển nói nhỏ vào tai nghe Lam Nha. Ông chủ, chúng ta đã đến vị trí cách tay bắn tỉa 500 mét nhưng hắn vẫn cố thủ trên tầng thượng khách sạn. Khai Lai, chúng ta không thể xông vào, nên đang trốn sau thân cây. Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ trong tai nghe. Các người cứ đứng yên ở đó, ta sẽ sai người đi giải quyết hắn. Những tên sát thủ trên đường hành thự nghe thấy ông chủ nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt mọi người đã cứng lại. Một viên đạn xuyên quan thân cây bắn vào cơ thể thanh niên kia. Máu bắn tung tóe trong đêm. Khung cảnh vô cùng kinh khủng. Những cây long não trồng trên đường hành thự đều khá thấp. Mà tốc độ sinh trưởng của cây long não rất chậm nên đường kính thân của phần lớn cây trên con đường này chỉ đạt khoảng 30 cm. Với kích thước này không thể làm giảm sức sát thương của lấy đức phục người. Là súng bắn tỉa công phá. Bọn sát thủ thốt lên. Sao lại xuất hiện súng bắn tỉa công phá trong Lạc Thành? Súng bắn tỉa công phá là thứ chuyên dùng để phá lô cốt. Tuy nó không thể bắn thủng xe tăng nhưng nếu được trang bị thêm đạn xuyên giáp thì có thể dễ dàng xuyên thủng xe bọc thép của bộ binh. Theo một khía cạnh nào đó, súng bắn tỉa và súng bắn tỉa công phá là hai loại vũ khí hoàn toàn khác nhau. Mà một nơi như Lạc Thành không thể xuất hiện súng bắn tỉa công phá được. Bình thường chỉ có quân đội mới được phép sử dụng. Cứ như vậy, tất cả sát thủ đều phải trốn sau cột điện mà không dám thò đầu ra. Vì thò đầu ra sẽ chết. Khánh Trần rất bình tĩnh nhắm bắn. Thậm chí hắn vẫn còn thời gian lấy điện thoại rồi nhắn một tin vào nhóm Bạch Chú. Ông chủ, Lưu Đức Trụ, bảo Côn Luân điều nhiều người một chút. Phía sau cây cột điện bên đường có rất nhiều người cần bắt. Bây giờ hắn đang đứng trên tầng thượng khách sạn Khai Lai nên có thể quan sát hết mọi chuyện diễn ra phía dưới. Mặc dù khoảng cách từ chỗ này đến vị trí Nam Canh Thần bị bắt cóc đã vượt ra khỏi tầm bắn của tay bắn tỉa bình thường. Nhưng sáng nay, Khánh Trần vừa tập bắn đến khoảng cách này. Khoảng cách này nằm trong tầm bắn tốt nhất. Khánh Trần nhìn những tên sát thủ trốn sau cột điện rồi thầm nghĩ. Nếu bắn từng người sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đợi người của Côn Luân đến xử lý mọi chuyện thì tốt hơn. Dù sao chuyện này cũng là chức trách của Côn Luân mà. Thời gian dần trôi qua, mọi người đều đang chờ. Lúc này, hắn bỗng nhìn thấy một người đang nhanh nhẹn leo lên tầng thượng một tòa nhà. Sau đó dùng kính viễn vọng quan sát sân thượng khách sạn Khai Lai. Người này đội mũ trùm và đeo khẩu trang màu đen, nên không thấy rõ khuôn mặt. Khánh Trần chỉ biết đối phương là nam, dáng người trông khá cân đối, cao khoảng 1m85. Nhưng khi người này vừa nhìn vào kính viễn vọng đã thấy khẩu súng đen ngòm đang nhắm vào mình. Khi hắn thấy cảnh này thì sợ đến mức dựng tóc gáy. Sau đó vội vàng chạy vào lối đi phía sau. Khánh Trần nhíu mày, hắn nghĩ người này không phải là sát thủ. Hắn giống một người du hành thời gian thấy chuyện lạ nên chạy lên tầng cao nhất xem náo nhiệt hơn. Khánh Trần thầm nghĩ, người này là ai? Có phải một trong số những người du hành thời gian hắn biết không? Đột nhiên, cánh cửa sắt trên sân thượng khách sạn Khai Lai vừa bị Khánh Trần phá hỏng lúc trước bị người ta chậm rãi đẩy ra, cánh cửa quá sắt cũ nát nên khi di chuyển sẽ phát ra tiếng kim loại ma sát kéo kẹt khiến người ta đau răng. Một thanh niên giơ súng nhắn vào đầu tay bắn tỉa rồi cười nói: "Tìm được ngươi rồi." Tay bắn tỉa nói: "Ngươi vào tòa nhà từ khi nào? Tại sao ta không nhìn thấy?"